Nói này, Trình Giao thở dài một hơi. Ta cũng là không có biện pháp, mỗi lần ta bắt được tin, đều cảm giác tin bị hủy đi qua. Có đôi khi trong nhà liền cùng ta nói một ít việc tư, ta không nghĩ làm người biết. Nháy mắt, Hách Nhân liền minh bạch Trình Giao ý tứ. Nói thật ra, phía dưới đại đội có chút người xác thật sẽ đem gửi cấp thanh niên trí thức nhóm tin mở ra trước xem một lần. Gần nhất là vì phòng ngừa có cái gì không tốt thư tín, thứ hai cũng là một ít người tư tâm. Kỳ thật hắn cũng gặp được quá, chỉ là loại tình huống này tương đối thiếu mà thôi. Hách Nhân buồn không nghĩ đáp ứng, nhưng xem Trình Giao kia vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, nhịn không được gật gật đầu. Kia thành đi, về sau ta thấy ngươi tin còn có bao vây, ta liền trước thu được trong nhà. Thuận tiện Hách Nhân trả lại cho Trình Giao một cái trong nhà địa chỉ. Rốt cuộc thu phục thư tín vấn đề, Trình Giao tâm tình thật là tốt đẹp. Về sau đã có thể không bao giờ dùng từ đại đội trưởng bên kia lấy tin, mỗi lần đều phát hiện chính mình tin bị xem qua, thật đúng là đủ đủ. Kết quả còn không thể trực tiếp cùng đại đội trưởng xé rách mặt, thực sự nghẹn khuất thật sự. Xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật mà hướng ra đuổi, kết quả ở đi ngang qua công xã bên kia thời điểm, thấy ven đường thảo đôi thế nhưng có một người nằm. Nhìn kia xiêm y liễu vải dệt, vẫn là một nữ nhân. Chương 44. Trình Giao đến gần vừa thấy, phát hiện người này vẫn là nàng nhận thức. Mã Quyên. Mã Quyên ngươi như thế nào nằm ở ven đường? Người này không phải người khác, đúng là phía trước xem điện ảnh gặp được quá Mã Quyên. Lúc ấy Mã Quyên còn nhắc nhở nàng tiểu tâm Hàn Lệ Lệ tới. Mã Quyên, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Trình Giao ngồi xổm xuống thân, lay động Mã Quyên cánh tay, nhưng mà Mã Quyên không tỉnh. Nàng chạy nhanh cấp Mã Quyên bắt mạch xem xét. Phát hiện vốn dĩ thân thể liền suy yếu Mã Quyên không chỉ có mệt nhọc quá độ, thai còn không xong, có điểm sinh non dấu hiệu. Cuối cùng Trình Giao khắp Mã Quyên người chung, Mã Quyên mới từ từ chuyển tỉnh. Phủ vừa vào mắt chính là trời xanh mây trắng, Mã Quyên hai mắt phóng không, có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Ta đây là ở đâu? Trình Giao gặp người tỉnh, liền rỗi tay đem người đỡ lên. Đến nỗi nàng lúc trước bao lớn bao nhỏ, trực tiếp làm nàng ném vào trong không gian đầu đi, bởi vậy lúc này là hai tay không, mới có thể đỡ người. Trình Giao. Mã Quyên đầu góc còn có chút mơ hồ, thấy Trình Giao, mang theo mê mang kinh ngạc. Là ta. Ta từ huyện thành trở về trên đường, thấy ngươi ngã vào ven đường. Ngươi làm sao vậy? Ta coi ngươi sắc mặt thật không tốt, ngươi muốn hay không đi xem hạ bác sĩ. Trình Giao thiệt tình kiến nghị. Vốn dĩ mang thai phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng hảo thân thể, kết quả hiện tại Mã Quyên rõ ràng làm lụng vất vả ưu tư quá độ, dẫn tới nguyên bản liền không thế nào tốt thân thể, càng thêm không hảo. Lúc này Mã Quyên đã tỉnh quá thần tới. Thấy Trình Giao nhắc tới cái này, nàng nhịn không được túi đầu. Lúc trước nàng còn không đem Trình Giao nói để ở trong lòng, chính là theo chính mình thân thể càng ngày càng không thích hợp, Mã Quyên trong lòng cũng càng ngày càng không đế. Hơn nữa nàng luôn ghê tởm tưởng phun, cùng đại đội một ít sơ sơ mang thai phụ nhân mang thai dường như. Lúc ấy Mã Quyên tâm lạnh một đoạn, vừa nghĩ chính mình không có khả năng như vậy xui xẻo, một bên lại nghĩ chính mình có lẽ chính là cái xui xẻo trứng. Như thế kéo vài thiên. Mắt nhìn chính mình sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng hôm nay mới thượng huyện thành tìm một cái từ huyện thành bệnh viện ra tới lão đại phu nhìn. Kết quả, nàng là thật sự đã hoài thai, hơn nữa đã có hơn 2 tháng. Mã Quyên lúc ấy liền sợ tới mức trên mặt không có huyết sắc. Lão đại phu còn an ủi nàng, thân thể của nàng không tốt lắm, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, nếu không thực dễ dàng là thai, còn sẽ lưu lại bệnh căn. Mã Quyên lỗ thai ong ong vang lên, nàng cũng không biết chính mình như vậy đi ra ngoài. Trở về dọc theo đường đi. Mơ màng hồ đồ, càng thêm cảm thấy chính mình bụng khó chịu, dựa vào cuối cùng một chút ý thức, ngã xuống ven đường trong bụi cỏ. Mã Quyên sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, nàng rũ xuống đôi mắt, cũng không biết như thế nào cùng Trình Giao nói. Nói cái gì? Nói chính mình thân thể không tốt, xuống đất làm việc quá khổ, vì quá đến hảo, không biết xấu hổ mà ủy thân cho người khác. Sau đó bây giờ còn có đối phương nhiệt chủng. Mã Quyên nói không nên lời, thật sự là nói không nên lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cùng Trình Giao nói. Ta hôm nay chính là từ bệnh viện trở về, đại phu nói ta thân mình hư, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi tới. Lại nhiều, lại là khó mà nói. Trình Giao nhưng thật ra không nghĩ thám thính đối phương riêng tư, bất quá nhìn Mã Quyên này chẳng huống, thật sự là không tốt. Nàng suy nghĩ cũng châm trước một chút, mới mở miệng. Kỳ thật ta lần trước liền phát hiện ngươi có thể là mang thai, cho nên ta mới có thể nhắc nhở ngươi đi tìm bác sĩ nhìn xem. Thời buổi này, đối nữ nhân đặc biệt khó. Nam nhân sảng xong liền xong việc nhi. Nữ nhân lại có khả năng mang thai. Nếu là kết hôn còn hảo, không kết hôn, xóa sạch thương thân, sinh hạ tới quả thực chính là bức tử chính mình. Nghe vậy, Mã Quyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trình Giao. Ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Khó trách ngươi sẽ như vậy nói. Lúc ấy Mã Quyên không cảm thấy có cái gì dị thường, hiện tại Trình Giao như vậy vừa nói, nàng nơi nào còn có cái gì không rõ. Có lẽ Trình Giao ngày đó thấy chính mình nôn mửa, liền cảm thấy chính mình là mang thai nôn ngén, cho nên nhắc nhở chính mình đi tìm đại phu xem. Hơn nữa không cần tìm công xã đại phu, ngược lại muốn nàng ngầm liền đi mặt khác đại phu xem. Nguyên lai, nàng xác thật đã sớm biết. Trách cứ đối phương không có sớm một chút nói sao. Không, nàng không phải cái loại này phân không rõ xanh đỏ đen trắng người. Nhân gia Trình Giao một phát hiện liền cho nàng nói, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Này đã xem như ân tình, là nàng chính mình đại ý, không có đem đối phương lời nói để ở trong lòng mới có thể dẫn tới hôm nay kết quả. Quái không được người khác, chỉ có thể tự trách mình không biết liêm sỉ. Tư cập này, Mã Quyên sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân mình cũng có chút lung lay sắp đổ. Người trước đừng kích động, ta không có nhục nhã ngươi ý tứ. Trình Giao thấy Mã Quyên sắc mặt càng thêm khó coi, biết đối phương tâm tình kịch liệt dao động, mới có thể như thế. Nàng cũng không có muốn nhục nhã đối phương ý tứ, cho nên chạy nhanh an ủi, ta cũng không có đem chuyện này nói cho người khác, ngươi yên tâm. Ngươi hôm nay đi nhìn bác sĩ nói như thế nào? Đứa nhỏ này, ngươi là muốn vẫn là không cần. Trình Giao hỏi vài cái vấn đề, Phương đem ngửa quên lực chú ý dẫn đường khác đi lên. Trình Giao dừng một chút, muốn hỏi hài tử phụ thân là ai, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không hỏi ra khẩu. Nhìn Mã Quyên cái dạng này, không có một tia vui sướng, liền biết hài tử phụ thân là nhận không ra người. Nói cách khác, hài tử phụ thân không có khả năng phụ cái này trách nhiệm. Ngẫm lại cũng là, nàng tới lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói Mã Quyên có cái gì đối tượng. Nhà trai là thanh niên trí thức điểm người, càng là không có khả năng. Thanh niên trí thức điểm nhưng không có cùng Mã Quyên đi được gần, sau lại Mã Quyên đi trường học đương giáo sư, kia cũng là sau lại chuyện này. Trong bụng hài tử, là hài tử thanh niên trí thức điểm thời điểm liền có mang. Thanh niên trí thức nhóm ngày thường hoạt động quỹ đạo cũng chính là những cái đó, không khó đoán ra, hài tử phụ thân chính là Hồng Tinh đại đội sản xuất người nào đó. Đến nỗi người này rốt cuộc là ai, Trình Giao liền không được biết rồi. Nghe nói Trình Giao như vậy nói, Mã Quyên cảm xúc dao động rất lớn, đột nhiên cảm giác bụng có chút đau đớn. Nàng hít sâu mấy hơi thở, mới đứng vững. Bác sĩ nói ta thân thể không tốt lắm, không rất thích hợp muốn đứa nhỏ này. Kỳ thật bác sĩ nguyên lời nói, cũng không phải như vậy. Chỉ là Mã Quyên chính mình làm lựa chọn mà thôi, lại nói bác sĩ cũng xác thật nói thân thể của nàng không tốt. Trình Giao hơi hơi kinh ngạc, cho nên ngươi là không tính toán muốn đứa nhỏ này. Hài tử phụ thân biết không? Nàng không nhịn xuống, vẫn là hỏi cái này đề tài. Ngươi yên tâm, mặc dù là ngươi nói cho ta, ta cũng sẽ không nói cho người khác, ta thận trọng. Mã Quyên. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu đã vì, vậy không nói cho bất luận kẻ nào. Điểm này đạo lý, Mã Quyên vẫn là hiểu. Bởi vậy, nàng cũng không tính toán nói cho Trình Giao. Vạn nhất người không bảo vệ cho, cùng người khác để ra một câu, kia nàng đã có thể xong đời. Bất quá nàng tình huống hiện tại, kỳ thật cũng không kém ly. Nhưng tóm lại là cho chính mình để lại điều đường lui không phải. Ta không tính toán nói cho hắn. Đứa nhỏ này là ta chính mình. Ta chính mình làm quyết định liền hảo. Lại nói cho đối phương có ích lợi gì. Bất quá là cho chính mình tìm phiền toái thôi. Lén lút đem hài tử xóa sạch, đối mọi người đều hảo. Loại chuyện này bước lên ra, lan truyền đi ra ngoài, bị thương tổn lớn nhất, cũng chỉ có nàng. Nam nhân sao, bất quá là một câu phong lưu xong việc nhi, đối phương chính là làm cho tiểu con đâu. Nếu là chính mình không biết điều, làm không hảo hậu quả so hiện tại còn thảm. Lại nói nàng hiện tại khá tốt, ở trong trường học làm cho lão sư. Mỗi tháng đều có tiền lương phát, cũng có công nhân viên chức ký túc xá. Cho nên, thật không cần thiết nói cho đối phương. Huống chi, lúc ấy nàng vốn dĩ chính là bị dẫn dụ. Trình Giao, ngươi cao hứng liền hảo. Ngươi có quen biết bác sĩ sao? Nếu là không có, ta cho ngươi giới thiệu một cái thành phố lao trung y. Đối phương là bệnh viện lui ra tới, y lý thuật cũng không tệ lắm. Thuận tiện ngươi cũng có thể khai chút dược, hảo hảo điều trị thân thể. Trong đó nhân quả rốt cuộc như thế nào, nàng không hiểu biết. Cũng làm không được đánh giá, chỉ có thể cấp đối phương một ít kiến nghị, xem như hỗ trợ. Thật vậy chăng? Mã Quyên hai mắt sáng ngời, đầy mặt đều là vui sướng. Nay dọc theo đường đi, nàng đều ở sầu chuyện này. Hôm nay xem cái này đại phu là Huyền Thành, nàng tổng lo lắng nếu là đi tìm cái này đại phu, về sau gặp, làm không hảo dăm ba câu liền cấp tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng thật ra đi thành phố, tìm căn bản không quen biết, nàng cũng sẽ không đi địa phương vừa lúc. Trình Giao gật gật đầu, tự nhiên là thật. Ngươi trường nào thì đi. Ngày mai trường học không có tiết học, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Mã Quyên hiển nhiên có chút hư. Nàng cùng Trình Giao kỳ thật quan hệ cũng liền như vậy, nàng là thật sự không nghĩ tới đối phương còn nguyện ý giúp nàng. Đến nỗi thanh niên trí thức điểm những người đó, nam thanh niên trí thức nhóm liền không nói, nữ thanh niên trí thức nhóm nàng không có một cái hợp nhau. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tìm thanh niên trí thức điểm người hỗ trợ, chỉ cần một tìm, kia nàng chuyện này liền tính là bị mọi người đã biết. Mà trường học lao sư đồng sự, nàng càng không dám đi tìm, nàng còn tưởng ở trong trường học tiếp tục đãi đi xuống, thanh danh tuyệt đối không thể hư. Bởi vậy, nàng có thể tìm, cũng chỉ có Trình Giao. Ít nhất, Trình Giao đã biết chuyện của nàng nhi, nhìn cũng không giống như là sẽ nói đi ra ngoài bộ dáng. Tốt xấu so với kia những người này còn đáng tin cậy chút, đơn giản một chuyện không phiền nhị chủ. Trình Giao trầm tư hạ, đối phương xác thật không có gì đáng tin cậy người được chọn, hơn nữa, nếu đại phu là chính mình giới thiệu, kia còn không bằng cùng đi một chuyến. Vì thế nàng đồng ý, ngày mai liền ngày mai đi, ngày mai buổi sáng ta đi trường học bên kia tìm ngươi. Tả hữu bất quá là trì hoãn một ngày. Thanh niên trí thức nhóm ở nông thôn, vẫn là quá khó khăn. Ta hiện tại đưa ngươi trở về, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng nghĩ quá nhiều. Mã Quyên này phiên làm vẻ ta đây, kia nam nhân vô cùng có khả năng có gia thất, đã kết hôn. Ai? Trình Giao tại nội tâm thở dài một hơi, tội gì đâu. Tính, mỗi người đều có chính mình khó xử, nàng có thể giúp một phen liền giúp một phen, đến nỗi về sau như thế nào, toàn xem đối phương chính mình tạo hóa. Tặng ngươi trở về, Trình Giao thừa dịp sắc trời còn tinh sớm, lại thượng một chuyến sơn, cấp Dư Nhị Nha mang theo vài thứ qua đi. Dư Nhị Nha rất là cảm kích, Trình tỷ, ngươi luôn tặng đồ cho ta, ta hảo quá ý không đi. Dư Nhị Nha là thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Nhiều lần đều liền ăn mang lấy, tổng cảm thấy chính mình là cái ăn không. Đừng như vậy tưởng, ngươi dưỡng gà vịt không phải lập tức liền phải ra lan. Lần sau ta tới nên không sai biệt lắm đi, đến lúc đó ngươi sát mấy chỉ cho ta. Có tới có lui mới là lâu dài chi đạo, Trình Giao cũng không tính toán vẫn luôn trả giá. Ngươi việc may vá được chứ. Nếu là tay nghề còn hành, ta thác ngươi làm vài món quần áo. Nguyên lai từ kinh thị mang lại đây quần áo, đều là trong thành lưu hành đa dạng. Cái gì sắc lương váy liền áo gì, thật không thích hợp nàng lên núi săn thú. Bởi vậy Trình Giao tính toán làm Dư Nhị Nha hỗ trợ làm mấy thân. Ta việc may vá còn có thể, trong nhà trước kia có chút quần áo là ta làm, ta còn sẽ thêu hoa đâu. Dư Nhị Nha ăn ngay nói thật. Vậy thành. Trình Giao thực vừa lòng. Chỉ cần Trình tỷ không chê liền hảo. Ta yêu cầu không cao, không sai biệt lắm liền thành, tố một chút, không cần thêu cái gì hoa. Trình Giao đơn giản mà nói hạ chính mình yêu cầu. Dư Nhị Nha liên tục đồng ý. Trình tỷ, ta tích góp một ít đồ vật, tưởng đổi thành lương thực nói lên cái này, Dư Nhị Nha mặt đều đỏ. Lúc trước ta trộm nhân ra Hàn Lệ Lệ đồ ăn, vẫn luôn không còn trở về, trong lòng thực băn khoăn. Ta tưởng đem ta tích góp đồ vật bán một bán, thấu một thấu, còn cho nhân ra. Chuyện này làm gần nhất quá đến không tồi Dư Nhị Nha cuộc sống hàng ngày khó an. Nàng cảm thấy, chính mình hiện tại có năng lực, liền chạy nhanh còn trở về. Bằng không đến cả đời chịu lương tâm khiển trách. Trình Giao. Hàn Lệ Lệ bị Hồng Tiểu Binh bắt đi, kế tiếp nàng thật đúng là không chú ý, nhưng chuyện này Trình Giao vẫn là đồng ý. Bất quá có được hay không, ta không thể xác định, Hàn Lệ Lệ hiện tại không ở thanh niên trí thức điểm, chính xác ra. Nàng tư tàng cấm thư bị Hồng Tiểu Binh bắt đi, sau lại thế nào ta cũng không biết. Nếu là nàng còn ở cách thủy hội, ta liền giúp ngươi đưa đi, nếu là nàng không ở, ta đây liền giúp ngươi hỏi thăm đi đâu nhi, sau đó giúp ngươi gửi qua đi. Sẽ trong lòng bất an, sẽ khiển trách chính mình, tổng so yên tâm thoải mái tới hảo. Chứng minh nàng không có giúp sai người. Muốn đi cách thủy hội. Dư Nhị Nha đầu tiên là bị tin tức này tạc, đừng, muốn đi cách thủy hội, vẫn là tính. Trình tỷ không cần phiền thoái. Cách thủy hội đó là địa phương nào, đi vào dễ dàng ra tới, cho dù là Dư Nhị Nha cũng biết cách thủy hội hung danh. Bởi vậy, nàng lập tức đánh lui trông lớn. Không quan trọng, ta ở cách thủy hội có nhận thức người, tùy tiện đề một chút, chuyện này là có thể làm. Chuyện này nhi, đối Trình Giao tới nói, thật đúng là một bữa ăn sáng. Kia mấy cái ngoan tôn nhìn thấy nàng, nghĩ đến sẽ phi thường vui vẻ. Dư Nhị Nha thấy Trình Giao nói được như thế nhẹ nhàng không đáng giá nhắc tới bộ dáng, liền cũng tin Trình Giao nói. Trình tỷ nhưng cho tới bây giờ không phải nói mạnh miệng người, một cái củ cải một cái hố, nếu như vậy nói, đó là thật sự có thể dễ dàng làm được. Kia thật đúng là phiền toái Trình tỷ. Dư Nhị Nha chân thành nói cảm ơn. Không phải cái gì đại sự nhi. Bất quá ta lần tới muốn đã lâu mới có thể lại đây, khả năng 1-2 tháng bộ dáng, ngươi ở trên núi nhiều chú ý an toàn. Thời gian không còn sớm, ta muốn xuống núi, lần sau tái kiến. Sự tình đều giao đái đến không sai biệt lắm. Trình Giao xem ngày đã bắt đầu ngả về Tây, liền tính toán rời đi. Nay trên núi cũng không có bóng người, trụ lâu rồi, Nhị Nha vẫn là cảm thấy tịch mịch. Bởi vậy Trình Giao vừa nói phải đi, nàng rất là không tha. Bất quá nàng cũng biết Trình Giao còn muốn bắt đầu làm việc, có chuyện muốn vội, bởi vậy lưu luyến không rời mà cùng Trình Giao nói xong lời từ biệt. Trở lại đại đội thời điểm, Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi. Trình Giao ở đại đội chuyển động một vòng, sẽ biết Chu Lão Thái cùng Thẩm Đán Quý thảm trạng. Nghe nói, Chu Lão Thái trúng gió nửa người nằm liệt, hơn nữa bị thương dây thanh, một chốc đều nói không được lời nói. Đến nỗi Thẩm Đán Quý, vậy thảm hại hơn, hai chân bị người đánh gãy, về sau mặc dù là hảo, cũng chỉ có thể là một cái đi đứng không tốt người. Đã xảy ra lớn như vậy hung án, toàn bộ đại đội người đều khẩn trương hề hề. Vừa nhìn thấy Trình Giao, sôi nổi cúi đầu, cùng thấy quỷ dường như. Trình Giao mày một trọn, tâm nói hẳn là Thẩm Đán Quý bên kia mở miệng. Quả nhiên, không quá lâu, liền có người ngăn cản nàng. Sinh viên Trình, ta ba muốn tìm ngươi hiểu biết một chút sự tình. Về Thẩm Đán Quý bọn họ sự tình. Ngăn lại Trình Giao chính là Thẩm Gia Thông. Mấy ngày không gặp, Thẩm Gia Thông phát hiện Trình Giao lại biến thủy linh, tâm động lại khó chịu. Vốn dĩ hắn ba là để cho người khác tìm Trình Giao, nhưng là hắn muốn gặp Trình Giao, liền chủ động xin ra trận tới. Nhìn người so hoa kiểu Trình Giao, Thẩm Gia Thông thuận miệng liền để điểm một câu. Trình Giao không có bất luận cái gì kinh ngạc, hành, đại đội trưởng tìm ta, ta hiện tại liền cùng ngươi qua đi. Kỳ thật Trình Giao trong lòng có điểm đáng tiếc, nữ quỷ như thế nào không đem Thẩm Đán Quý cấp lộng ách. Dẫn tới hiện tại đối phương còn cho nàng tìm điểm phiền thoái, bất quá ngẫm lại, chỉ cần người không lộng chết, chính mình còn ở đại đội bên trong, liền tránh không được cái này phiền thoái. Đương nhiên Trình Giao cũng không đem điểm này phiền thoái để ở trong lòng chính là. Tả hưu không phải nàng động tay, cái này nồi ném không đến trên người nàng. Vì thế Trình Giao mang theo nghi hoặc đi tìm đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Trình Giao chủ động chào hỏi, sau đó nhìn về phía trong phòng Chu Lão Thái người nhà. Thẩm Trung Minh gật gật đầu, hôm qua cái Chu Lão Thái cùng Thẩm Đán Quý bị đánh thật sự thảm, bọn họ nói, là ở ngươi trong viện bị đánh. Đối với Trình Giao năng lực, Thẩm Trung Minh vẫn là có điều hiểu biết. Thật muốn thu thập Chu Lão Thái cùng Thẩm Đán Quý, Trình Giao tuyệt đối có thực lực này. Chỉ là, làm Thẩm Trung Minh nghi hoặc chính là, Thẩm Đán Quý vẫn luôn nói có quỷ, vẫn là nói quỷ làm hại hắn. Đến nỗi hắn thương, là làm quỷ cấp đánh, Chu Lão Thái cũng là làm quỷ cấp làm hại. Tuy nói Trình Giao trụ chính là quỷ trạch, nhưng đại đội chưa từng có xuất hiện quỷ ra tới hại người sự tình. Trước kia nhiều lắm cũng chính là có người nhìn thấy quỷ ảnh, âm phong từng trận mà thôi. Bởi vậy, đại đội trưởng vẫn là có chút không tin Thẩm Đán Quý cách nói, ngược lại hắn cảm thấy là Trình Giao thu thập Chu Lão Thái cùng Thẩm Đán Quý khả năng tính lớn hơn nữa. Chỉ là làm Chu Lão Thái cùng Thẩm Đán Quý tưởng quỷ thôi. Nghe vậy, Trình Giao vẻ mặt ngượng bức cộng thêm vô tội. Đại đội trưởng, ta hôm qua cái ở nhà hảo hảo nha, sự tình gì đều không có phát sinh. Ta cũng không nghe thấy trong viện có động tĩnh. Chuyện này là không có khả năng thừa nhận, cả đời đều không thể thừa nhận. Thật sự, đại đội trưởng đầy mặt hồ nghi. Nhưng thấy Trình Giao kêu biểu tình trạng thái, lại không phải làm bộ. Đương nhiều năm như vậy đại đội trưởng, Thẩm Trung Minh cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nói chưa nói lời nói dối, hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới. Trừ phi người này đặc biệt có thể diễn có thể trang. Nhưng Trình Giao chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, từ tới rồi Hồng Tinh đại đội sản xuất làm từng vụ từng việc, đều cho thấy Trình Giao là một cái đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt. Thói quen dùng võ lực giải quyết vấn đề, căn bản liền không phải cái loại này có tâm kế người. Cho nên, Trình Giao là diễn, kia khả năng sao? Thẩm Trung Minh cảm thấy cái này khả năng tính quá thấp. Kia đương nhiên là thật sự, ta ở trên núi săn thú, vài thiên cũng chưa ngủ ngon giấc. Ngày hôm qua vừa cảm giác đến hừng đông, gì động tĩnh cũng chưa nghe thấy. Trình Giao nói thập phần chân thành. Đúng rồi, đại đội trưởng, ngươi tìm ta tới làm gì tới? Trình Giao vẻ mặt, ngươi còn chưa nói chính sự nhi biểu tình. Ở một bên Chu Lão Thái người nhà ngồi không yên, lúc trước nếu không phải được đại đội trưởng phân phó, bọn họ đã sớm la hét tầm ý khai. Ngươi nói dối, ta mẹ cùng tiểu thúc nói, bọn họ chính là ở ngươi trong viện chịu thương, không phải ngươi làm đến quỷ, đó là ai làm? Đại đội trưởng. Nhất định là nàng, chính là nàng đánh ta mẹ cùng tiểu thúc, ngươi đến cho chúng ta làm chủ a. Ra trận giết địch chính là lão đại tức phụ. Đối với nhiều một cái tê liệt nương cùng quẹ chân tiểu thúc, lão đại tức phụ chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Cho nên hiện tại mấu chốt là đem hung thủ tìm ra, lại hung hăng muốn một bút bồi thường. Bằng không các nàng thẩm ra thật là mệt lớn. Trình Giao người đều choáng váng. Ai, không phải a, ta đều nói ta ngày hôm qua một giấc ngủ hướng đông. Bọn họ bị thương quăng ta chuyện gì? Trình Giao cảm thấy chính mình hảo vô tội, người ở trên đường đi, nồi từ bầu trời tới. Không phải ngươi còn có thể có ai, bọn họ chính là từ ngươi trong viện bị thương. Ngươi cần thiết bồi chúng ta tiền. Một người 300, tổng cộng 600. Lão đại tức phụ công phu sư tử ngoạm. Bất quá đối với nàng tới nói, lúc này mới không phải công phu sư tử ngoạm. Bà chính là tê liệt trên giường, tiểu thúc mặc dù là hảo, về sau cũng đi đứng không tốt, này sao có thể là 600 có thể bồi đến khởi. Nàng hiện tại dám để cái này bảng giá, cũng là suy xét tới rồi trình giao thực tế kinh tế năng lực. Một đầu cũng lợn rừng lấy ra đi bán, là có thể có tiểu 100. 600 cũng bất quá là 5-6 đầu lợn rừng mà thôi. Thật sự là thực giá rẻ được chứ. Trình giao đều khí cười, ngươi đây là lừa bịp tống tiền. Ngươi không phải ta đánh, các ngươi dựa vào cái gì hỏi ta đòi tiền. Đại đội trưởng, ngươi bình phân xử, nếu là không được, ta liền tìm công an. Đầu đôi nàng đều thu thập sạch sẽ, một chút đều không sợ công an. Lại nói, người cũng thật không phải nàng đánh, nàng một sợi lông cũng chưa chạm vào đối phương. Đúng lý hợp tình, không sợ gì cả. Đại đội trưởng vừa nghe muốn tìm công an liền có điểm túng, hắn xua tay ý bảo đại gia an tĩnh. Như vậy đi, nếu thật là sinh viên trình động tay, nói vậy trong viện khẳng định sẽ lưu lại một ít dấu vết. Ta mang lên vài người, thượng sinh viên trình ra sân nhìn xem. Đến nỗi tìm công an, vẫn là về sau lại nói. Từ này phê thanh niên trí thức tới lúc sau, đều nháo ra nhiều ít chuyện này tới. Kết quả hiện tại lại nháo tới rồi muốn tìm công an nông nỗi, Thẩm Trung Minh thật sự là phiền thật sự. Hắn một chút đều không nghĩ tìm công an, một chút cũng không. Thẩm Trung Minh rốt cuộc lớn hảo chút năm đại đội trưởng, lại là nhất dòng chính, tuy rằng hiện tại không thịnh hành cái này, nhưng dĩ vãng nguy vọng còn ở. Chu Lão Thái người nhà miễn cưỡng đồng ý. Trình Giao cũng không chột dạ, lập tức liền mang theo người đi qua, phía sau còn đi theo rất nhiều xem náo nhiệt người. Đoàn người tự nhiên là không hề thu hoạch. Vô nghĩa, Trình Giao trong ngoài đều thu thập sạch sẽ, hơn nữa kia đều là quỷ làm, có thể lưu lại nhiều ít dấu vết. Càng đừng nói kia hai người vẫn là đại buổi tối tới, tránh người, trong thôn căn bản liền không có người thấy bọn họ tung tích. Các ngươi đều thấy, sinh viên trình trong nhà, một chút vấn đề đều không có, liền huyết đều không có một chút. Càng đừng nói mặt khác va va đập đập. Thẩm Trung Minh ý tứ, chính là chuyện này đại sự hóa hạ, việc nhỏ hóa. Liền thẩm đán quý kia phó ấp úng bộ dáng, liền biết người không thành thật, không đem nói toàn. 9 thành 9 là đi ra ngoài làm chuyện xấu tới. Hơn nữa kia thẩm đán quý bị quỷ sợ tới mức quá sức, liền nói chuyện đều nói không rõ, thậm chí cũng có chút vấn đề bộ dáng. Thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc nói có phải hay không nói thật. Thẩm ra người sắc mặt thập phần khó coi. Là nàng, nhất định là nàng. Tiểu thúc nói, hắn ngày hôm qua ban đêm chính là cùng sinh viên trình ước hảo, mới có thể đi. Lão đại tức phụ ngữ ra kinh người. Trình Giao. Thật cho rằng ta mắt mù a. Chương 45. Đại đội trưởng. Nàng đây là bôi nhọ. Trình Giao lập tức phản bác. Tại đây phía trước, ta liền ngươi tiểu thúc là ai, ta cũng không biết, ta sao có thể ước hắn. Trình Giao này thật đúng là chưa nói lời nói dối, nếu không phải Chu Lão Thái con dâu cả như vậy nói, nàng là thật sự không biết kia ghê tởm thẩm đán quý là nàng tiểu thúc tới. Ngươi cái lạn hóa, trong miệng một câu lời nói thật cũng chưa. Lão đại tức phụ cao giọng giống giận, tiến lên liền tưởng hô Trình Giao một cái miệng rộng. Ở nàng xem ra, Trình Giao bất quá là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Chỉ cần đem Trình Giao khí thế cấp đánh tiếp, chờ hạ nhưng không phải mặc cho bọn hắn miết bẹp xoa viên. Trình Giao nơi nào là ngồi chờ bị đánh người. Hiển nhiên, giờ khác này lão đại tức phụ cũng quên mất Trình Giao lên núi săn thú chuyện này. Trình Giao tùy tay vừa nhấc liền bắt được đánh úp lại thô ráp bàn tay to, sau đó đột nhiên vung tay. Trình Giao sức lực có bao nhiêu đại? 200 cân lợn rừng kia vẫn là luyện khí một tầng thời điểm liền chút lòng thành, hiện tại đều 3 tầng, nàng đánh giá chính mình đều có thể khiêng ngàn cân đỉnh. Lớn như vậy sức lực ném qua đi, lão đại tức phụ chỉ cảm thấy một cổ không thể nghịch chuyển mạnh mẽ đánh nút lại, nàng cả người khống chế không được bắt đầu xoay vòng vòng. Không ngừng xoay vòng vòng. Lão đại tức phụ tưởng dừng lại, chính là nàng căn bản khống chế không được chính mình hai chân. Trong phòng những người khác khởi điểm nhìn lão đại tức phụ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trong lòng còn có chút cảm thấy nàng vô dụng. Chính là hiện tại nhìn đối phương vẫn luôn ở trong phòng xoay vòng vòng, đều mắt choáng váng. Xuân Hoa, ngươi mau dừng lại a. Một hồi lâu nhiệt, thẩm lão đại mới có thể mộng bức chung phục hồi tinh thần lại. Hài tử hắn ba, ta dừng không được tới, dừng không được tới a. Lão đại tức phụ đều phải khóc. Nàng tưởng dừng lại, nàng thật sự tưởng dừng lại, chính là nàng chính là khống chế không được chính mình hai chân, vô pháp kháng cự kia cổ làm nàng xoay vòng vòng lực đạo. Toàn bộ linh hồn đều ở xoay vòng vòng. Hài tử hắn ba, ngươi chạy nhanh lại đây giữ chặt ta. Nhanh lên a. Không có biện pháp. Lão đại tức phụ chỉ có thể cùng nam nhân nhà mình xin giúp đỡ. Nga nga nga. Ta đây liền tới. Thẩm lão đại nhìn chuẩn cơ hội, một phen kéo lại hắn tức phụ, kết quả kia sợi lực đạo quá lớn. Liên quan hắn cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp hảo chút vòng, mới chậm rãi dừng lại. Chờ đến rốt cuộc dừng lại, lão đại tức phụ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thình thịch một chút trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức. Thẩm lão đại muốn hảo chút, một cái mông ngồi xổm ngồi xuống trên mặt đất. Thẩm Trung Minh giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Liên mới vừa rồi Trình Giao lộ ra tới chiêu thức ấy, nơi nào là cái gì dễ trọng. Đồng thời cũng thuyết minh, Trình Giao thực sự có đem Chu Lao Thái cùng Thẩm Đán Quý thu thập năng lực. Bất quá đây là hắn đã sớm biết đến. Chỉ là, này sinh viên Trình. Thẩm Trung Minh ngẩng đầu xem xét Trình Giao liếc mắt một cái, nhìn thấy đối phương cười như không cười ánh mắt, nội tâm nhịn không được run run. Không chứng cứ, nói bất quá, liền nghĩ đến đánh cho nhận tội. Ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp tìm công an hảo, nói vậy đại gia đối công an quyết đoán, tất nhiên tâm phục khẩu phục. Trình Giao đề nghị. Trong phòng mặt khác Thẩm ra người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Thẩm lão đại đánh nhịp, thành, liền tìm công an, làm công an tới bình phân xử. Chỉ bằng mới vừa rồi kia hai hạ, Thẩm lão đại liền biết bọn họ mọi người thêm lên, đều không phải người sinh viên Trình đối thủ. Một khi đã như vậy, muốn bắt được bồi thường, kia cần thiết đến tìm công an này nói nhi. Nếu không, bọn họ nhưng cưỡng bách không được đối phương. Vạn nhất đối phương phát rồ mỗi ngày bộ bọn họ bao tải làm sao bây giờ. Cho nên, vẫn là công đi. Một phòng người đều đạt thành tương đồng ý kiến, Thẩm Trung Minh còn có thể làm sao bây giờ. Thôi thôi, các ngươi như vậy có năng lực, ta cũng ngăn không được các ngươi. Bất quá ta nhưng từ tục tiêu nói ở phía trước, mặc kệ công an cuối cùng kết luận là cái gì, các ngươi đều phải nhận, không thể lại nháo. Thẩm Trung Minh lạnh giọng nói. Chính giao đầu một cái theo tiếng, đó là tự nhiên. Dù sao nàng là thật sự không có động thủ, Chu Lão Thái cùng Thẩm Đăng Quý, nàng chạm vào cũng chưa chạm vào, đều là quỷ động tay, nàng trong lòng một chút đều không sợ. Nhiều nhất nói cách khác nàng tòa nhà nháo quỷ thôi. Bất quá nàng tòa nhà cũng là thật sự có quỷ. Buông tay. Hôm nay sắc trời đã xong, vì thế mọi người tính toán ngày mai trở lên huyện thành tìm công an. Nhưng mà, Trình Giao sẽ cho bọn họ cơ hội này sao? Hiển nhiên cũng là không có khả năng. Nàng lời tuy nhiên là như vậy nói, nhưng nội tâm cũng không tưởng đem công an đưa tới. Công an tới, hoặc nhiều hoặc ít nhiều sẽ cho nàng tìm chút phiền toái. Trình Giao không thích phiền toái. Bởi vậy, chờ thiên tối sầm. Trình Giao liền bắt đầu phiên chính mình không gian. Được rồi, liền cái này. Trình Giao phiên hồi lâu, rốt cuộc tìm ra một cái phi thường thích hợp pháp khí. Nay quỷ tu cấp thấp pháp khí ăn nhiều năm như vậy hồi, hôm nay cái nhưng xem như có tác dụng. Đây là nàng được đến đệ nhất kiện quỷ tu pháp khí, bởi vậy đối cái này pháp khí ngọn nguồn, nàng còn có chút hứa ấn tượng. Lúc trước này quỷ tu chủ nhân, muốn giết người cướp của tới. Kết quả nào biết đụng phải ngạnh cha tử, trực tiếp bị Trình Giao cấp phản sát. Đối phương túi chữ vật bên trong đồ vật, tự nhiên đều làm Trình Giao đào đi. Cái này pháp khí chính là một trong số đó. Đại khái tác dụng, chính là có thể triệu hồi ra thật nhiều bị hành hạ đến chết linh hồn, dùng hiện tại nói tới nói, chính là quỷ. Vừa lúc cầm đi Chu Lão Thái ra sử dụng. Không phải không tin có quỷ sao. Vậy làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một chút. Nói làm liền làm, Trình Giao lúc ấy liền dùng thượng ẩn nấp thân hình trận pháp, khẽ sờ đi tới Chu Lão Thái ra trong sân. Chu Lão Thái ra ngày thường tử ngủ đến vẫn là sớm, chỉ là hôm nay đã xảy ra quá lớn biến cố, tuổi còn nhỏ nhưng thật ra còn hảo, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ ngủ. Nhưng tuổi đại, lại đều vô tâm ngủ yên. Trình Giao ẩn ở nơi tối tăm, thần thức đảo qua, phát hiện Thẩm gia duy nhất sáng lên hai cái phòng, chính là Chu Lão Thái cùng Thẩm Đán Quý phòng. Chu Lão Thái trong phòng, còn có Thẩm Lão Đầu ở. Thẩm Lão Đầu đang ngồi uống nước, đồng nhiên nghe thấy trong phòng có một cổ tử nước tiểu tao mùi vị, liền biết hắn bà nương đây là lại nước tiểu. Ban ngày cũng liền thôi, có thể cho con dâu lại đây thu thập, nhưng buổi tối đều các hồi các phòng, Thẩm Lão Đầu hơi xấu hổ đem con dâu hô qua tới. Bởi vậy chính mình động thủ thu thập. Á á á á, Chu Lão Thái tưởng nói chuyện, chính là lại cái gì đều nói không nên lời, cổ đau đến không được, giọng nói càng thêm đau. Liên cung không phải chính mình dường như. Được rồi, lão bà tử, ngươi cũng đừng lại kêu, ngươi a a a, ta cái gì cũng không rõ. Thẩm lão đầu thở dài. Lão bà tử, ta coi ngươi tay phải còn có thể nhúc nhích hai hạ, ngươi sẽ viết chữ như không. Vô pháp giao lưu thật sự quá thống khổ, hiện tại hắn bà nương không chỉ là một cái người câm, vẫn là người bị liệt. Chu lão thái dùng duy nhất năng động cái tay kia. Lây này Thẩm lão đầu, a a a a. A a a, lão bản nương sẽ viết chữ cái quỷ, lão nương trước kia là thổ phỉ nữ nhi, ngươi gặp qua thổ phỉ nữ nhi đi đi học. Dù sao nàng không quen biết. Đại đội khai xóa nạn mù chữ ban thời điểm, nàng nghĩ nàng không biết chữ nửa đời người quá đến độ khá tốt, căn bản liền không có đi học tâm tư. Bởi vậy Chu lão thái là chữ to không biết một cái, liền tên của mình đều sẽ không viết. Hạ. Nhìn ta lời này nói, hai ta đều qua hơn phân nửa đời, ngươi biết chữ không? Ta có thể không biết. Thẩm lão đầu cảm thấy chính mình mới vừa rồi câu nói kia chính là hỏi không. Á á á. ngươi nói không được lời nói, cũng không thể viết chữ, ta thật sự là lộng không rõ ngươi có ý tứ gì. Thẩm lão đầu rốt cuộc biết ông nói gà bà nói vịt là cái gì cảm giác. Nhà mình bà nương còn cùng nhi tử không giống nhau, nhà mình bà nương là tê liệt, khó lường nửa đời sau đều đến như vậy. Huyện thành bệnh viện, ban ngày đi qua, cấp khai chút trung dược, làm về nhà hảo hảo dưỡng, không cho chọc người sinh khí, không cho chịu kích thích, bảo trì tâm tình vui sướng linh tinh. Nếu là vận khí tốt sẽ, còn có thể xuống đất, nhưng chân cẳng sẽ vô lực, không hảo sai xử, mặc dù là tốt nhất tình huống, về sau cũng là nửa cái phế nhân. Con của hắn cũng không hảo đi nơi nào, cho dù là dưỡng rất khá. Cặp kia chân cũng là phí, về sau đi đường đều thành vấn đề. Nhi tử mới 20 xuất đầu, liền tức phụ nhi cũng chưa cưới, này về sau nhưng làm sao nha. Thẩm lão đầu chỉ cần ngẫm lại, đều cảm thấy sầu hoảng. Sự tình sao liền thành cái dạng này đâu. Tuy rằng lão bà tử tính cách không phải như vậy hảo, nhưng gả lại đây nhiều năm như vậy, cũng chỉ là véo tiêm hiếu thắng, bái trong nhà quyền lực không buông tay mà thôi. Không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình nột. Thẩm lão đầu chỉ cảm thấy trời cao bất công thật sự. Lão bà tử, ta tới hỏi, ta nếu là nói đúng, ngươi liền a một tiếng, ta nếu là nói sai rồi, ngươi liền không cần a. Tuy rằng ở nhi tử bên kia được đến một ít tin tức, chính là con của hắn tựa hồ bị dọa phá gan, nói năng lộn xộn, trong chốc lát nói cái này, trong chốc lát nói cái kia. Làm người vô pháp lý giải. Bởi vậy, căn cứ vào nhi tử trong lời nói lấy ra tin tức, thẩm lão đầu tưởng hỏi lại hắn lão bà tử một ít lời nói. Ngươi cùng đáng quý, đêm qua đi sinh viên trình ra. Thẩm lão đầu cảm thấy, chuyện này là mấu chốt. Ẩn ở nơi tối tâm trình giao thấy tình huống này, chạy nhanh lấy ra pháp khí đưa vào linh lực. Nháy mắt, từ pháp khí bên trong bay ra vài cái sắc mặt dữ tợn quỷ. Có bạch y yể, có hồng y yể, có lao nhân, cũng có tiểu hài tử. Nhưng không một liệt ngoại, đều oán khí tận trời, không phải cái gì tâm thái bình thản quỷ. Tôn lão ai ấu là mỹ đến, trình giao lược quá lao nhân tiểu hài tử, điểm hơi vững chắc một ít bạch y yể nữ quỷ cùng hồng y yể nữ quỷ. Dùng thân thức hạ lệnh, sau đó thấp giọng quát, đi. Hai vị A Phiêu nhiều ít năm cũng chưa ra tới hoạt động, một có cơ hội ra tới, lập tức lắng lên. Bạch Y Liễu nữ quỷ nghịch ngợm, dẫn đầu chọn Chu Lão Thái cùng Thẩm Lão Đầu trụ nhà ở. Đứng ở bên cửa sổ thượng, điệp chỉ bắp út. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Trong phòng Chu Lão Thái còn không có tới kịp A, đã bị bất thình lình thanh âm, khiếp sợ. Từ không thể nói chuyện lúc sau, Chu Lão Thái đôi thanh âm càng thêm mẫn cảm. Thanh âm này lọt vào nàng lỗ thai, liền cùng nổ tung dường như. A a a a. Sợ tới mức Chu Lão Thái liên thanh á á á. Thẩm lão đầu còn tính ổn được, hắn quay đầu liền hỏi, ai a? Hắn tâm nói, mới vừa rồi đều đã nói qua, hôm nay buổi tối từ hắn cố lao bà tử, như thế nào lúc này còn có người lại đây? Bạch Y Liễu nữ quỷ cong khoe miệng, thanh âm vũ mị, ngươi mở cửa, chẳng phải sẽ biết ta là ai? Thẩm lão đầu vừa nghe, bên ngoài là cái nữ nhân thanh âm, vẫn là không quen biết nữ nhân thanh âm. Thanh âm này còn đặc biệt tâm trầm. Thẩm lão đầu nghe được nổi da gà đều đi lên. Ai? Ngươi không nói ngươi là ai, ta nhưng không mở cửa. Nhà hắn cửa sổ nhưng đều quan hảo, này hơn phân nửa đêm, ai sẽ tới nhà hắn? Đặc biệt vẫn là một người tuổi trẻ nữ nhân, càng không thể tới trong nhà. Chu Lão Thái, có quỷ A. Quỷ lại tới nữa, cứu mạng A. Ai nha, ngươi khai chẳng phải sẽ biết ta là ai? Bạch Y Liễu nữ quỷ ngữ khí nũng nịu, thẩm lão đầu lông tơ thẳng dựng. Không khai. Ta lại không quen biết ngươi. Khai cái giám. Thẩm lão đầu lại không nốc, hắn lúc này đã ý thức được sự tình không thích hợp. Cho nên, cái này môn càng thêm không thể khai. Bạch Y Liễu nữ quỷ nhưng không có gì kiên nhẫn, lập tức liền phiên mặt. Ngươi không khai, ta cũng có thể tiến vào. Nói xong, bá một chút bay tới trước cửa, giơ tay vung lên. Môn ầm một chút, tùy tiện rộng mở. Còn tưởng rằng không mở cửa liền sẽ không có việc gì, thẩm lão đầu nhìn cửa thổi vào tới từng trận âm phong. Ra đầu tê dại. Trên giường Chu Lão Thái trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Quỷ tới, quỷ thật sự lại tới nữa. A a a a. Cứu mạng a. A a a a. Têu la cái gì, khó nghe đã chết. Bạch Y Liễu nữ quỷ vung tay lên, này khó nghe tiếng têu, nháy mắt biến mất. Chết lão bà tử, ngày hôm qua ta muội muội cố kỵ muốn đầu thai, không xuống tay lộng chết ngươi. Hôm nay ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi, ta nhưng không giống ta muội muội muốn đi đầu thai, hiện tại ta liền thay ta muội muội hảo hảo tính sổ. Bạch Y Liễu nữ quỷ quay đầu liền thấy thẩm lão đầu. Tâm nói muốn lộng chết nhân gia thê tử, cũng phải nhường đối phương biết hắn thê tử làm cái gì phá sự có phải hay không. Vì thế như vậy, liền đem sự tình tiền căn hậu quả, nói cái rõ ràng. Lúc này thẩm lão đầu đã choáng váng, hắn là thật sự không nghĩ tới, sự tình chân tướng sẽ là cái dạng này. Xấu xí bất kham. nguyên lai Đào Muội thế nhưng là bị ngươi hại chết. Đào Muội chính là Thẩm lão đầu thanh mai trúc mã vị hôn thê. Lúc ấy đều phải thương lượng quá môn nhật tử, kết quả Đào Muội bị người nữ làm ô, một cây dây thừng thắt cổ đã chết. Khi đó hắn mơ màng hồ đồ, chỉ cảm thấy chính mình thiên đều sụp. Nhưng mà, hắn tuổi tác lớn, mẹ nó lại nhìn chúng hắn hiện tại tức phụ Chu Lao Thái. Thẩm lão đầu mới đầu đương nhiên không muốn, khá vậy biết trong nhà liền hắn một cái nam đinh, hắn nếu là không cưới vợ, trong nhà hương khói như thế nào truyền xuống đi. Cha mẹ bận việc cả đời, hiện tại liền như vậy một cái tâm nguyện. Hắn nghĩ, dù sao hắn tâm đã chết, cưới ai cũng không phải cưới. Đối phương còn vừa lúc là Đào Muội không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, thấy đối phương liền sẽ làm hắn nhớ tới Đào Muội, cũng coi như là một loại an ủi. Vì thế hắn liền như vậy cùng Chu Lão Thái kết hôn, sinh hài tử, vẫn luôn quá đến bây giờ. Lại nguyên lai hắn đương cả đời ngốc tử, bị Chu Lão Thái chơi đến xoay quanh. Thế nhưng là nàng hạ dược, tìm nam nhân bẩn Đào Muội trong sạch, làm cho Đào Muội thân bại danh liệt, gả không thành hắn. Hắn hiện tại mơ màng hồ đồ qua nửa đời người, mà Đào Muội tuổi xuân chết sớm, tất cả đều là bởi vì Chu Lão Thái. Thẩm lão đầu hận đến khỏe mắt muốn nước ra, muốn một cái tát chụp chết Chu Lão Thái cái này phát rồ độc phụ. Hiển nhiên đã giận cực. Hắn căn bản không nghi ngờ nữ quỷ nói, bởi vì hắn lúc trước không phải không hoài nghi quá sự tình kỳ quặc. Bất quá hắn trung quy vẫn là muốn nhìn một chút Chu Lão Thái giải thích, bởi vậy đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Lão Thái. Chu Lão Thái hoảng sợ biểu tình, Thẩm lão đầu trong lòng khó chịu đến lợi hại. Làm nhiều ít năm bên gối người, Chu Lão Thái này biểu tình, không một không nói rõ, nữ quỷ nói đều là thật sự. Nguyên lai Đào Muội thật là ngươi hại chết. Thẩm lão đầu nhìn Chu Lão Thái ánh mắt tựa như nhìn người chết. Chu Lão Thái bị nhà mình lão nhân ánh mắt xem đến mồ hôi lạnh đầm địa. A a a, không phải a, lão nhân, ngươi nghe ta nói, không phải ta làm hại, là nàng chính mình xui xẻo gặp được người xấu. Không biết khi nào, Chu Lão Thái đã có thể phát ra âm thanh. Đáng tiếc chính là Chu Lão Thái giọng nói hỏng rồi, căn bản giải thích không được, cũng rảo biện không được. Được rồi, nếu nói rõ ràng nàng tội trạng, ta đây liền tới đưa nàng lên đường. Bạch Y Lìa nữ quỷ vung tay lên, trong phòng trên xà nhà liền nhiều một cây lụa trắng. Chu Lão Thái trong mắt thẳng chuyển, á á á á. Nàng tâm nói cái này xong rồi, ngày hôm qua kia ma quỷ tốt xấu cho nàng còn để lại một cái mệnh. Hôm nay cái này, nhìn hòa hòa khí khí, nhưng người tàn nhẫn, trực tiếp muốn đem nàng lộng chết. Á á á á. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, lão nhân cứu ta, cứu ta. Bạch Y Lìa nữ quỷ ghét bỏ mà nhìn Chu Lão Thái giống nhau, sau đó sở trường chỉ nhẹ điểm, Chu Lão Thái chỉ cảm thấy dưới thân một nhẹ, liền phát hiện chính mình phiêu ở giữa không trung. Ngay sau đó, trên cổ liền bộ một cây lụa trắng. Chu Lão Thái, ta mệnh hưu đã. Bị treo ở giữa không trung, Chu Lão Thái thực mau đại tiểu tiện mất khống chế, trong phòng tràn ngập một cổ tử khó nghe khí vị. Bạch Y Lìa nữ quỷ làm như ghét bỏ ghê tởm, trực tiếp ở trong phòng biến mất, đi rồi. Chỉ còn lại Thẩm lão đầu ở trong phòng, ngây ngốc mà nhìn. Chỗ tối Trình Giao thấy vậy tình hình, nhưng thật ra khá tò mò Thẩm lão đầu sẽ như thế nào tuyển, là lựa chọn cứu người đâu, vẫn là lựa chọn thuận thế báo thanh mai trúc mã thủ. Thật là có điểm chờ mong đâu. Đến nỗi một cái khác, còn lại là ở Thẩm gia mặt khác trong phòng lắc lư một hồi lâu, các trong phòng đồng thời thét chói tai, lớn tiếng kêu có quỷ. Đặc biệt là Thẩm Đán Quý trong phòng nhất vang dội. Thanh âm kia lảnh lót đến, vang vọng toàn bộ đại đội sản xuất trên không. Thức mau, Thẩm gia tả hữu hàng xóm, sôi nổi xem xét tình huống. Sau đó liền phát hiện làm cho người ta sợ hãi một màn, Chu Lão Thái trong nhà thế nhưng có quỷ. Kia quỷ còn bay. Lúc gần lúc hiện, dọa chết người đều. Náo quỷ đâu, đại gia hỏa sợ đến muốn chết, sôi nổi chạy vắt dò lên cổ một đám chật vật mà trốn trở về nhà. Như thế, Trình Giao vừa lòng mà thu hai cái A Phiêu, tâm tình sung sướng mà trở về nhà. Cái này, đã có thể không sợ này Chu Lão Thái người nhà lại tìm nàng phiền thoái. Sáng sớm hôm sau, đại đội tất cả đều đang nói Chu Lão Thái trong nhà nháo quỷ sự tình. Tuy nói lúc này chính phá bốn cũ, nhưng bao nhiêu người hai con mắt đều thấy được, sao có thể là giả. Vì thế kế Trình Giao ra quỷ trạch lúc sau, Chu Lão Thái trong nhà trở thành cái thứ hai có quỷ lui tới quỷ trạch. Hơn nữa là trải qua đại gia chứng thực cái loại này. Đến nỗi Chu Lão Thái, vẫn là không chết. Thẩm lão đầu ở Chu Lão Thái sinh mệnh cuối cùng một khắc, đem người cấp cứu xuống dưới. Nhưng mà, tuy nói Chu Lão Thái bị cứu xuống dưới, chính là Chu Lão Thái trúng gió tình huống càng thêm nghiêm trọng. Vốn dĩ chỉ là nửa người trúng gió, nhiều ít còn có một chút hoạt động năng lực, hiện tại trực tiếp liền động đều không động đậy, toàn thân tê liệt. Còn có, lúc trước còn có thể kêu cái a a a, hiện tại liền a a a a đều kêu không ra. Hoàn toàn nói không được lời nói. Mà nàng sùng ái nhất nhi tử Thẩm Đáng Quý, bởi vì lại lần nữa đã chịu kinh hách, hoảng loạn tránh né chung trực tiếp ngã xuống giường, cặp kia chân, gặp tới rồi lần thứ hai bị thương nặng. Về sau mặc dù là dưỡng hảo, cũng căn bản đứng dậy không nổi. Thêm chi Thẩm Đán Quý liên tiếp đã chịu kinh hách, nguyên bản chỉ là có chút kinh hách quá độ, hảo hảo dưỡng, chậm rãi cũng có thể khôi phục. Kết quả hiện tại trực tiếp tinh thần thất thường. Lúc trước nói muốn đi tìm công an sự tình, cũng liền như vậy không giải quyết được gì. Quỷ nháo, tìm công an gì dùng, còn có thể làm công an trảo quỷ không thành. Chu Lão Thái người một nhà, chỉ có thể nhận hạ cái này mệnh. Bất quá, đại đội trong tối ngoài sáng đều ở nói Thẩm Chu Lão Thái cùng Thẩm Đán Quý rốt cuộc làm cái gì thiếu đạo đức bốc khói mà chuyện này, chọc đến quỷ tới báo thủ. Thẩm Lão đầu sắc mặt rất khó xem, hắn hiện tại đã có chút hối hận đem Chu Lão Thái cứu tới. Thẩm Lão đầu dù sao cũng là cái trung hậu thành thật người, ngày hôm qua nghị nữ nhân này gả cho chính mình nhiều năm như vậy, sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao. Dù sao nàng hiện tại cũng có báo ứng, lại nói tồn tại nhưng không nhất định so đã chết càng thoải mái, hơn nữa nháo ra mạng người, thật sự là chuyện này quá lớn, Thẩm Lão đầu khẽ cắn môi liền đem người cấp cứu xuống dưới. Hắn trong lòng đáng tiếc, lúc ấy cho hắn suy xét thời gian thật sự là quá ngắn, hắn không suy xét toàn diện. Liên hiện tại tình huống này, còn không bằng làm lão bà tử đã chết tới càng tốt. Lão bà tử tê liệt trên giường, liên lụy phía dưới sở hữu nhi tử không nói, hắn còn phải đi theo chiếu cố hại chết hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê hung thủ. Quả thực chính là cho chính mình tìm phiền toái, tìm không thoải mái. Xong hết mọi chuyện thật tốt. Thẩm Lão đầu hối hận không ngừng, đáng tiếc lúc này hối hận cũng đã là chậm. Trình giao đối hiện tại kết quả, cảm thấy mỹ mãn. Đã vạch trần Chu Lão Thái gương mặt thật, lại thoát khỏi Chu Lão Thái người nhà lừa bịp tống tiền, thuận tiện còn hung hăng giáo huấn đối phương một đốn. Có thể nói là nhất cử tam đến. Lúc này hạ màn, Trình Giao liền đi tìm Mã Quyên, mang theo Mã Quyên thượng thành phố lao trần trụ địa phương. Trình Giao không đi theo đi vào, mà là ở bên ngoài chờ. Đại khái qua 20 tới phút, Mã Quyên mới từ bên trong ra tới. Như thế nào? Trình Giao miễn cưỡng quan tâm một câu. Đại phu khai hai cái phương thuốc. Đến nỗi cái gì phương thuốc, Mã Quyên không có nói, Trình Giao cũng không hỏi. Bởi vậy lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Chính là đáng tiếc đại phu nơi này không có dược liệu. Mã Quyên đang tiếc mà nói, nơi này không dược liệu, nàng còn phải mặt khác tìm địa phương bốc thuốc, thật sự là phiền toái thật sự không nói, còn tăng lớn nguy hiểm. Cái này, Trình Giao cũng không có biện pháp, tổng không thể bởi vì Mã Quyên không nghĩ làm người biết chính mình muốn phá thai, nàng liền sung phong nhận việc giúp đỡ đi bắt dược đi. Nàng lại không phải ngốc, thật muốn làm như vậy, không nói được cảm thấy muốn phá thai chính là nàng. Loại này ngu xuẩn sự tình, Trình Giao mới là sẽ không làm. Hai người vốn dĩ liền không có gì giao tình, có thể giúp được nơi này, đã là cực hạn. Giúp lần này lúc sau, Trình Giao về sau cũng không tính toán cùng đối phương nhiều làm tiếp xúc, lần này chỉ cho là còn lần trước đối phương nhắc nhở nàng chú ý Hàn Lệ Lệ nhân tình. Mã Quyên nói xong lời nói, đợi trong chốc lát, phát hiện Trình Giao cũng không có nói tiếp, nội tâm một trận thất vọng. Nàng thật sự quá sợ bị người phát hiện này dèm pha nhi, chỉ cần bị người phát hiện, kia nàng hiện tại thật vất vả được đến hết thảy, liền sẽ toàn bộ hóa thành hư ảo không nói. Nửa đời sau đều sẽ không dám ngẩng đầu. Cả đời ở người khác chỉ trỏ trỏ chung tồn tại. Quá khó khăn. Mã Quyên trầm mặc trong chốc lát, mới tiếp tục nói, cũng may Lao Đại Phu còn cùng ta đề cử một cái có thể bốc thuốc địa phương, bằng không ta thật đúng là không biết đi chỗ nào. Có địa phương chảo liền thành. Hiện tại liền đi sao? Vốn dĩ hôm nay liền phải xuất phát đi trên núi tu luyện, kết quả bởi vì Mã Quyên sự tình, nhiều chậm trễ một ngày, Trình Giao trong lòng còn rất đáng tiếc. Hận không thể hiện tại liền xong xuôi Mã Quyên sự tình, sớm một chút trở về tu luyện. Mã Quyên vẻ mặt khó xử, Trình Giao, ta có thể làm ơn ngươi một sự kiện như sao? Cầu ngươi, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Cân nhắc luôn mãi lúc sau, Mã Quyên vẫn là nói ra những lời này. Chương 46. Trình Giao ngẩng đầu nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Mã Quyên, trên mặt không có gì biểu tình. Chuyện gì? Có thể giúp ta liền giúp, không giúp được, ta cũng không có biện pháp. Trình Giao lại không phải là người tốt. Lúc trước xem Mã Quyên hảo tâm nhắc nhở chính mình mới phụ một chút mà thôi. Hiện tại lại là hỗ trợ buôn đầu, lại là mang theo người tới tìm đại phu. Nàng cảm thấy này liền đủ có thể. Nếu là việc nhỏ nhi, nàng thuận tay cũng liền rút, nhưng nghe Mã Quyên này ngữ khí, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Ngược lại vô cùng có khả năng là khó giải quyết sự tình. Ít nhất là Mã Quyên chính mình không muốn đi làm sự tình. Tuy rằng Mã Quyên hiện tại thân thể suy yếu, nhưng tổng không đến mức nhược đến muốn nàng hỗ trợ làm việc phí sức. Nói thật ra, Trình Giao cũng không tưởng hỗ trợ. Bất quá người liền ở trước mặt, nàng cũng không hảo một ngụm cự tuyệt, còn phải nghe người ta nói rốt cuộc là chuyện gì. Quả nhiên, Mã Quyên kế tiếp nói, làm Trình Giao nhíu mày. Trình Giao, Mã Quyên muốn nói lại thôi, ta có thể cầu người giúp ta bốc thuốc sao? Thật sự, ta về sau sẽ báo đáp ngươi, ta có thể cho ngươi tiền, hiện tại liền cho ngươi. Mã Quyên sợ Trình Giao không đáp ứng, vội vàng nói ra có thể đưa tiền. Trình Giao, cái này ta vội ta không giúp được ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình đi tương đối hảo. Rốt cuộc bốc thuốc loại chuyện này, chính mình qua tay tốt nhất. Còn có, ta còn là cái đại cô nương đâu, ngượng ngùng đi bắt tại đây dược, vạn nhất nhân ra tưởng ta dùng nhưng làm sao bây giờ. Trình Giao nói có sách mách có chứng mà nói ra chính mình sầu lo, ngươi sợ hư thanh danh, ta một cái đại cô nương ra, càng sợ hư thanh danh hảo không. Tuy rằng nàng cũng có thể ngầm cấp Mã Quyên phối dược, nhưng Trình Giao cảm thấy nàng hai quan hệ, không tới cái kia trình độ. Vạn nhất ăn nàng xứng dược, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, còn không được hận chết chính mình. Cho nên đi, loại này cùng mạng người có quan hệ chuyện này, vẫn là dễ dàng đừng dính nhiễm hảo. Trình Giao quả quyết cự tuyệt. Thấy vậy, Mã Quyên sắc mặt càng thêm khó coi. Trình Giao, ta trả tiền đều không thể sao. Trình Giao, ta không thiếu tiền. Ta là có vị hôn phu. Nếu là làm ta vị hôn phu biết ta đi bắt loại này dược, còn không được cùng ta từ hôn. Cái này vội ta là thật sự không giúp được. Không cần đoán, Trình Giao liền biết vị hôn phu lấy cớ này thực dùng tốt. Quả nhiên Mã Quyên nghe xong Trình Giao lời này, nháy mắt trầm mặc. Mã Quyên tưởng nói, Trình Giao vị hôn phu xa ở ngàn dặm ở ngoài, sao có thể sẽ biết như vậy bí ẩn sự tình. Nói trắng ra là, Trình Giao chỉ là không nghĩ giúp nàng cái này vội mà thôi. Ý thức được cái này, Mã Quyên trong lòng rất khó chịu. Trình Giao là duy nhất một cái rỗi tay giúp nàng người, nàng còn tưởng rằng nàng cùng người khác không giống nhau. Nguyên lai, căn bản không có gì khác nhau. Mã Quyên tâm chìm vào đáy cốc, nàng xả ra một cái khó coi tươi cười. Ta đã biết, nhưng ta còn là muốn cảm ơn ngươi hôm nay bồi ta tới. Nếu cầu người không có kết quả, vậy chính mình đi bắt dược. Trình Giao cũng lộ ra một cái mỉm cười, nói thanh không khách khí. Sau đó hỏi lão đại phu cấp địa chỉ, mang theo Mã Quyên đi bắt dược. Bên trong nàng đương nhiên là chưa tiến vào. Liền ở bên ngoài chờ. Thẳng đến hơn nửa giờ lúc sau, Mã Quyên mới xách theo thật nhiều gói thuốc ra tới. Trình Giao chạy nhanh đệ thượng thủ thượng rổ, đem dược bỏ vào trong rổ đi, đỡ phải người khác nhìn đến. Trình Giao vẫn là vì Mã Quyên suy nghĩ, gói thuốc bỏ vào bên trong, nàng còn tìm miếng vải cái đến kín mít. Bảo đảm người khác nhìn không ra bên trong cái gì. Chẳng qua, này trung dược hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm mùi vị tràn ra tới, cẩn thận nghe còn sẽ là có thể nghe thấy. Gì, ngươi chỗ nào tới rổ nha? Tới thời điểm, các nàng chính là hai tay không, lúc này Trình Giao đông nhiên trên tay nhiều đồ vật, Mã Quyên còn cảm thấy rất kỳ quái. Cái này nha, ta này không phải nhìn chúng ta yêu cầu sao. Liền cùng đi ngang qua bác gái thay đổi. Trình Giao thuận miệng nói. Đương nhiên, đồ vật kỳ thật là nàng từ trong không gian chuyển ra tới. Mã Quyên nga một tiếng, không có hỏi lại. Đúng rồi, Mã Quyên, ngươi có cần hay không mua chút bổ thân mình đồ vật, cùng loại táo đỏ đường đỏ trứng gà này đó. Nếu là yêu cầu nói. Chúng ta đi một chuyến cửa hàng bách hóa, nơi đó cái gì đều có bán. Có chút đồ vật cũng không cần phiếu. Nhưng chính là giá cả quý điểm nhi, bất quá lời này Trình Giao chưa nói. Mã Quyên tính toán hạ chính mình trong tay tiền, thân thể mới là quan trọng nhất, bởi vậy cắn răng gật gật đầu. Tiền không có thể lại kiếm, thân thể hỏng rồi, nhưng mất nhiều hơn được. Vì thế Trình Giao lại lánh Mã Quyên đi cửa hàng bách hóa. Lần này là cố ý bồi Mã Quyên tới, Trình Giao trừ bỏ mua một bao đường đỏ đưa cho Mã Quyên ngoại. Liền lại không mua mặt khác đồ vật. Đến nỗi Mã Quyên, còn lại là mua một cân đường đỏ, một cân táo đỏ, còn có 30 cái trứng gà. Mắt nhìn sắc trời không còn sớm, Trình Giao cùng Mã Quyên chạy nhanh trở về đuổi. Trong lúc Trình Giao tự nhiên là trước đem ngựa Quyên đưa đến công xã. Chính là tại đây trên đường, vẫn là đã xảy ra điểm nhi đường rẽ. Mã Quyên nơi trường học giáo công nhân viên trước ký túc xá nội. Nha, Mã lao sư, đây là đi đâu vậy nha, trên tay nhiều như vậy đồ vật. Hai người chính đi đến hành lang lối đi nhỏ thượng, kết quả nên diện liền gặp gỡ một người, vẫn là một nữ nhân. Tục ngữ nói đến hảo, ba nữ nhân một đại diễn. Lối đi nhỏ hẹp hòi, là Mã Quyên hồi ký túc xá nhất định phải đi qua chi lộ. Tránh cũng không thể tránh. Mắt nhìn cùng chính mình luôn là không đối phó Tôn Siêu Anh, đầy mặt đều là lòng hiếu học bộ dáng, Mã Quyên trong lòng phát lệnh. Trong miệng nói thuận miệng liền nói ra tới, ta cùng bằng hưu đi tranh huyền thành, mấy thứ này cũng không được đầy đủ đều là của ta. Trình Giao ở phía sau nhướng mày, tâm nói mấy thứ này, cũng thật đều là Mã Quyên, một kiện nàng đều không có. Ân, trừ bỏ rổ cùng kia miếng vải, kia hai kiện đồ vật tính nàng. Miễn cưỡng tới nói, Mã Quyên cũng chưa nói lời nói dối. Bất quá Trình Giao dự cảm, cũng sẽ không sai. Ta như thế nào nghe một cổ tử trung dược vị nhi, hơn nữa vẫn là Tôn Siêu Anh chóp mũi kích thích, tựa hồ ở nỗ lực nghe trong không khí dược vị nhi. Sau một lát cảm thấy này dược vị nhi quá đạm, thật sự là nghe thấy không được. lại tiến đến Mã Quyên rổ trước mặt nghe. Gì, đây là cái gì mùi vị? Hình như là đào nhân mùi vị, như thế nào còn có đan ra? Theo Tôn Siêu Anh lời nói càng ngày càng nhiều, Mã Quyên sợ tới mức trái tim đều phải nhắc tới cổ họng. Bởi vì Tôn Siêu Anh nói, chính là Mã Quyên phương thuốc thượng trong đó hai loại trung dược tên. Đáng chết, cái này Tôn Siêu Anh như thế nào sẽ biết đến nhiều như vậy? Mã Quyên lúc này hận không thể có cái hầm ngầm có thể chui vào đi, nàng cảm giác còn như vậy đi xuống, nàng phải vội không được. Vì thế vội vàng nói, Siêu Anh, ta ở huyện thành không bỏ được ăn cơm, đói bụng một ngày đâu, ta phải chạy nhanh về phòng lộng điểm ăn. Người trước làm ta qua đi, lại nói ta bằng hữu còn ở đâu, tổng không làm cho nàng vẫn luôn đứng ở lối đi nhỏ thượng. Tôn Siêu Anh lực chú ý, cuối cùng là bị Mã Quyên nói cấp chuyển đi. Đây là ngươi bằng hữu A, ta như thế nào trước này chưa thấy qua. Tôn Siêu Anh nghiêng con mắt xem Trình Giao, tâm nói Mã Quyên cái này nghèo kết hủ lậu, có thể có cái gì thượng đến mặt bàn bằng hữu, nàng một chút cũng chưa hứng thú. Chỉ là nàng nghiêng đầu hướng Mã Quyên phía sau cẩn thận một nhìn, phát hiện đối phương bằng hữu thật đúng là cái có tiền, đặc biệt là trên tay mang theo kia khối đồng hồ, phải một vài trăm, càng đừng nói trên người xuyên đều không phải hàng rẻ tiền. Có thể thấy được là cái trong nhà điều kiện giàu có. Này Mã Quyên ngày thường sinh hoạt đều khấu khấu tắc tắc, luyến tiếc xuyên luyến tiếc uống, như thế nào sẽ có như vậy có tiền bằng hữu. Càng quan trọng là, đối phương lớn lên đẹp đến không được, so nàng gặp qua tất cả mọi người đẹp. Nháy mắt, Tôn Siêu Anh liền nhớ tới thanh niên trí thức điểm nghe nói qua tiểu đạo tin tức. Nói là Hồng Tinh đại đội sản xuất, tới một cái lớn lên phi thường đẹp nữ thanh niên trí thức. Mã Quyên chính là Hồng Tinh đại đội sản xuất ra tới. Nhưng còn không phải là cùng cái kia thanh niên trí thức cùng cái đại đội sản xuất. Nghe Tôn Siêu Anh nói, Mã Quyên thực phiền. Chính là nàng không có ở trên mặt biểu lộ ra tới, ân, ta bằng hữu không như thế nào đã tới. Mã Quyên tùy ý có lệ hai câu, liền tưởng đem sự tình tống cổ qua đi. Cuối cùng vẫn là Trình Giao mở miệng, có thể làm một chút sao. Ta còn vội vàng hồi đại đội ăn cơm. Trình Giao đều nói như vậy, Tôn Siêu Anh chỉ có thể nghiêng người tránh ra. Mã Quyên nội tâm như chút được gánh nặng, chạy nhanh đi qua. Lại không đi, nàng đều hoài nghi Tôn Siêu Anh có thể đem sở hữu chung dược liệu đều cùng đoán được. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vào phòng, Mã Quyên thở phào một hơi. Trình Giao, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Tuy nói cuối cùng dược là chính mình chảo, nhưng nên tạ vẫn là đến tạ. Mã Quyên cảm thấy, chính mình vẫn là muốn cùng Trình Giao làm tốt quan hệ, rốt cuộc nàng là duy nhất một cái đối chính mình vươn viện trợ tay người. Ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì? Nói không chừng khi nào nhân ra là có thể giúp chính mình một phen. Bởi vậy Mã Quyên thái độ thập phần chi hảo. Trình Giao cười cười, khách khí, mọi người đều là thanh niên trí thức sao, lẫn nhau hỗ trợ cũng là hẳn là. Mã Quyên cầm trà lu cấp Trình Giao tới rồi một chén nước, đều đi rồi như vậy một đường, khẳng định khác, chạy nhanh giải khác. Trình Giao thuận thế tiếp nhận, nhưng không uống. Mã Quyên quay lại đầu thu thập trong rổ đồ vật. Rổ là người Trình Giao, bên trong còn có cái một khối bố. Vì thế Mã Quyên đem gói thuốc tất cả đều đem ra, đặt lên bàn, sau đó lại đem Trình Giao mua lấy bao đường đỏ bỏ vào trong rổ. Ai, kia bao đường đỏ là cho ngươi, không cần bỏ vào đi, để lại cho ngươi bổ bổ thân mình. Trình Giao chạy nhanh đánh gãy, rổ cái gì sẽ để lại cho ngươi đi, nhà ta còn có. Trình Giao mới không có hứng thú xách cái không rổ trở về, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật. Mã Quyên vẻ mặt ngượng ngùng, ngươi đều cho ta đường đỏ, ta còn bắt ngươi rổ cùng bố, nhiều ngượng ngùng. Mã Quyên kiên quyết không cần. Trình Giao thấy Mã Quyên đặc biệt kiên quyết, cũng không cưỡng cầu. Kia hành bá, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Nói xong, Trình Giao đứng dậy liền phải rời đi. Mã Quyên sửng sốt, không nhiều lắm ngồi nghỉ ngơi một lát. Không được, ta đại đội còn có việc nhi đâu. Vội vàng trở về. Lại nói chạy như vậy một ngày, bụng thật đúng là đói bụng. Hiện tại không quay về, chẳng lẽ còn lưu lại ăn cơm chiều. Thời buổi này, nhà ai lương thực đều không nhiều lắm. Lưu cơm kia đều đến là phi thường muốn tốt quan hệ. Mã Quyên phiên phiên cái dương, rốt cuộc nhảy ra một bọc nhỏ bánh quy nhét vào Trình Giao trong tay. Ta cũng không có gì thứ tốt, mang theo trên đường ăn. Không cần không cần. Trình Giao không có thu người khác đồ vật thói quen, đặc biệt là cái này người khác quan hệ còn giống nhau. Đồ vật càng thêm là người khác ăn dư lại. Vì thế Trình Giao buông ly nước, trực tiếp xách không rổ liền đi ra ngoài. Ta đi trước, lần sau tái kiến. Dứt lời, người đã lóe đi ra ngoài. Mã Quyên nhìn trống không nhà ở, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, còn hảo nàng đem rổ lấy mất. Nhưng giây lát, Mã Quyên sắc mặt lại khó coi lên. Dược tuy rằng là mua đã trở lại, nhưng ngao dược vẫn là chuyện này nhi, uống thuốc xong càng thêm là cái đại sự nhi. Không được, nàng đến cùng hiệu trưởng xin nghỉ mấy ngày. Thừa dịp hiện tại sắc mặt khó coi, hiện tại liền qua đi. Mã Quyên cũng là có quyết đoán người, lập tức đem trên bàn dược cùng đồ vật khóa tiến trong ngăn tủ, sau đó khóa cửa đi hiệu trưởng ra. Chờ Mã Quyên rời khỏi sau, Tôn Siêu Anh mới từ trong một góc ra tới. Thật là kỳ quái, cái này Mã Quyên như vậy vội vội vàng vàng, lại là đi nơi nào? Tôn Siêu Anh thật sự khá tò mò Mã Quyên trong rổ còn có gì đồ vật. Lúc ấy rổ là Mã Quyên dẫn theo, có thể thấy được bên trong đồ vật đại bộ phận đều là Mã Quyên. Nói cách khác, kia dược, cũng có thể là Mã Quyên. Đương nhiên cũng có khả năng là nàng kia bằng hữu. Đào nhân, đan gia, còn có cái gì tới? Tôn Siêu Anh cho mày, cẩn thận hồi ức rốt cuộc còn có gì dược liệu. Chính là nàng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, chung quy là không nghĩ ra được kia một cổ tử quen thuộc lại xa lạ hương vị rốt cuộc là gì. Nói đến, này Tôn Siêu Anh cũng là một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, đồng dạng là từ thành phố lớn tới. Trong nhà điều kiện cũng không tồi, nàng ra ra trước kia chính là hiệu thuốc ngồi công đường đại phu. Khi còn nhỏ Tôn Siêu Anh sẽ đi hiệu thuốc, nàng ra ra nhàn rỗi không có việc gì, liền sẽ giáo Tôn Siêu Anh nhận chung dược thức dược lý. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưới, Tôn Siêu Anh thật đúng là hiểu không ít. Chỉ là nàng cũng không thích này một hàng, thêm lúc sau tới nàng ra ra qua đời, nàng hiểu được cũng gần chỉ có một ít da lông. Ngẫu nhiên cảm mạo cho chính mình xứng cái dược là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là bệnh nặng, nàng liền hoàn toàn không được. Bởi vậy, nàng chưa bao giờ nói chính mình sẽ cái này. Mà hôm nay nếu không phải thấy nàng ghét nhất Mã Quyên, nàng cũng sẽ không lộ chiêu thức ấy. Đến nỗi nàng cùng Mã Quyên như thế nào kết toán, kia còn phải trước trường học chiêu công bắt đầu nói lên. Cùng tham gia chiêu công khảo thí, tổng cộng có hơn 100 người. Trong đó liền có Tôn Siêu Anh cùng nàng cùng nhau tới xuống nông thôn hảo tỷ muội Phó Mỹ Lệ. Phó Mỹ Lệ cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu học một cái trường học, trung học cao trung vẫn là cùng cái trường học. Hai nhận hảo đến cùng cái gì dường như. Học tập thành tích cũng là không phân cao thấp, vốn dĩ lần này chiêu công bắt đầu, các nàng hai là đều có tin tưởng bị lựa chọn. Kết quả đâu, nửa đường sát ra tới một cái danh điều chưa biết Mã Quyên trúng cử, mà Phó Mỹ Lệ, vừa lúc là đệ thập nhất danh, lấy một người chi kém bị thua. Không bị chọn trúng Phó Mỹ Lệ khóc đến cùng lệ nhân dường như, đến bây giờ cũng chưa hoán quá mức tới, mỗi ngày buồn bực không vui. Đến nỗi bị lựa chọn những người khác, đều các có cái năng lực, duy độc cái này Mã Quyên mọi thứ không hiện. Còn có một cổ tử nghèo kiết hủ lậu kính, nhìn khiến cho người không thoải mái. Càng đừng nói nàng vài lần chủ động chào hỏi, cái này Mã Quyên đều không nóng không lạnh, vẻ mặt trướng mắt nàng bộ dáng. Tôn Siêu Anh không chán ghét Mã Quyên còn chán ghét ai. Vì Phó Mỹ Lệ, Tôn Siêu Anh vẫn luôn đang tìm tư một chuyện. Đó chính là bắt được này đó các lao sư một sai lầm, đem cái này phạm sai lầm lao sư cấp loát. Như vậy nàng liền có thể cùng hiệu trưởng kiến nghị, trực tiếp trúng tuyển đệ thập nhất danh, cũng chính là nàng bạn tốt Phó Mỹ Lệ. Muốn thật sự đem trong đó một cái lao sư kéo xuống tới, Phó Mỹ Lệ cảm thấy cái này tính khả thi phi thường to lớn. Không thể không nói, Tôn Siêu Anh vì làm chính mình bạn tốt trở thành lao sư, cũng là sát phí khổ tâm. Mỗi ngày cấp học sinh lên lớp xong, phê chữa hảo tác nghiệp ở ngoài, chính là nhìn chằm chằm này đó các lao sư ngầm đức hạnh. Nay không, nhìn chằm chằm hơn một tháng, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì đại sự nhi, không đủ để làm hiệu trưởng trực tiếp khai trừ đối phương. Không tìm được chọn người thích hợp, vạn nhất làm người đứng vững gốc chân, nàng mặt sau khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Tôn Siêu Anh đặc biệt nôn nóng, trong miệng đều nổi lên vài cái vết bỏng rộp lên. Đào nhân, đan gia, còn có cái gì đâu? Đến tột cùng là cái gì? Tôn Siêu Anh đấm đầu mình, kết quả vẫn là nghĩ không ra, cả người thập phần buồn nản. Đều do ta trước kia luôn là lười biếng. Kết quả hiện tại tới rồi mấu chốt chỗ, lại nghĩ không ra. Mặc danh. Tôn Siêu Anh cảm thấy cái này Mã Quyên có vấn đề. Có lẽ chính mình bạn tốt công tác, liền phải từ cái này Mã Quyên trên người tìm. Bởi vậy nàng lại đứng ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, thấy thật sự nghĩ không ra, cuối cùng mới phi thường buồn bực mà trở về ký túc xá. Ở trên giường nằm thi một hồi lâu, Tôn Siêu Anh bỗng nhiên đột nhiên đứng dậy. Ai nha? Có. Rốt cuộc nghĩ tới phá giải chỉ ra, Tôn Siêu Anh vỗ tay cười to. Tâm nói, ta thật đúng là thông minh. Không nói đến Tôn Siêu Anh cùng Mã Quyên bên này. Chính giao rời đi công xã lúc sau cũng không có trực tiếp hồi đại đội, ngược lại xuất phát đi huyện thành. Mục đích chính là hỏi thăm Hàn Lệ Lệ tin tức, đem dư nhị nha bãi làm ơn chuyện này cấp làm. Nàng phía trước ở công xã tra qua, kia mấy cái hồng tiểu binh cũng không ở công xã, mà là ở huyện thành cách thủy hội. Nhưng còn không phải là đến hướng huyện thành đuổi. Làm pháp thuật chính giao, tốc độ tắc mau, bất quá 20 phút tả hữu liền tới rồi huyện thành. Cách thủy hội cũng không cần hỏi thăm. Nàng lúc trước đi ngang qua thời điểm, liền thấy quá muôn mặt. Đứng ở một chỗ không chớp mắt trong một góc, Trình Giao buông ra thần thức đảo qua, xác định chính mình nhận thức kia mấy cái hồng tiểu binh ở lúc sau, mới tại chỗ chờ. Bất quá một lát sau, cái kia dẫn đầu lão đại bước lao ra đi ra khỏi tới. Trình Giao lặng yên theo đi lên. Thẳng đến chỗ ngoặc chỗ, Trình Giao cầm lấy một viên đá ném tới Trương Ca cẳng chân thượng. Ai ra? Gì đồ vật? Ai đánh ta? Trương Ca chỉ cảm thấy chính mình cẳng chân một trận đau đớn, cũng không biết bị thứ gì cấp đánh tới. Chính oán hận mà quay lại đầu, muốn đem người khởi sướng hung hăng thu thập một đốn, kết quả phát hiện đối phương là sống đại gia, hai tinh. Nháy mắt, Trương Ca liền ách hỏa. Ai ra huy, ngài lao như thế nào tới? Lúc này Trương Ca cũng không rảnh lo trên đùi đau đớn, chạy nhanh lấy lòng Trình Giao. Không phải hắn Trương Ca xương cốt mềm, thật sự là nữ nhân này quá đáng sợ. Hắn cả đời này, cũng chưa gặp được quá như vậy có thể đánh người, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Chính là nữ nhân này, đem hắn một phiếu huynh đệ đều cấp làm nằm sắp xuống, càng đừng nói đối phương chỉ là nhấc chân một cái, thực sự nhẹ nhàng thật sự. Bởi vậy Trương Ca phi thường kiêng kỵ Trình Giao, sợ Trình Giao muốn thu thập chính mình, ngữ khí thái độ, quả thực so đối đãi chính mình ba mẹ còn hảo. Trình Giao điên điên trong tay hòn đá nhỏ, không gì đại sự nhi, chính là có một chuyện muốn cùng ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Ngài nói, có thể giúp ta nhất định giúp, không thể bằng, ta trăm phương nghìn kế nghị cách giúp. Trương Ca cảm thấy chính mình hiện tại trên mặt biểu tình, khẳng định đặc biệt chân chó. Cùng hắn ở các tiểu đệ trên mặt nhìn đến không có gì hai dạng, đều xấu thực. Chính là hắn không có cách nào, vạn nhất chọc cái này hai tinh không thoải mái, đến lúc đó nhân ra trên tay hòn đá nhỏ, đã có thể không phải là dừng ở hắn cẳng chân thượng đơn giản như vậy. Trình Giao đùa nghịch trên tay đá nhi, trong lòng vừa lòng Trương Ca nhãn lực kính nhi, không phải cái gì việc khó nhi, phía trước bị các ngươi bắt đi Hàn Lệ Lệ, hiện tại thế nào? Trương Ca vừa nghe chỉ là Hàn Lệ Lệ sự tình, lập tức lỏng một mồm to khí. Còn Thành, ngươi còn ở cách ủy hội đóng lại đâu, có ăn có uống, không tính quá kém. Đương nhiên, cái này quá kém, là tương đối với mặt khác bị chảo người tới nói. Nga, trong nhà nàng dùng sức. Cái này, Trình Giao nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Hàn Lệ Lệ trong nhà điều kiện không tồi, trên tay cũng có một số tiền, khẳng định là có thể cùng cách ủy hội người ta nói thượng lời nói. Nói nữa, lúc trước Phùng Học Quân chính là thay người chụp điện báo, Hàn Lệ Lệ cha mẹ tưởng vất nữ nhi ra tới, đảo cũng bình thường. Trương Ca liên tục gật đầu, đúng vậy, trong nhà nàng còn rất có tiền. Hắc hắc, bất quá này cải tạo lao động là không thiếu được, chính là có thể đi cái hảo điểm nhi địa phương. Nói thật ra, hắn cũng sợ xử lý quá nhẹ, đắc tội cái này sát tinh. Đảo khi chỉnh lên, xui xẻo chỉ có bọn họ mấy cái. Bởi vậy bên kia tiêu tiền nói là muốn đem người thả, hắn cũng không nhả ra. Hành đi, đại khái tình huống ta hiểu biết, các ngươi làm không tồi. Đối này, Trình Giao cho nguyên vẹn khẳng định. Một bên nói, Trình Giao một bên rỡ xuống trên người soạn, ta chịu người gửi gắm, đưa điểm đồ vật cấp Hàn Lệ Lệ, ngươi giúp ta đưa cho nàng. Nhớ kỹ, còn nguyên mà đưa. Nếu là nàng hỏi tới là ai đưa, ngươi liền nói trong đội có người còn nàng. Đến nỗi ai hỗ trợ đưa, ngươi liền không cần phải nói, ta sợ nàng hận đến ăn không vô. Trương Ca đều bị Trình Giao này tao thao tác làm cho sợ ngây người. Không phải, kia Hàn Lệ Lệ chính là ngươi chỉ thị chúng ta chảo, như thế nào hiện tại ngươi còn cho người ta mang đồ tới. Này không phải cấp địch nhân đưa ấm áp sao? Đầu óc có bệnh. Chính là lời này, Trương Ca không dám nói. Mà là thập phần có nhãn lực kính mà tiếp nhận Trình Giao trên tay soạn. Soạn nơi tay, Trương Ca theo bản năng ước lượng một chút, tâm nói còn rất trầm, cũng không biết bên trong thả gì. Bất quá hắn cũng không sốt ruột bên trong có gì, nghe sát tinh nói, đều là chút ăn, hắn chờ hạ là có thể biết. Ta chờ hạ liền trở về cho ngài đem chuyện này cấp làm. Trương Ca còn tưởng rằng là cái gì đại sự nhi, chính là đưa điểm đồ vật mà thôi, thực sự là việc rất nhỏ. Vậy Thành, ta đi trước, lần sau có chuyện, còn tìm ngươi. Trình Giao thấy sự tình không sai biệt lắm, xoay người rời đi. Đến nỗi nhờ người làm việc tiên đoa. Không phải nàng không cho, nàng chính là cho, đối phương cũng không dám thu. Lại nói, này nhưng lại không phải cái gì người tốt, làm gì cho bọn hắn chỗ tốt. Trương Ca xách theo soạn. Tại chỗ ngây ngốc trong chốc lát, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sau đó chạy nhanh trở về cách ủy hội, đem Trình Giao công đạo sự tình cấp làm thỏa đáng. Bị nhốt ở phòng tối đoán thiên đoán địa đoán mọi người Hàn Lệ Lệ, thu được đồ vật trực tiếp há hốc mồm. Này không phải trước kia nàng ở thanh niên trí thức điểm bị trộm lương thực còn có bánh hoạch đào sao? Như thế nào sẽ? Đúng rồi, Hồng Tiểu Binh nói là có người còn nàng. Hiển nhiên là trộm nàng đồ vật người còn, đáng tiếc cũng không có từ Hồng Tiểu Binh trong miệng kệ ra tới là ai. Nếu không nàng là có thể biết là ai trộm nàng đồ vật, dẫn tới nàng hiểu lầm trộm đồ vật người là Trình Giao. Nếu không phải cái này ăn trộm nhi, nàng cũng sẽ không đối thượng Trình Giao, cuối cùng rơi vào như thế hoàn cảnh. Vốn dĩ nàng cũng không có như vậy hận đối phương, nhưng hiện tại đối phương đem đồ vật còn trở về, vẫn là gấp 3 còn trở về, Hàn Lệ Lệ hận đến tim gan cồn cào. Mấy thứ này không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng, hết thảy đều là bởi vì cái này trộm nàng đồ vật trộm nhi, tất cả đều là bởi vì cái này trộm nhi. Hàn Lệ Lệ nguyền rủa cái này trộm nhi không chết tử tế được. Những việc này, Trình Giao cũng không biết, liền Trình Giao cũng không biết, trên núi Dư Nhị Nha càng thêm không biết. Ở xác định Hàn Lệ Lệ bắt được đồ vật lúc sau, Trình Giao liền rời đi huyện thành. Công xã trường học giáo công nhân viên trước ký túc xá. Ăn qua cơm chiều Mã Quyên mỗi ngày rốt cuộc đêm đen tới, mới đuổi lấy ra gói thuốc trộm đạo ngao dược. Mà cách đó không xa nhà ở Trung Tôn Siêu Anh thực mau đã nghe tới rồi trong không khí như có như không dược vị nhi, đống nhiên đứng dậy. Hoa hồng, đó là hoa hồng hương vị. Chương 47. Tôn Siêu Anh rốt cuộc nhớ tới kia quen thuộc lại xa lạ hương vị, rốt cuộc là gì? Nhưng còn không phải là hoa hồng hương vị. Từ nhỏ nàng khíu giác liền so thường nhân nhạy bén một ít, cũng đúng là bởi vì này, nàng ra ra bỏ xuống đối nữ hài nhi thành kiến, đối Tôn Siêu Anh truyền thụ sở học. Chỉ tiếc không đợi nàng ra ra dốc túi tương thụ, lão nhân ra cũng đã mất. Ngần ấy năm xuống dưới, Tôn Siêu Anh cũng liền dư lại một chút da lông công phu. Cho dù là nghe thấy được hoa hồng sở đặc có hương khí, trước tiên đều không có nhớ tới. Mà hoa hồng tác dụng là cái gì đâu? Lưu thông máu cập tán ư, giảm đau công hiệu. Nói như vậy, hoài hài tử phụ nữ là không thể dùng. Nghĩ đến đây, Tôn Siêu Anh tinh thần chấn động. Nên sẽ không. Lúc này Tôn Siêu Anh đã vô pháp ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, điểm khởi trong phòng dầu hỏa đèn, đi qua đi lại, cân nhắc kế tiếp rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Nàng có loại trực giác, nàng thật sự không có đoán sai. Cái này Mã Quyên gần nhất nhìn sắc mặt đều không tốt lắm. Có một lần nhà ăn tiêu thịt, kết quả nàng ăn xong không bao lâu, tránh ở góc phun ra. Lúc ấy nàng còn cười nhạo đối phương mất mạng ăn thịt, hiện tại hồi tưởng lên, có lẽ lúc ấy sự tình cũng đã sơ hiện manh mối. Chỉ là lúc ấy mọi người đều sẽ không hướng cái kia phương hướng thượng tưởng mà thôi. Hiện tại kết hợp Mã Quyên ngày thường biểu tình tư thái, hơn nữa này có chứa hoa hồng, đang ra, đào nhân. Sự tình chân tướng đã miêu tả sinh động. Cơ hội bỗng nhiên buông xuống, Tôn Siêu Anh kích động đắc thủ đều có chút run lên. Chỉ cần đem cái này Mã Quyên kéo xuống, Phó Mỹ Lệ liền nhất định có thể đương lão sư. Tôn Siêu Anh qua lại suy nghĩ mấy lần, ngồi xuống ba ba bá mà viết hảo một phong cử báo tin, sau đó lặng lẽ mở ra cửa phòng, dở cho đi. Mà ở trong phòng ngao dược Mã Quyên, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đều biết, ngao dược là yêu cầu thời gian. Theo thời gian một chút trôi đi, Mã Quyên tâm tình càng thêm lo âu. Một là khẩn trương sợ hãi bị người phát hiện, nhị là lo lắng kế tiếp chính mình sắp gặp thống khổ. Không biết sự tình, là đáng sợ nhất. Mã Quyên trước kia cũng là một cái hảo cô nương, chưa từng có trải qua quá này đó, bởi vậy trong lòng đặc biệt thấp thỏm sợ hãi. Chính là nàng không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật nàng cũng có thể tìm trong bụng hài tử phụ thân nghĩ cách, nhưng Mã Quyên cố chấp mà ngoài ý muốn, bọn họ giao dịch đã kết thúc, về sau không còn quan hệ. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là, Mã Quyên thật sự không nghĩ lại cùng nam nhân kia nhắc lên quan hệ. Đặc biệt là người nam nhân này đã một đống tuổi, thậm chí so nàng phụ thân tuổi tác còn muốn đại. Không nói hài tử tuổi tác so nàng đại, chính là liền tôn tử đều có vài cái. Loại chuyện này tới một lần, Mã Quyên liền cảm thấy chính mình đã sa đọa không chỗ dung thân, nàng là thật sự không nghĩ lại đi tìm đối phương lần thứ hai. Lại nói tìm đối phương có thể làm gì, tả hữu bất quá là đối phương cấp một chút bố thí, sau đó làm nàng đem hải tử xóa sạch mà thôi. Không có gì thực chất khác nhau. Đối phương còn có thể lưu lại nàng trong bụng hải tử, cùng lão bà, tôn tử mãi mãi ly hôn không thành. Đừng có nằm ngộng. Tưởng đều không cần tưởng. Bởi vậy, Mã Quyên quyết định sở hữu hết thảy đều chính mình một người khiêng, cũng là không có cách nào. Nói thật ra, nhưng phàm là trong trường học có người biết nàng mang thai phá thai chuyện này, nàng cái này công tác, tuyệt đối giữ không nổi. Điểm này, nàng đặc biệt rõ ràng. Trường học là dạy học và giáo dục, cho dù là hiện tại có điểm loạn, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho phép tác phong đầy hứa hẹn để người đương lão sư. Mặc dù là trường học nguyện ý phong chính mình một con ngựa, nhưng mặt khác lão sư, mặt khác muốn làm lão sư người cũng sẽ không nguyện ý. Lúc ấy cái này bắt sát, có bao nhiêu đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm. Nàng nếu không phải trước tiên biết được tin tức, sau lưng còn có người xử lực, nàng là tuyệt đối vào không được. Chỉ tiếc, Trình Giao không muốn hỗ trợ, nói cách khác, làm Trình Giao hỗ trợ bốc thuốc, lại làm Trình Giao hỗ trợ ngao dược đưa cho nàng. Đây mới là tuyệt đối vạn vô nhất thất. Không giống hiện tại, đêm khuya tránh ở trong phòng, cửa sổ quan đến gắt gao, mới dám ngao dược. Lúc này Mã Quyên, còn không biết chính mình ngao dược dược vị nhi, đã sớm bị mùi cho giống nhau Tôn Siêu Anh cấp nghe thấy cái triệt triệt để. Tôn Siêu Anh vì chứng thực chính mình phát hiện, lúc này chính bái ở Mã Quyên cửa phòng ngửi mũi chó đâu. Nhưng mà, Mã Quyên không biết. Lại lần nữa xác định chính mình phát hiện là chính xác lúc sau, Tôn Siêu Anh hỏa tốc hành động lên. Cơ hội khó được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cùng ngày ban đêm, công xã công nhân viên chức ký túc xá đã phát một chuyện lớn nhi. Trường học hiệu trưởng mang theo người đích thân tới Mã Quyên ký túc xá. Nhận được cử báo, hiệu trưởng sắc mặt nghe trong phòng trung dược vị nhi, sắc mặt rất khó xem. Mặc cho ai nhìn cử báo tin thượng nội dung, cộng thêm bị cục đá tạp lạn trong nhà cửa sổ, đều sẽ không vui vẻ. Mới vừa uống thuốc Mã Quyên, vốn dĩ nằm ở trên giường, chờ tiểu sinh mệnh rời đi. Kết quả bên ngoài liền truyền đến rất nhiều người tiếng bước chân. Này đó tiếng bước chân không đình, trực tiếp đi tới nàng trước cửa phòng. Sau đó có người gõ vang lên nàng cửa phòng. Mã Quyên. Xong rồi, xong rồi, lúc này thật là muốn mệnh. Bên ngoài phá cửa thanh bang bang vang lên, Mã Quyên chính là tưởng làm bộ ngủ nghe không thấy cũng không được. Chờ đến người phá cửa vọt vào tới, Mã Quyên chỉ cảm thấy chính mình như ở trong ngộng. Sự tình đến tột cùng như thế nào liền đến tình trạng này. Nàng rõ ràng liền rất cẩn thận, như thế nào còn sẽ như vậy. Chẳng lẽ nói, Mã Quyên trong lòng đống nhiên nhớ tới một người tới. Người này vẫn luôn đều biết chuyện của nàng, có thể hay không chính là nàng. Nhưng ngược lại Mã Quyên liền phủ định cái này suy đoán, nếu đối phương thật sự tưởng hủy hoại nàng, trực tiếp một phong cử báo tin liền có thể làm nàng xong đời. Hoàn toàn không cần thiết bồi nàng tìm đại phu xem bệnh bốc thuốc, còn mua đường đỏ đưa nàng. Tổng không có khả năng làm này hết thảy, đều là vì xem nàng chê cười. Đương nhiên, nếu thật là như vậy, kia cũng thật là đáng sợ. Mã Quyên đồng chí, chúng ta nhận được cử báo tin, mặt trên nói ngươi tác phong có chút vấn đề. Hơn nữa, trong phòng dược vị nhi còn chưa tan đi, ít nhất cử báo tin thượng không có nói bừa, Mã Quyên thật sự ở trong phòng ngao dược. Hơn nữa ngươi tựa hồ gần nhất công tác trạng thái không hảo. Chúng ta cần thiết tìm ngươi tiến hành một lần nói chuyện. Mã Quyên biết chính mình lúc này là xong rồi, thật sự xong rồi. Nếu là không uống dược, còn có thể chống chế. Chính là hiện tại nàng đều uống thuốc, chỉ cần thời gian vừa đến, nàng liền sẽ lạc thai. Đến lúc đó cái gì đều giấu không được. Mà liền vào giờ phút này, Mã Quyên đột nhiên cảm giác bụng nhỏ chỗ truyền đến một trận đau nhức. Chính là nàng lại kiệt lực nhịn xuống, ngược lại xấu hổ mà nói, hiệu trưởng, có thể phiền toái các ngươi đi ra ngoài một chút sao? Ta tốt xấu xuyên kiện áo khoác. Đến nỗi quần, Mã Quyên không mặt mũi nói. Nàng lúc này nằm ở trên giường, chỉ ăn mặc thu y quần mùa thu đâu. Nhiều người như vậy vọt vào tới, hơn nữa là nhiều như vậy đại nam nhân vọt vào tới, nàng còn muốn mặt không biết xấu hổ. Ở đây mọi người, hiển nhiên cũng tiếp thu tới rồi Mã Quyên ý tứ. Hiệu trưởng, chúng ta vẫn là tránh một chút. Tuổi trẻ ra mặt mỏng phó hiệu trưởng, cái thứ nhất chịu không nổi. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua Mã Quyên, tâm nói người liền ở chỗ này, lượng đối phương cũng phiên không ra hoa tới. Bởi vậy gật gật đầu nói, là chúng ta sai, chúng ta ở cửa chờ. Bất quá Mã lão sư, chúng ta có chuyện yêu cầu tìm ngươi hiểu biết, ngươi tốt nhất nhanh lên ra tới. Nói xong lúc sau, liền mang theo người đứng ở cửa, cuối cùng đi cái kia giấu thượng môn. Trên giường Mã Quyên, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thanh thạo, không kịp mặc quần áo, chạy nhanh xuống giường đem trong ngăn tủ cất giấu gói thuốc mở ra, ném vào còn chưa tắt ngao dược tiểu bếp lò. Thấy tiểu bếp lò tắt không dưới, lại chạy nhanh cầm rửa mặt buồn đem dư lại gói thuốc đảo đi vào, bỏ thêm trong nhà duy nhất một hồ du, liền giấy bao măng dược, lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Kỳ thật những việc này, vốn là hẳn là ở bọn họ gõ cửa thời điểm làm. Chính là lúc ấy nàng bị kinh sợ, chưa kịp làm này đó. Cho nên chỉ có thể ở ngay lúc này bù. Làm xong này hết thảy, Mã Quyên mới kinh ngạc phát hiện chính mình cái trán toát ra một tầng mồ hôi. Tiếp theo nàng một khắc đều không được ngừng lại, xem nhẹ trong bụng không khỏe, tay chân nhanh nhẹn mà xuyên quần áo. Song sau quay đầu thấy ánh lửa chung, dược liệu thiêu cái thất thất bát bát, Mã Quyên cuối cùng là lộ ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười. Đến nỗi còn đau bụng, nàng tự nhiên có biện pháp. Có thể hay không quá này một quan, liền phải xem đợi chút thao tác. Hiệu trưởng, trong phòng này như thế nào mạo yên ra tới? Đứng bên ngoài đầu người, tuy rằng không mặt mũi nhìn chằm chằm vào trong phòng xem, nhưng tốt xấu thường thường chú ý một chút. Này không, lập tức liền chú ý tới trong phòng thế nhưng toát ra yên. Không tốt, hiệu trưởng, Mã Quyên sợ không phải muốn đem nhà ở điểm. Sợ tội tự sát. Hiệu trưởng lúc này cũng nóng nảy, xài bước muốn vào phòng. Trong lòng lại là hối hận không thôi, vừa rồi không nên làm Mã Quyên đơn độc đợi. Mà là hẳn là trực tiếp tìm bên cạnh ở nữ đồng sự lại đây cùng nhau nhìn. Chính là lúc này, hối hận đều đã chậm. Hiệu trưởng thập phần ảo não. Kết quả liền ở dỗi tay muốn đẩy cửa kia trong nháy mắt, bên trong lại là mở cửa. Mã Quyên chỉnh chỉnh tề tề mà xuất hiện ở cửa, hiệu trưởng, ta hảo. Mã Quyên khinh thanh tế ngữ, thái độ thập phần không tồi. Hiệu trưởng trên dưới cẩn thận đánh giá Mã Quyên liếc mắt một cái, ngươi trong phòng chuyện gì xảy ra, như thế nào nhiều như vậy yên. Mã Quyên vừa lúc che ở cửa, làm người ra vào không được. Mã Quyên lộ ra một cái suy yếu tươi cười, hiệu trưởng, ta trong nồi chính ngao chè đâu, mới vừa rồi ta xem hỏa mau diệt, liền bỏ thêm điểm nhi xài. Hiệu trưởng vẫn là mang theo người vào nhà kiểm tra rồi một phen, đồng thời cũng nhảy ra Mã Quyên số lượng không nhiều lắm thư tín, cuối cùng mới mang theo Mã Quyên đi văn phòng. Hiệu trưởng rốt cuộc không phải cách ủy hội chuyên nghiệp, trường học vừa mới tổ kiến không bao lâu không nói, chính là ngày thường trong trường học sự tình cũng tương đối đơn giản, cho nên bỗng nhiên gặp gỡ loại này đột phát sự kiện, vẫn là có chút thiếu suy xét, ít nhất này tin liền không có trước tiên lục soát. Đồng thời cũng đúng là bởi vì không có đem sự tình an bài thỏa đáng, mới làm Mã Quyên có cơ hội thừa dịp. Mã Quyên đồng chí, chúng ta thu được cử báo tin trước tiên không có chuyển tới cách ủy hội bên kia, cũng đã là đối với ngươi ưu đãi. Văn phòng chung, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cộng thêm phía sau lâm thời gọi tới nữ chủ nhiệm, ba người cùng nhau thẩm vấn Mã Quyên. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi đúng sự thật công đạo. Bọn họ cũng không có từ tin thượng tìm ra thư tình. Bởi vậy chỉ có thể từ Mã Quyên bên này xuống tay. Cử báo tin thượng nói ngươi mang thai, ngươi nói như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, phòng trong một trận yên lặng. Nửa ngày lúc sau, Mã Quyên mới cúi đầu rũ mắt nói, đúng vậy, ta mang thai, ta cùng ta đối tượng đây là Mã Quyên suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới làm hạ quyết định. Ra ngoài mọi người dự kiến, Mã Quyên thế nhưng thừa nhận. Thừa nhận chính mình hôn trước cùng đối tượng làm bừa, còn làm lớn bụng. Vậy ngươi đối tượng là ai? Ngồi ở đối diện vài vị trầm mặc trong chốc lát, mới có người mở miệng nói. Là ta trước kia Hồng Tinh đại đội sản xuất bên trong. Liền chính mình kia bụng, Mã Quyên chỉ có thể hướng Hồng Tinh đại đội sản xuất bên trong tìm. Ta hỏi ngươi tên. Ngươi tổng không thể không biết ngươi đối tượng tên đi. Mặc kệ nói như thế nào, Mã Quyên tắc phong có vấn đề đã là ván đã đóng thuyền. Giờ này khắc này, Mã Quyên cũng đã không có đường lui. Nàng đều lớn bụng, không chấp nhận được nàng phủ nhận. Mặc dù là nàng không thừa nhận, lại có thể như thế nào? Trường học có lẽ sẽ bỏ qua nàng, nhưng ở sau lưng người sẽ không bỏ qua nàng. Thấy cử báo đến trường học nơi đó không thành, đến lúc đó trực tiếp quay đầu liền tìm cách ủy hội. Nếu thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, mới thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có trường học này một quan, Mã Quyên cảm thấy chính mình còn có cơ hội, có thể cứu vớt một chút. Cho dù là ném công tác, ném thể diện, cũng tốt hơn ở cách ủy hội gặp phi người cha tấn tới cường. Con kiến còn sống tạm bỡ, muốn quá đến tốt Mã Quyên càng sẽ không dễ dàng làm chính mình đi đến tuyệt cảnh. Hai hại tương so lấy này nhẹ, Mã Quyên cảm thấy chính mình cẩu một cẩu, còn có thể sống. Chính là này gian phu người được chọn, thật sự là quá làm khó nàng. Chân chính gian phu, nàng là không có khả năng nói ra. Một khi nói ra, sự tình liền sẽ nháo đại, đều là toàn bộ đại đội toàn bộ công xã tất cả đều sẽ biết. Đến lúc đó tình cảnh tất nhiên sẽ rất kém cỏi. Đối phương ở bản địa ăn sâu bén rễ, đến lúc đó trực tiếp bị cắn ngược lại một cái cũng không phải không có khả năng. Mặc dù là đối phương cũng thừa nhận, kia đối phương người nhà hài tử tức phụ, lại sao lại buông tha nàng. Bởi vậy, chân chính gian phu, là tuyệt đối không thể nói ra. Chỉ có thể tìm thế thân. Làm người bồi cái này hắc qua. Cái này hắc qua người được chọn, trọng yếu phi thường. Hắn cam tâm tình nguyện thừa nhận, ít nhất đến hắn người trong nhà cam tâm tình nguyện thừa nhận. Kể từ đó, người được chọn liền phi thường thiếu. Mã Quyên bay nhanh ở trong đầu cắt tới vài người, từng bước tất cả đều phủ định. Nói thật ra, ở Hồng Tinh đại đội sản xuất quang côn bên trong, nàng người đầu tiên tuyển chính là Thẩm Hà. Nhưng Thẩm Hà không phải cái có thể ăn cái này mệnh người, náo lên đến lúc đó ngược lại muốn chuyện xấu. Tiếp theo chính là mặt khác mấy cái cưới không thượng tức phụ quang côn, nhưng nghĩ lại dưới, lại không thích hợp. Hỏi ngươi đâu? Làm ngươi nói cái ngươi đối tượng tên, yêu cầu lâu như vậy. Đối diện người thấy Mã Quyên không đồng nhất mặt trầm tư suy nghĩ bộ dáng, tức giận đến một cái tát vỗ vào trên bàn. Mã Quyên vốn dĩ tâm thần đều đắm chìm ở tuyển người bên trong, bị bất thình lình thanh âm cấp sợ tới mức một cú sốc. Thẩm đáng quý. Này ba chữ vừa ra khỏi miệng, Mã Quyên liền tưởng bóp chết chính mình. Mới vừa rồi nàng trong đầu chính bài trừ Thẩm đáng quý, kết quả bị người như vậy một chút, trong miệng trực tiếp liền cấp nhảy ra Thẩm đáng quý tên. Thẩm đáng quý người kia là ai, trong phòng vài người thật đúng là không rõ lắm. Rốt cuộc đều là công xã bên trong, phía dưới đại đội sản xuất cụ thể tình huống, thật đúng là không biết. Nhưng thật ra nữ chủ nhiệm có cái ái bắt quái con dâu, đông gia trưởng tây gia đoạn, thật đúng là nghe nói qua Thẩm đáng quý tên này. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay, là cái kia bị đánh gãy chân Thẩm đáng quý. Bất quá nữ chủ nhiệm cũng không phải thực khẳng định, bởi vậy trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Mã Quyên đều phải khóc. Chính là người danh đều đã nói ra, hiện tại lại sửa miệng. Đối diện ba người lại không phải ngốc tử có thể tùy tiện lừa gạt. Mã Quyên cắn cắn môi, mới nhược nhược mà trả lời, đúng vậy, chính là hắn. Hắn ngày thường liền hạt hốn, ta cũng là bị hắn lừa gạt. Bất quá hắn nói, hai ngày này liền hô không ai tới cầu hôn, chính là, đáng quý hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này mới chỉ hoãn nói nơi này, Mã Quyên nước mắt lập tức liền xuống dưới. Nếu việc đã đến nước này, vậy chỉ có thể đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Thẩm Đán Quý trên đầu. Vừa lúc Thẩm Đán Quý hiện tại thần trí không rõ, còn chặt đứt hai chân, mắt nhìn cưới không thượng tức phụ, huynh tẩu nhóm khẳng định ước gì Thẩm Đán Quý có cái tức phụ có thể chiếu cố đối phương. Nghĩ như thế, Mã Quyên cũng dần dần tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Tốt xấu Thẩm Đán Quý người nhà cùng chính hắn, là sẽ không phản đối, cũng không có biện pháp phản đối. Sự tình cũng liền thành một nửa. Mấy người thấy Mã Quyên rốt cuộc nhà ra, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, giây tiếp theo, bọn họ tâm lập tức nhắc lên. Ai nha, ta bụng đau quá. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, các ngươi mau cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Mã Quyên quần thượng thực mau bị máu tươi nhiễm hồng. Không sai, Mã Quyên sinh non. Cứ việc hiệu trưởng bọn họ lập tức mang theo người tìm công xã bên trong đại phu, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Bởi vì công xã đại phu, tuy rằng nối tiếp cốt gì đó còn tính am hiểu, nhưng đối phụ nữ phương diện này, là thật sự không thế nào quen thuộc. Hắn có thể nhìn ra Mã Quyên vốn dĩ thể nhược, hoài hài tử còn ưu tư quá độ, thêm chi lại tựa hồ lầm thực lưu thông máu đồ vật, hiện tại lại kinh hách quá độ, mới đưa đến sinh non cũng đã không tồi. Đối này, trường học mấy cái lãnh đạo sắc mặt đều rất khó xem. Mắt nhìn thiên lập tức liền phải lượng, hiệu trưởng đuổi rồi hai người trở về. Mà chính hắn còn lại là ngồi ở văn phòng đến hướng đông. Bởi vì hắn cảm thấy Mã Quyên không có nói thật ra. Bởi vì hắn trong lòng có suy đoán đối tượng, hơn nữa là hắn hậu chi hậu giác mới nhớ tới, nhất mấu chốt chính là, người nọ vẫn là hắn nhiều năm bạn tốt. Cho nên hắn không dám tiếp tục truy vấn, cũng không dám đưa ra nghi ngờ. Cứ như vậy đi, tạm thời cứ như vậy. Nếu không hắn bạn tốt cũng muốn đi theo xong đời. Bất quá cái này Mã Quyên lại là không thể lưu tại trường học dạy học. Chứ không nói tác phong có vấn đề, chính là nàng sinh non cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Tìm người lên lớp thay liền tính, hắn là không có khả năng đem Ngửa Quyên một lần nữa gọi trở về trường học, cho nên vẫn là đến một lần nữa chiêu một cái lao sư. Một lần nữa chiêu công một lần, lại chỉ chiêu một cái danh ngạch, có điểm hưng sư động chúng, còn không có tất yếu. Cho nên tốt nhất vẫn là từ lần trước ghi danh người bên trong tuyển. Lúc trước phiếu điểm, hiệu trưởng còn thu. Lúc trước chúng tuyển chính là tiền 10 danh, hiện tại phải từ 10 tên về sau xem khởi. Đệ thập nhất danh là Phó Mỹ Lệ, thứ 12 danh là Cảnh Trí Quốc. Một cái nữ đồng chí, một cái nam đồng chí. Xen vào hôm nay phát sinh chuyện này, hiệu trưởng cảm thấy nữ đồng chí chuyện này quá nhiều, vẫn là nam đồng chí hảo chút. Bởi vậy trong lòng có khuynh hướng lựa chọn nam đồng chí Cảnh Trí Quốc. Cảnh Trí Quốc cao cao đại đại thanh âm to lớn vang dội, càng dễ dàng có thể chấn được trong trường học đám kia con khỉ quậy. Xa ở Hồng Tinh đại đội sản xuất trinh giao, cũng không biết gần một buổi tối, liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nàng dốc lòng tu luyện suốt một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, liền thả ra chính mình muốn lên núi tin tức, sau đó mang theo ra hỏa chuyện này lên núi đi. Này 2-3 tháng gần nhất, các đội viên đều đã thói quen trình giao lấy núi lớn vì ra bộ dáng. Ở bọn họ xem ra, trình giao lên núi chính là bắt đầu làm việc. Bọn họ mỗi ngày đều bắt đầu làm việc, trình giao nhưng không cũng được với công. Nói nữa, cái này sinh viên trình lợi hại như vậy, ở trên núi hồi lâu, có lẽ mỗi ngày đều ăn thịt, nhật tử hảo quá đâu. Trình giao mới mặc kệ những người này trong lòng tính toán, chính mình xách theo đồ vật liền lên núi. Lại lần nữa về tới xa cách vài ngày động phủ. Mấy ngày không tới, động phủ rơi xuống một chút cho bụi, trình giao không xuất ruột, mà là trước quét tức một lần động phủ, mới ngồi xếp bằng ngồi xuống đả tọa tu luyện. Đến nỗi vạn năm linh dịch, là không cần đào. Bởi vì nàng lúc trước dùng một dọn, hiện tại còn tồn tại trong đan điền không có tiêu hóa rớt. Trình giao tin tưởng, nếu này tích vạn năm linh dịch hoàn toàn tiêu hóa, nàng có thể trực tiếp đến luyện khí 6 tầng đỉnh, vận khí tốt có thể trực tiếp đến 7 thành. Phải biết rằng, nàng hiện tại nhưng mới 4 tầng đâu, lập tức chính là 3 cái bước nhanh. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Trình giao thực mau dứt bỏ rồi này đó tạp nghiệm, chuyên tâm tu luyện. Cũng đúng là bởi vì trình giao trên núi tu luyện đi, bởi vậy hoàn mỹ mà bỏ lỡ đại đội một hồi tuồng. Tình cảnh bi thảm, mỗi ngày sinh hoạt ở hoảng sợ bên trong Chu Lão Thái người nhà, rốt cuộc nên đón cái thứ nhất tới cửa khách nhân. Mà người này chính là công xã hiệu trưởng. Thẩm lão đầu nhận thức công xã hiệu trưởng, vội vàng đem người đón tiến vào. Hiệu trưởng, nhà ta hải tử không ở trường học nghịch ngợm gây sự đi. Thẩm lão đầu phản ứng đầu tiên, chính là trong nhà hôn tiểu tử ở trường học không hảo hảo đi học, còn phá hư trường học kỷ luật, lúc này mới chọc đến hiệu trưởng tới cửa tới. Hiệu trưởng không uống bưng lên nước trà, mà là trực tiếp báo cho thẩm lão đầu một việc. Thẩm lão đầu nghe xong lúc sau, lại là kinh hỉ, lại là hoài nghi. Hiệu trưởng, ngài xác định chuyện này là thật vậy chăng? Gần mấy ngày thời gian mà thôi, nguyên bản tinh thần đầu khá tốt Thẩm lão đầu, liền cùng già rồi vài tuổi dường như. Hiệu trưởng cùng Thẩm lão đầu không thân, nhưng cũng biết Thẩm gia phát sinh chuyện này, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng sẽ không tự mình đi này một chuyến. Chỉ một ngày thời gian, trong trường học liền bắt đầu đồn đại vớ vẩn. Hiệu trưởng cũng không tưởng đem chính mình mới vừa tổ kiến lên trường học làm cho chướng khí mù mịt, trường học là dạy học và giáo dục địa phương, nơi nào là phê đấu địa phương. Cho nên hắn tưởng đem ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất, đây cũng là bọn họ ba cái trường học lãnh đạo nhất trí quyết định. Đối phương chính miệng theo như lời, hẳn là giả không được. Hiệu trưởng trái lương tâm mở miệng. Chuyện này nếu là nháo lớn, nháo đến cách ủy hội đi, bọn họ này đó trường học lãnh đạo tất cả đều đến ăn liên lụy. Vận khí tốt trực tiếp bãi miễn, vận khí không tốt, làm không hảo muốn kéo đi du hành. Cũng đúng là bởi vì này, biết việc này trường học lãnh đạo, mới nhất trí muốn đem chuyện này áp xuống tới. Mà áp xuống tới mấu chốt, chính là Mã Quyên hôn sự. Mã lao sư nói nàng cùng Thẩm Đán Quý chỗ có một trận nhật tử, đã hoài thai liền chờ Thẩm Đán Quý tới cửa cầu hôn, đáng tiếc Thẩm Đán Quý ra ngoài ý muốn sự cố, chỉ hoan không nói, Mã lao sư sợ tới mức kinh sợ ưu tư quá độ, hơn nữa thân thể suy yếu, hài tử không có giữ được. Thẩm ra người những người khác nghe thấy cái này tin tức thời điểm, quả thực đều sợ ngây người. Không phải bọn họ ghét bỏ Thẩm Đán Quý, người trong nhà còn có thể không biết người trong nhà. Thẩm Đán Quý cái kia hôn ăn hôn uống, không đàng hoàng tính tình, thế nhưng còn có nữ thanh niên trí thức, hơn nữa vẫn là nữ thanh niên trí thức lao sư coi trọng Thẩm Đán Quý. Này thanh niên trí thức lao sư chẳng lẽ là mắt mù đi, lại còn có hạt đến lợi hại. Bất quá lời này bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra tới, Thẩm lão đầu nhanh chóng tự hỏi một phen lúc sau liền gật đầu, ta hôm nay liền sẽ làm người trong nhà đi công xã bên kia, đem Mã lao sư tiếp nhận tới. Đến nỗi đối ngoại nói như thế nào, đương nhiên là nói hai người kết hôn, tiệc rượu gì đó đương nhiên là không có. Trong nhà chính khó đâu, Thẩm Đán Quý còn nằm ở trên giường, có cái gì hảo bãi thực rượu. Cứ việc Thẩm lão đầu có vài phần chần chờ, nhưng nghĩ nhi tử đúng là yêu cầu người hầu hạ thời điểm, tuyệt đối không thể buông tha. Nói nữa, kia đầu đều như vậy nói, khẳng định cũng sốt ruột gả tiến vào. Lưỡng tình tương duyệt đâu? Chương 48. Hiệu trưởng từ được tin chính xác, từ Thẩm gia ra tới lúc sau, bay nhanh rời đi. Đều nói này Chu lão thái cùng Thẩm Đán Quý làm thiếu đạo đức chuyện này, chiêu lệ quỷ trả thù. Làm đến Chu lão thái tê liệt trên giường, Thẩm Đán Quý cũng không sai biệt lắm là một phế nhân. Hạ thảm như vậy thê thảm, không biết này hai người đến tột cùng là làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu nhi. Mà hắn hiện tại cấp Thẩm Đán Quý làm ai, vạn nhất quỷ nhìn trước mắt, đã có thể đến tìm hắn phiền toái tới. Ai? Hiệu trưởng thật sâu mà thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chính mình già rồi vài tuổi. Cũng không biết hắn làm này đó, rốt cuộc là đúng hay sai. Ly Thẩm ra thật xa, hắn như là nhớ tới cái gì dường như. Lại quay đầu đi tìm đại đội trưởng Thẩm Trung Minh. Đơn giản mà nói hạ bọn họ đại đội thanh niên trí thức Mã Quyên tình huống. Nghe được Lao Hưu nói, Thẩm Trung Minh lập tức sắc mặt liền không đúng rồi, bất quá thực mau Thẩm Trung Minh liền đem trên mặt về điểm này dị sắc đè ép đi xuống. Đương nhiên, này hết thể đều không có tránh được nhìn chằm chằm vào Thẩm Trung Minh hiệu trưởng. Hiệu trưởng trong lòng đã hiểu rõ, chính mình suy đoán, quả nhiên là đúng. Hắn hoán hoán trong lòng phập phồng suy nghĩ, rồi sau đó mới nói. Nếu Mã thanh niên trí thức nói chính mình cùng Thẩm Đán Quý chô đối tượng, ta khiến cho Thẩm Đán Quý người nhà phái người đi tiếp. Nói vậy thực khoái Mã Quyên liền sẽ trở thành Thẩm Đán Quý tức phụ. Kể từ đó, cũng coi như là trọn vẹn. Thẩm Trung Minh trên mặt cười hì hì, nội tâm mờ lờ gờ bờ. Đây là hỷ sự này, hỷ sự này. Ha ha, ha ha, cái này xú đàn bà, cũng dám ở sau lưng cho ta đội nón xanh. Xem lão tử không thu thập ngươi. Thẩm Trung Minh trong lòng tả hữu một mâm tính thời gian. Liền biết Mã Quyên ở cùng hắn ngủ không mấy ngày, liền cấp Thẩm Đán Quý làm ở bên nhau. Tốc độ này, cũng quả thực quá nhanh chút. Kỳ thật, Thẩm Trung Minh trong lòng vẫn là có một chút nhi không tin Mã Quyên sẽ coi trọng Thẩm Đán Quý cái kia tên du thủ du thực. Thẩm Đán Quý muốn gì không gì, chính là làm người cũng không đáng tin cậy, nhưng phàm là có đầu óc, đều chướng mắt Thẩm Đán Quý hảo không. Bằng không Thẩm Đán Quý vì sao sẽ trở thành đại đội nổi danh quan côn, hơn nữa vẫn là du thủ du thực bên trong nhất không tiền đồ quan côn. Chỉ là nhân Mã Quyên đều chính miệng nói những lời này, hắn không tin đều không được. Bằng không vì sao Mã Quyên không tìm hắn tới thương lượng, thậm chí liền tiền cũng chưa tới muốn. Nghĩ đến này, Thẩm Trung Minh trong lòng cười lạnh liên tục, chờ xem, chờ nàng trở lại, ta lại hảo hảo hỏi một chút nàng rốt cuộc khi nào cùng Thẩm Đán Quý làm tới rồi. Thẩm Trung Minh cũng là nam nhân lòng tự trọng vốn dĩ liền cường. Huống chi Thẩm Trung Minh ở đại đội làm hảo chút năm đại đội trưởng, lòng tự trọng có thể so người khác càng cường. Hắn chịu không nổi này đỉnh nón xanh, vô luận như thế nào hắn đều phải tìm cơ hội hướng Mã Quyên hỏi cái rõ ràng minh bạch. Lão ca a, ngươi nhìn ngươi có ba cái nhi tử, ta đều hâm mộ ngươi chết bẩm, trong nhà bà nương lại hiền huệ, không giống lao bà của ta chỉ sinh một cái liền không lại thoải mái. Cũng may lão bà của ta sinh chính là đứa con trai, bằng không ta này dưới gối không con, cũng vô pháp cùng ba mẹ công đạo. Chỉ là, ta tuy rằng có nhi tử, nhưng một cái chung quy vẫn là quá quặng cu é chút. Nhìn lao ca ra này náo nhiệt, nhi nữ thành đàn, tôn nhi vòng đầu gối thừa hoan, nhiều hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc, ngươi nhưng đừng ở nháo chuyện xấu. Lúc này ta có thể cho ngươi điền thượng, lần tới ta đã có thể không nhất định có thể giúp được với vội lạc. Hiệu trưởng nghĩ như thế đến. Bạn tốt luôn mãi nhắc tới hắn nhật tự hào, hắn hạnh phúc, Thẩm Trung Minh rốt cuộc cảm thấy ra một chút không thích hợp. Chẳng lẽ nói tốt hữu đây là phát hiện cái gì? Nếu không chỉ cần vì một cái trường học lao sư tới cửa một chuyến, xác thật có chút làm điều thừa. Ý thức được cái này, Thẩm Trung Minh tâm lập tức trầm xuống. Hắn bất động thanh sắc mà quan sát lão hữu thần sắc, trong lòng càng thêm trầm trọng. Bọn họ quen biết nhiều năm, đối với đối phương rất nhỏ biểu tình có thể nói như lòng bàn tay, hắn lão hữu đây là lời nói có ẩn ý a. Thẩm Trung Minh suy tư một phen, mới mở miệng, nhưng còn không phải là, hiện tại nhật tử là khá tốt, có thể so đằng trước mấy năm hảo quá nhiều, là đến hảo hảo quý trọng mới là. Nghe xong Thẩm Trung Minh này cố ý vô tình hứa hẹn, hiệu trưởng trên mặt càng thêm nhẹ nhàng. Là nha, ta như vậy nhỏ bé, bắt lấy trước mắt có thể bắt lấy thì tốt rồi, làm người muốn tích phúc, không thể quá lòng tham. Nghe vậy, Thẩm Trung Minh cơ hồ đã có thể xác định lão hữu là thật sự đã biết kia điểm sự tình. Là, ngươi nói đều đối. Thẩm Trung Minh cười tủm tỉm gật đầu. Hiệu trưởng lúc này đã bỏ xuống trong lòng cự thạch. Mắt nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền cùng lão hưu đưa ra cáo tử. Thẩm Trung Minh làm nhà mình tức phụ nhặt một túi trứng gà, làm lão hưu mang lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm hiệu trưởng còn không nghĩ muốn, thẳng đến Thẩm Trung Minh nói mang theo cấp đại cháu trai bổ một bổ, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy. Bởi vì con hắn là cái sinh non nhi, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hàng năm đổi mùa bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng. Hắn kia điểm tiền lương toàn làm nhi tử dày xéo, trong nhà nhật tử quá đến thật sự là giống nhau. Hơn nữa lão hưu cấp gần là mấy cái trứng gà mà thôi, thật không phải cái gì đại sự nhi. Bởi vậy, hiệu trưởng cuối cùng vẫn là thu xuống dưới. Nhìn theo bạn tốt thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt, xoay người Thẩm Trung Minh sắc mặt rất khó xem. Trên đường trở về, hắn đều đang tìm tư chuyện này. Đại đội trưởng. Nửa đường, gặp Thẩm Đán Quý nhị ca Thẩm Đán Hoa. Đại đội trưởng, ta muốn tìm ngài mượn một chút xe bò. Đi tiếp ta tiểu đệ tức phụ Mã lao sư. Nói lời này thời điểm, Thẩm Đán Hoa rất là ngượng ngùng. Thẩm Trung Minh mặt vô biểu tình mà nhìn Thẩm Đán Hoa liếc mắt một cái, biết hắn đây là bị lao gia tử nhà hắn tống cổ ra tới mượn xe bò tới. Mã lao sư? Cái nào Mã lao sư? Khi nào Đán Quý nói tức phụ nhi, ta như thế nào không biết. Tuy rằng hắn trong lòng đã hiểu rõ, nhưng nên trang vẫn là đến trang. Là Mã thanh niên trí thức, lúc trước cũng ở chúng ta thanh niên trí thức điểm tới. Sau lại đi công xã trưởng học đương lão sư. Thẩm Đán Hoa giải thích. Thẩm Trung Minh nga một tiếng, nguyên lai là nàng nha. Kia hành đi, ngươi tìm lão nô, liền nói ta phê liền thành. Việc đã đến nước này, trước thuận theo tự nhiên đi. Ít nhất ở cái này đương khẩu là không thể lại nháo chuyện xấu. Bằng không, đã có thể uổng phí hắn bạn tốt về điểm này tình nghĩa. Thẩm Đán Hoa nghe đại đội trưởng đồng ý, liên tục nói lời cảm tạ. Nay trận bởi vì bọn họ ra nháo quỷ sự tình, đại đội không ai đãi thấy bọn họ ra. Trong nhà những người khác đều không muốn lại đây tìm đại đội trưởng, sợ bị đại đội trưởng mặt lạnh. Cũng may đại đội trưởng là cái dễ nói chuyện, không nói hai lời liền cấp chuẩn, cũng vô dụng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Thẩm Đán Hoa cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ. Cảm tạ đại đội trưởng lúc sau, Thẩm Đán Hoa lập tức về nhà nói việc này, sau đó mang theo vài người, ngồi xe bỏ đi công xã. Mã Quyên không nghĩ tới, nàng mới từ vệ sinh viện trở lại trường học ký túc xá không lâu, liền nên đón Thẩm Đán Quý người nhà. Cứ việc đối này nàng có điều đoán trước, nhưng nàng thật không dự đoán được, thế nhưng tới nhanh như vậy. Vốn dĩ nàng nghĩ, nếu là có thời gian nói, lại hảo hảo chu toàn mấy ngày, không nói được công tác cũng có thể giữ được. Nhưng hiện tại bộ dáng này, sợ là không được. Ý thức được cái này, Mã Quyên nội tâm vô cùng mệt mỏi. Nàng làm hết thảy, đều là vì cái này công tác, nhưng hiện tại lại trơ mắt mà nhìn công tác từ chính mình ngón tay phùng chung trốn đi. Mã Quyên sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đau đến không được. Tứ đệ muội, ngươi nam nhân ở nhà chờ ngươi, chúng ta chạy nhanh về nhà, người trong nhà sẽ chiếu cố hảo ngươi. Lão đại tức phụ vừa lên tới liền lôi kéo Mã Quyên tay nói cái không ngừng. Lại là cấp cái này bảo đảm, lại là cấp cái kia bảo đảm. Nói thẳng đến Mã Quyên đều tâm động. Đồ ăn không cần làm, quần áo không cần tẩy, sân không cần quét tước, nàng chỉ cần cố chính mình kia địa bàn liền thành. Hảo, thật sự là thật tốt quá. Bất quá, Mã Quyên trong lòng cũng có điều hoài nghi, nhưng hiện tại hiển nhiên không có càng tốt biện pháp. Kia Thẩm Đán Quý người nhà, trực tiếp đem nàng danh phận định đã chết. Bởi vì liền điểm này thời gian, nàng ký túc xá cửa đã vây quanh vài cái xem náo nhiệt người. Trong đó liền bao gồm vẫn luôn cùng nàng không đối phó Tôn Siêu Anh, kia Tôn Siêu Anh vẻ mặt sán lạn tươi cười. Mã Quyên hận không thể đi lên một phen đem nàng mặt cào hoa. Cười, cười, cười cái rắm. Chưa thấy qua trong nhà tới thân thích nột. Chính là đột nhiên, Mã Quyên ý thức đại một kiện phi thường muốn mệnh sự tình. Ngày hôm qua nàng mang theo dược trở về thời điểm, cái này Tôn Siêu Anh liền ngăn lại nàng nói một hồi lâu nói. Thậm chí còn hỏi ra trong đó hai loại chung dược liệu, khẳng định là Tôn Siêu Anh hỏi ra nàng gói thuốc, phát hiện trong đó bí mật, sau đó viết cử báo tin đưa đến hiệu trưởng chỗ đó. Nếu không, Tôn Siêu Anh giờ phút này sẽ không cười đến như vậy sán lạ. Quả thực như là đấu thắng gà trống. Mã Quyên ổn ổn tâm thần, cương cười đem người tiến cử phòng, sau đó thu thập quan trọng đồ vật, đi theo Thẩm gia người rời đi. Không có biện pháp, không đi theo đi không thành. Không đi nói, chẳng phải là thuyết minh nàng lúc trước nói đều là giả. Nếu lời nói đều đã nói đi ra ngoài, hiện tại cũng không chấp nhận được nàng lật lọng. Hơn nữa, nàng sinh non thân thể thật sự là quá suy yếu, xác thật yêu cầu người chiếu cố. Ít nhất, trong khoảng thời gian này yêu cầu người hảo hảo chiếu cố, vô luận như thế nào cũng muốn trước đem mấy ngày này chịu đựng đi. Thẩm gia tốt xấu còn có che mưa chắn gió địa phương, đồng thời còn có người chiếu cố nàng. Mà cái này trường học, nàng là tất nhiên đại không đi xuống. Đến nỗi thanh niên trí thức điểm bên kia, nàng không mặt mũi trở về, chỉ cần nàng đi trở về, những người đó tuyệt đối xem thường nàng, dùng khắc thường ánh mắt nhìn nàng. Hiếu thắng Mã Quyên, thật sự là chịu đựng không được như vậy chênh lệch, hơn nữa trở lại thanh niên trí thức điểm, không có tiền không lương không ai chiếu cố, nhật tử cũng không hảo quá. Còn không bằng đi Thẩm gia đâu. Thả đi một bước xem một bước, đến lúc đó lại nói. Như thế, Mã Quyên liền đi theo Thẩm Đán Quý người nhà trở về nhà. Ở Mã Quyên rời khỏi sau, trong trường học đều tạc. Ngầm đều sôi nổi nghị luận Mã Quyên khi nào kết hôn, chính là nhìn kia Thẩm gia người bộ dáng, cả nhà xuất động, cũng không giống như là cưỡng bách. Hơn nữa Mã Quyên còn mang theo tươi cười, hâu người đi theo đi. Chẳng lẽ nói cái này Mã Quyên cố ý che giấu chính mình đã kết hôn sự thật. Bất quá giống như cũng không thể nói như vậy, bọn họ lúc trước cũng không hỏi. Nhân gia chưa nói cũng bình thường. Xe bỏ thượng. Lão đại tức phụ nhịn không được hỏi ra khẩu, tứ đệ muội, ngươi này hòm xiển bên trong đều trang gì nha. Sắc mặt tái nhợt Mã Quyên cười cười, cũng không gì, đều là một ít không đáng giá tiền đồ vật. Lão đại tức phụ nghe thấy lúc này đáp, bĩu môi. Bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình. Lúc này chú em nằm ở trên giường chính yêu cầu chiếu cố, đại phu chính là nói chú em về sau có thể hay không đứng thẳng lưu đều là cái vấn đề. Nếu là bên người còn không có cái tức phụ, về sau ăn uống linh tinh sự tình, đều đến rơi xuống các nàng này đó huynh đệ trong nhà. Vốn dĩ bọn họ hai vợ chồng liền ở sầu chuyện này, hiện tại Mã Quyên bỗng nhiên nhảy ra, không quan tâm đối phương là cái gì tâm tư, không cần bạch không cần. Nói nữa, này đều vào bọn họ Thẩm ra, về sau muốn chạy, đã có thể khó khăn. Bỏ chồng bỏ con gì đó, đến lúc đó nước miếng đều có thể chết đuối nàng. Cho nên, lão đại tức phụ làm đại tẩu, vẫn là lộ ra cực kỳ nhiệt tình tươi cười. Tiểu thúc hiện tại chân cẳng không tốt lắm, nhưng về sau hảo hảo dưỡng dưỡng là có thể đứng lên. Chờ đệ mọi người dưỡng hảo thân mình. Liên lại muốn một cái hài tử. Bao vây đến kín mít Mã Quyên nghe bên thai những lời này, trong lòng thực bực bội. Nếu là lúc trước Vu Hám chính là Thẩm Hà nên có bao nhiêu hảo, tốt xấu Thẩm Hà trong nhà thanh tĩnh, chỉ cần nàng một ngụm cắn chết trong bụng hài tử là Thẩm Hà. Thẩm Hà bách với dư luận áp lực cũng đến cưới nàng. Đi theo tứ giác đều toàn Thẩm Hà, có thể so Thẩm Đán Quý khá hơn nhiều. Chỉ tiếc, nàng lúc ấy đầu óc chịu, thế nhưng nói ra Thẩm Đán Quý tên. Nhưng mà hiện tại đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Kỳ thật nàng trong lòng không phải không biết, mặc dù là nói Thẩm Hà tên, liền lấy Thẩm Hà tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không đương cái này vương bác. Nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không cái thứ nhất liền nhớ tới Thẩm Hà, lại trước hết đem Thẩm Hà phủ định rớt. Thôi, hết thảy đều là chính mình tuyển. Cho dù là quỷ, cũng muốn đi xuống đi. Thu thập hảo tâm tình Mã Quyên, lập tức theo mới nhậm chức đại tẩu nói, quan tâm nổi lên Thẩm Đán Quý tình huống. Thẩm đại tẩu sợ đem người dọa chạy, đương nhiên là nhặt tốt nói. Thân gia lò chị em dâu, hàn huyên một đường. Mã Quyên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà vào Thẩm gia, trở thành Thẩm Đán Quý tức phụ. Chờ đến đại đội người biết đến thời điểm, đều sợ ngây người. Ngầm nói cái gì đều có, bất quá Thẩm gia người không để bụng, Mã Quyên càng không để bụng. Ở Thẩm gia nhật tử kỳ thật cũng không tệ lắm, có ăn có uống, quần áo cũng xác thật cũng có người tẩy, thủ công nghiệp cũng tạm thời không cần nàng làm. Chính là liệu lý Thẩm Đán Quý cũng có người động thủ, tạm thời không cần nàng. Thẩm gia người ta nói hết thể chờ nàng thân thể dưỡng hảo lại nói, bởi vậy này nửa tháng Mã Quyên cả ngày ở trong phòng, ăn đến béo một vòng không nói, còn nhàn đến thiếu chút nữa ngốc mèo. Thẩm gia người cũng không có đem sự tình ngọn nguồn nói cho Thẩm Đáng Quý, gần nhất Thẩm Đáng Quý hiện tại thần trí có chút thất thường căn bản nghe không hiểu, thứ hai nếu là nói cho Thẩm Đáng Quý Mã Quyên hoài hài tử rớt, khẳng định sẽ chịu kích thích dẫn tới bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Đại phu phi thường trịnh trọng mà đã nói với Thẩm gia người, Thẩm Đáng Quý không thể chịu kích thích. Nếu là bị kích thích, bệnh tình sẽ tăng thêm vân vân. Bởi vậy Thẩm gia người hiện tại căn bản không dám kích thích Thẩm Đáng Quý, chỉ chọn một ít tốt sự tình cùng Thẩm Đáng Quý nói. Chẳng sợ chính là như vậy, Thẩm Đáng Quý cũng là khi thì thanh tỉnh, khi thì không thanh tỉnh. Thanh tỉnh thời điểm, liền đối với trong phòng xuất hiện Mã Quyên cười ngây ngô, không thanh tỉnh thời điểm liền vẫn luôn kêu có quỷ, xúc ở trong góc vẫn không nhúc nhích. Nói tóm lại, Mã Quyên cũng không như thế nào yêu cầu hầu hạ Thẩm Đáng Quý, Thẩm Đáng Quý tuy rằng thần trí có chút không tốt, nhưng không sai biệt lắm có thể tự gánh vác. Hơn nữa Thẩm Đáng Quý trong phòng có hai chiếc giường, nàng ngủ ở mặt khác trên một cái giường, cùng Thẩm Đáng Quý cơ hồ không đắp cát. Này đối Mã Quyên tới nói, đã thập phần không tồi. Hầu hạ Mã Quyên hơn 10 ngày, Thẩm gia mặt khác ba cái nhi tử ra, kỳ thật trong lòng sớm đã có bất mãn. Đương gia, ngươi nói, ngày mai khiến cho Mã Quyên tới làm việc thế nào? Tuy rằng nói nàng rất hài tử, nhưng này đều nửa tháng, cũng nên không sai biệt lắm đi. Các nàng nông thôn phụ nữ, hảo chút sinh hài tử đều là ở nông thôn hai đầu bờ ruộng sinh, có chút sinh xong nghỉ ngơi cái mấy ngày liền xuống đất làm việc kiếm công điểm. Nào có giống Mã Quyên giống nhau? Đẻ non mà thôi, ở nhà cái gì đều không dính nằm nửa tháng. Thẩm lão đại vô ngữ mà nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, lúc trước ngươi chính là nói như vậy, cái gì đều không cần nàng làm, nàng hiện tại cũng bất quá là chiếu làm mà thôi. Lão đại tức phụ mắt trợn trắng, nhà ai nhật tử như vậy thanh nhàn, về sau còn muốn hay không sinh hoạt, nàng nhưng không mang cái gì đáng giá đổ vật lại đây, lương thực tuy rằng cũng có một chút, nhưng nàng cũng chưa cho chúng ta. Nói thật ra, nửa tháng đã là lão đại tức phụ nhẫn mại cực hạn. Hơn nữa ta kia lời nói đều là khách khí lời nói, nàng còn có thể nghe không hiểu. Thẩm lão đại nghiêng đầu nhìn bà nương liếc mắt một cái, có lẽ nhân gia thật sự nghe không hiểu đâu, ngươi cảm thấy là khách khí lời nói, nhân gia cảm nhận được đến là thiệt tình lời nói. Lão đại tức phụ, này cũng quá không nhãn lực kính nhi điểm. Thẩm lão đại tâm nói, có thể quá thoải mái nhật tử, hắn cũng nguyện ý không có nhãn lực kính nhi. Chỉ tiếc hắn không thể. Hại, đừng nói này đó, ta ăn ngon uống tốt mà làm nàng dưỡng hảo thân mình. Đến lúc đó chính là nàng tới chiếu cố tiểu đệ, chúng ta không lỗ. Lại nhiều nhẫn mấy ngày chính là. Nhưng đã nhiều ngày là nhiều ít ngày, khi nào là cái đầu. Trong nhà có như vậy một cái đại gia tồn tại, thời gian lâu rồi, lão đại tức phụ trong lòng thực không cân bằng. Yên tâm đi, ta bà còn ở đâu. Không dùng được nhiều ít thiên. Căng chết cũng liền lại quá nửa tháng. Đẻ non làm người làm xong toàn bộ nguyệt tiểu nguyệt tử, nay ở bọn họ đại đội, cơ hồ là lông phượng sừng lân tồn tại. Nói ra đi ai cũng nói không nên lời nhà bọn họ sai tới. Kỳ thật Thẩm gia cũng không muốn như vậy, kia cũng là không có biện pháp. Nhà bọn họ hiện tại ở đại đội thanh danh quá kém, nhu cầu cấp bách một chút sự tình cứu lại nhà bọn họ thanh danh. Nói vậy hắn ba cũng là có phương diện này suy xét. Còn đừng nói, Thẩm lão đầu xác thật có phương diện này suy xét, hơn nữa hắn suy xét đến càng thêm toàn diện. Hiện tại bọn họ hai cái lao còn ở, còn có thể đè nặng không phân ra. Chỉ cần hắn cùng chết lão bà tử hai cái chung không có một cái. Cái này ra khẳng định phải tan. Đằng trước ba cái nhi tử hắn không lo lắng, chính là này tiểu nhi tử, hắn thực sự lo lắng thật sự. Mất đi nuôi sống chính mình năng lực, còn không có người chiếu cố tiểu nhi tử tương lai sẽ như thế nào, ngẫm lại đều cảm thấy lo lắng. Bởi vậy ở Mã Quyên đưa tới cửa tới thời điểm, hắn mới có thể một ngụm đồng ý, tốt xấu về sau có người có thể chiếu cố nhi tử, không đến mức đói chết ở nhà cũng chưa người biết. Lúc này đối Mã Quyên như thế ưu đãi, cũng là tưởng lưu lại Mã Quyên tâm. Là Mã Quyên về sau hảo hảo đại ở Thẩm gia. Đồng thời chuyện này nói ra đi, cũng có thể làm đại đội người lau mắt mà nhìn. Vãn hồi một chút bọn họ Thẩm gia thanh danh. Về sau Mã Quyên tưởng rời đi thời điểm, đều sẽ phỉ nhổ Mã Quyên. Không thể không nói, Thẩm lão đầu cũng là dầu thối ruột. Không nói đến Thẩm gia bên này suốt ruột sự. Trình Giao ở trong động phủ tu luyện gần một tháng cuối cùng sở đến đột phá cái chán. Nàng không dám ngừng lại, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu cùng tất yếu ngủ thời gian ở ngoài. Toàn bộ đều dùng để tu luyện. Toàn tâm toàn ý tu luyện, có thể so ta đại đội có phải hay không bị người ngắt lời nhưng tới cũng nhanh nhiều. Thời gian nhoáng lên lại là 7 ngày, Trình Giao cảm thấy chính mình đâm thủng kia tầng cái chắn sắp tới. Lúc này Trình Giao cũng không rảnh lo ăn uống, trực tiếp khái một viên tích cốc đan, tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc lại qua 3 ngày, trong thân thể linh khí tích góp đến cực hạn, thức hải bên trong một trận nổ vang, Trình Giao thành công mà tiến vào đến luyện khí 5 tầng. đối này Trình Giao cũng không có kích động, đời trước nàng dù sao cũng là cái kim đan đỉnh, nửa bước nguyên anh đại năng. Đả tọa tu luyện kỳ thật đối với nàng tới nói, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Cho nên Trình Giao ngược lại là dốc lòng tu luyện, ổn định cảnh giới. Thẳng đến 10 ngày qua lúc sau, Trình Giao mới thu công, chuẩn bị xuất quan. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện một thanh âm. Một cái quen thuộc đến nàng lập tức là có thể phân biệt ra tới là ai thanh âm. Mục Chân Quân, ta đổ nhi đến tột cùng như thế nào? Một cái thanh lãnh trung niên nam tử thanh âm ở Trình Giao linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Này trung niên nam tử, rõ ràng chính là nàng ở tu chân giới chính là sư tôn Hàn Phong Chân Quân. Hàn Phong Chân Quân tổng cộng thu 5 cái đệ tử, đằng trước 4 cái đều so Trình Giao nhập môn sớm, nói cách khác Trình Giao là nhỏ nhất tiểu sư muội, mà nàng có 4 cái sư huynh. Tại đây 5 cái đồ đệ bên trong, khả năng bởi vì nàng là nữ đệ tử nguyên nhân, sư tôn đối nàng là nhất hiền lành. Nhớ tới lúc trước ở tu chân giới chuyện cũ, Trình Giao nhịn không được lâm vào trong hồi ức, hốc mắt lên men. Hàn Chân Quân, lệnh đồ thân thể cũng không có trở ngại, chỉ là thần hồn tựa hồ xảy ra vấn đề. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Mục Chân Quân kỳ thật phi thường khẳng định. Cái này bổn quân cũng phát hiện, nhưng bổn quân thử rất nhiều phương pháp, lại đều không thể tìm về đồ nhi thần hồn. Đều là nguyên anh chân quân, Hàn Phong Chân Quân tự nhiên không phải cái gì đều nhìn không ra. Mục Chân Quân trầm ngâm một lát, mới mở miệng, lệnh đồ tình huống có chút giống phàm nhân bên trong ly hồn chứng. Tại hạ cảm thấy lệnh đồ thần hồn khả năng đi nơi khác. Nghe vậy Hàn Phong Chân Quân nhíu mày, kia Mục Chân Quân nhưng có biện pháp tìm được ta đồ nhi thần hồn đi nơi nào? Mục Chân Quân là nổi danh y dìa tu, hắn cũng là hoa không ít đại giới, mới đem người mời đến cấp đồ đệ xem bệnh. Bởi vậy, Hàn Phong Chân Quân đối dùng khí Mục Chân Quân tới, đó là một chút đều không nương tay. Biện pháp nhưng thật ra có, chẳng qua không nhất định có thể thành công, hơn nữa biện pháp này chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, trong đó hơi chút có sai lầm, liền sẽ công mệnh một. Quỹ. Trình Giao tâm thần kinh hãi, chính ngưng thần lắng nghe, chính là phía sau cư nhiên đã không có. Trình Giao thiếu chút nữa đương trường bạo tẩu. Thật vất vả xác định đối diện thật là sư tôn, kết quả nói cái gì cũng chưa nói thượng, bên kia liền không có thanh âm. Nàng thậm chí liền thanh âm này rốt cuộc là như thế nào tới cũng chưa biết rõ ràng. Trình Giao ảo não vạn phần. Sư tôn. Sư tôn. Mục Chân Quân. Trình Giao lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà bên kia không còn có thanh âm vang lên. Trình Giao lại vội vàng thử mặt khác phương pháp, không thu hoạch được gì. Kế tiếp cả ngày, Trình Giao đều không có lại tiếp thu đến bên kia tin tức. Sự tình tới như thế thình lình xảy ra, đánh Trình Giao một cái trở tay không kịp. Nếu kia không phải nàng ảo giác, liền ý nghĩa nàng ở bên kia thân thể còn ở, căn bản không có chết. Nàng căn bản không có chết ở lôi kiếp dưới. Chính là, nàng không chết nói, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này tiểu thế giới đâu. Vừa mới bắt đầu, Trình Giao thật sự cho rằng lần này cũng bất quá là cùng lần trước giống nhau, thay đổi một cái thế giới chém hảo trọng tới mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Trình Giao lại có bất đồng ý tưởng. Nàng tự hồ, chỉ là thần hồn đi tới nơi này, nói cách khác, chỉ cần nàng thần hồn có thể trở về, nàng là có thể một lần nữa trở lại tu chân giới. Ý thức được cái này, Trình Giao kích động đến người đều run run. Ở kiến thức quá tu chân thế giới mỹ lệ lúc sau, lại đi tới cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm thập niên 70, trong lòng chênh lệch không thể nói không lớn. Thật vất vả chờ nàng thích đứng nơi này sinh hoạt, rồi lại nghe được như vậy mấu chốt sự tình. Đêm nay, Trình Giao không có tu luyện, bởi vì nàng căn bản tĩnh không dưới tâm tới tu luyện. Mãn đầu góc đều là như thế nào mới có thể lại lần nữa liên hệ thượng sư tôn. Lại như thế nào mới có thể trở về tu chân giới. Nay một đêm, chú định là một cái vô miên ban đêm. Chương 49. Khoảng cách Trình Giao lần trước ở đại đội xuất hiện, đã là 1 tháng rưỡi trước kia. Lâu như vậy cũng chưa xuất hiện, đại đội người đều hoài nghi Trình Giao có phải hay không ra ngoài ý muốn, chết ở trong núi. Có chút người là thật sự lo lắng, có chút người là vui sướng khi người gặp họa, càng nhiều người là tiếc hận. Tiếc hận như vậy Thủy Linh cô nương táng thân ở núi lớn bên trong không nói, còn thi cốt vô tổn. Càng tiếc hận bọn họ 1 tháng 1 lần ăn thịt cơ hội không có. Ngẫm lại liền cảm thấy tâm hào đau. Ở tới phía trước, Trình Giao liền biết sẽ có như vậy một chuyến. Rốt cuộc nàng ra tới bế quan thời gian, thật sự là quá dài chút. Lúc này đã là tháng tư đế, mùa xuân đã đến, vạn vật sống lại, phong phú thực đơn lợn rừng cũng lớn lên phá lệ chắc địch. Lúc này Trình Giao cũng không có giống thường lui tới giống nhau, chỉ đánh một đầu lợn rừng. Vì triển lãm chính mình năng lực, cộng thêm bình ổn đại đội lời đồn đãi, Trình Giao trực tiếp đánh 2 đầu. Dùng dây thường đem đã chết lợn rừng chân cẳng cố chắc. Sau đó dùng thô tráng gậy gỗ từ khe hở chung xuyên qua, 2 đầu cắt chọn 1 đầu lợn rừng, Trình Giao nhẹ nhàng hướng đại đội đi. Cho đến lúc chẳng vạng, Trình Giao liền tùy tiện mà đi ở đại đội. Đại đội tan tầm trở về người, lúc ấy đã bị trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng kinh sợ. Không chỉ có khiếp sợ mất tích hồi lâu sinh viên Trình đã trở lại, càng thêm khiếp sợ với sinh viên Trình lên sân khấu phương thức. Như vậy gầy yếu trên vai, thế nhưng chọn lớn như vậy hai đầu lợn rừng. Ta tích lương, này hai đầu cũng có 300 nhiều cân trọng đi. Sinh viên Trình sức lực thật đúng là đại. Không phải giống nhau đại. Cho dù là đại đội đã sớm đối Trình Giao năng lực có điều hiểu biết, nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy như thế đồ sộ cảnh tượng, vẫn là bị cả kinh nói không nên lời. Thẳng đến một hồi lâu lúc sau, mới có người mở miệng. Sinh viên Trình, ngươi. Ngươi đã về rồi, người nói chuyện đã có chút nói năng lộn xộn. Trình Giao không lưng đem lợn rừng tá trên mặt đất, nam các đồng chí mau tới đây hỗ trợ. Chúng ta hôm nay lại muốn giới hạn thịt heo. Hơn nữa hôm nay phần so trước kia càng nhiều càng tốt. Theo Trình Giao nói âm rơi xuống, phục hồi tinh thần lại nam các đồng chí vây quanh đi lên, ba chân bốn cẳng hỗ trợ nâng lợn rừng. Nữ các đồng chí còn lại là về nhà nói cho người trong nhà tin tức tốt này, thuận tiện cầm vũ khí chuyện này vội vàng đi xếp hàng, để có thể phân đến tốt nhất thịt heo. Tóm lại, vô luận nam nữ già trẻ, trên mặt đều treo vui vẻ tươi cười. Nụ cười này cũng cảm nhiễm tới rồi Trình Giao. Mặc kệ ngày thường đại gia có bao nhiêu cọ sát, nhiều ít không thoải mái, lúc này tươi cười đều phát ra từ nội tâm, thiệt tình thả chân ý. Đây mới là để cho người vui vẻ. Cảm thụ được đại gia phát ra từ nội tâm vui sướng, Trình Giao trong lòng kia điểm mất mát dần dần tiêu tán. Tuy nói nàng không có cùng tu chân giới bên kia liên hệ thượng, nhưng đồng thời nàng cũng biết nàng ở bên kia cũng chưa chết. Mà là giống được ly hồn chứng giống nhau, chỉ là thần hồn đi tới nơi này. Chắc không được trước kia nàng luôn có loại chỉ cần tu luyện đến nhất định độ cao, là có thể quay về tu chân giới dự cảm. Đại khái chính là nguyên nhân này. Trình Giao trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở lại tu chân giới, cùng sư tôn các sư huynh đoàn tụ. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là, mặc dù là nàng có được nhiều như vậy bàn tay vàng, nỗ lực lại nỗ lực, đánh giá cũng đến hơn 100 năm thời gian, mới có thể đủ trở về đỉnh. Hơn nữa, nàng còn phải tìm tề kia 9 kiện bảo vật, nếu không cũng là uổng công. Nàng trong lòng đã phi thường khẳng định, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng đi vào thế giới này, hoàn toàn chính là bởi vì kia 9 kiện bảo vật nguyên nhân. Cho nên, gom đủ này 9 kiện bảo vật, quan trọng nhất. Cũng may nàng trong tay đã có xong việc kiện, dư lại 5 kiện, dùng nhiều điểm thời gian, tổng có thể tìm được. Nghĩ như thế, Trình Giao sao động bất an tâm, dần dần ổn định xuống dưới. Sắt lợn rừng, phân thịt heo, hôm nay toàn bộ đại đội kêu kêu một cái khí thế ngất trời, tiếng người ồn ào. Thường lui tới lúc này, Thẩm Gia xông vào trước nhất mặt chính là Chu Lão Thái. Nhưng hiện tại Chu Lão Thái tê liệt trên giường, này miễn cưỡng xem như trưởng gia người liền thành Lão Đại Tức Phụ. Lão Đại Tức Phụ lúc này xếp hạng đằng trước, kêu kêu một cái đẩy mặt hồng quang. Kỳ thật nàng tới thời điểm, cũng không có rất sớm. Chính là đại gia hỏa nhìn đến nàng, liền cùng dính lên đen đuổi dường như, vẫn luôn trốn. Nay không, khiến cho nàng dính tiện nghi, ngược lại là tới rồi đằng trước. Mà đằng trước kia vài vị, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng luyến tiếc này hảo vị trí. Bởi vậy, cố nén rời đi dục vọng, đứng ở tại chỗ. Đến nỗi đại gia hỏa vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi này Thẩm lão đầu toàn ra, còn không phải bởi vì nháo quỷ sự tình cấp náo. Rốt cuộc lúc trước như vậy nhiều người, như vậy nhiều đôi mắt đều thấy được. Chẳng sợ thời gian trôi qua lâu như vậy, đại gia hỏa trong lòng sợ hãi kiêng kỵ cũng đều tiêu đi xuống rất nhiều. Nhưng tâm lý nào có không sợ hãi. Ngay cả bắt đầu làm việc, đều cùng Thẩm gia người cách khá xa xa. Sợ bị quỷ hoán thượng. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem Thẩm lão đầu toàn gia đều an bài ở một khối, cho bọn hắn cắt một miếng đất. Làm cho bọn họ một mình làm việc. Mà làm Thẩm gia tân tức phụ Mã Quyên, cũng đã bắt đầu xuống đất làm việc. Bất quá bởi vì cắt một miếng đất lúc sau, các nàng này đó nữ nhân, ngược lại là được nhẹ nhàng. Cho nên trong khoảng thời gian này nhật tử còn tính không có trở ngại. Chỉ là Mã Quyên trong lòng vẫn là ý nan bình, bởi vì nàng công tác, chung quy là không có. Đến nơi tiếp nhận nàng vị trí, lại là lúc trước khảo 12 danh cảnh trí quốc. Ngược lại không phải kia tôn siêu anh hảo tỷ muội phó mỹ lệ, quan điểm này, khiến cho Mã Quyên vui vẻ thật nhiều thiên. Ở nhà suy nghĩ nhiều thế này thiên, Mã Quyên trước tư sau tưởng, đem kia 2 ngày sở hữu phát sinh sự tình, đều tới lui lui suy nghĩ vài biến. Lại kết hợp tôn siêu anh sau lại nhảy nhót lung tung, nói là dựa theo thứ tự, phải 11 danh tới tiếp nhận vị trí này. Đáng tiếc chính là, hiệu trưởng cảm thấy nữ đồng chí thật sự là quá phiền thoái, đặc biệt trước mắt liền đứng một cái nữ đồng chí cùng hắn nháo. Làm hiệu trưởng càng thêm cảm thấy vẫn là nam đồng chí hảo, ít nhất hắn sẽ không bận tâm đối phương ra mặt, mà không hảo khai mắng. Vì thế hiệu trưởng suy nghĩ trong chốc lát, quyết định làm 11 danh đến 15 tên, toàn bộ lại đến một lần khảo thí. Kết quả, Tôn Siêu Anh hảo tỷ muội Phó Mỹ Lệ khảo đệ nhị, cái kia cảnh trí quốc ngược lại là đệ nhất, trong trường học tự nhiên là tuyển chọn đệ nhất danh cảnh trí quốc. Cái kia Tôn Siêu Anh hảo tỷ muội Phó Mỹ Lệ lại lần nữa là tuyển. Bạn tốt trăm phương nghìn kế cho chính mình tranh thủ đến cơ hội, kết quả nàng vẫn là không có bắt lấy, Phó Mỹ Lệ khóc đến đôi mắt sưng lên thật nhiều thiên. Tôn Siêu Anh thật vất vả đem ngửa quên kéo xuống, đến cuối cùng được tiện nghi lại là cảnh trí quốc, thiếu chút nữa không đem Tôn Siêu Anh cấp bực chết. Chính là sự tình đã ván đã đóng thuyền, Tôn Siêu Anh cũng không có biện pháp. Đành phải tạm thời yên lặng xuống dưới, chậm đợi thời cơ. Cách luôn không phải nói, đành phải công phu thâm, gậy sắt cũng có thể mài thành kim, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng không buông tay, về sau hảo tỷ muội nhất định có thể lên làm lao sư, không bao giờ dùng chịu khổ xuống đất làm việc. Bởi vậy, Tôn Siêu Anh lại lần nữa biến thành chảo kỷ luật tay thiện nghệ, hận không thể lập tức liền đem từng có sai lão sư cấp bắt được tới sa thải. Đáng tiếc bắt được đều là tiểu ma bệnh, này một cái tháng sau, Tôn Siêu Anh cũng không có bắt được cái thứ hai ma quên. Mà Tôn Siêu Anh hành động, tự nhiên cũng rước lấy các đồng sự phản cảm, ở trong trường học, sở hữu lão sư đều vòng quanh Tôn Siêu Anh đi. Sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền ngại Tôn Siêu Anh mắt, sau đó đối phương nắm không bỏ đi mách lẻo. Không chỉ có như thế, chính là trong trường học lãnh đạo thấy Tôn Siêu Anh đều cảm thấy đau đầu. Chính là nói nhân ra Tôn Siêu Anh có sai đi, người chính là thích mách lẻo điểm nhi, cũng không tính cái gì đại sai. Thêm phía trước đầu nháo ra mã quên sự tình, lãnh đạo nhóm đều đối Tôn Siêu Anh rất là kiêng kỵ. Bởi vì sau lại bọn họ đối lập bút ký lúc sau, phát hiện viết kia phong cử báo tin người, chính là Tôn Siêu Anh. Đối này, lãnh đạo nhóm đều ra một thân mồ hôi lạnh. Sớm chiều ở chung đồng sự nàng đều có thể xuống tay. Bọn họ này đó làm lãnh đạo lại có thể so sánh đồng sự hảo đi nơi nào. Vạn nhất chọc đối phương, người ta nói không chừng chiếu ứng một phong cử báo tin đưa đến cách ủy sẽ đi. Bởi vậy, tạm thời đều chịu đựng Tôn Siêu Anh, tính toán về sau có cơ hội lại xử trí. Nói cách khác, Tôn Siêu Anh này đồng sự quan hệ đuổi kịp hạ cấp quan hệ xem như xong đời. Không ai thích như vậy đồng sự, cũng không ai thích như vậy hạ cấp. Bất quá nàng chính mình là một chút đều không thèm để ý. Nàng chỉ cần đem chính mình hảo tỷ muội lộng tiến vào đương lão sư là được. Đến nỗi này những lão sư xa cách, nàng căn bản không bỏ trong lòng. Nàng vội vàng an ủi hảo tỷ muội, mới không có gì dư thừa thời gian lãng phí ở cùng này đó vô dụng giao tế thượng. Mã Quyên sau lại mới nghe được này đó tiểu đạo tin tức, nàng kết hợp sở hữu sự tình. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, ở nàng sau lưng thọc dao nhỏ chính là Tôn Siêu Anh tiện nhân này. Mắng nàng là tiện nhân, đều là Mã Quyên trong bụng không có gì mắng chửi người từ nhi. Mã Quyên hận Tôn Siêu Anh hận đến muốn chết, nề hà hiện tại không có cơ hội, bằng không xác định vững chắc phải hảo hảo cho chính mình báo thủ, phương giải trong lòng chi hận. Vì cái này công tác, nàng trả giá quá nhiều, liền như vậy làm Tôn Siêu Anh cấp trộn lẫn thất bại không nói, còn làm nàng rơi xuống như thế hoàn cảnh, Mã Quyên không hận mới không bình thường. Chỉ là sự tình sớm đã trần ai lạc định, Mã Quyên tạm thời cũng đã không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời co đầu rút cổ lên, chờ đợi cơ hội. Bất quá! Làm nàng như vậy cả đời xuống đất làm việc là không có khả năng, đời này đều không thể. Cho nên, phàm là có cơ hội, Mã Quyên liền sẽ nắm chặt cơ hội, làm chính mình một lần nữa quá thượng hảo nhật tử. Nói trở về, hôm nay cái Hồng Tinh đại đội sản xuất mọi người, đều ăn thượng một đốn mỹ mỹ lợn rừng thịt. Lúc này luôn là cày bừa vụ xuân ngày mùa thời điểm, từng nhà đều trông cậy vào điểm này nước luộc cấp trong nhà tráng lao động nhóm bổ bổ thân mình, hảo đừng làm cho các nam nhân mất công quá lợi hại. Cho nên, nhưng thật ra thật nhiều người niệm Trình Giao hảo. Hy vọng Trình Giao về sau cũng có thể đủ bình an không có việc gì, thuận thuận lợi lợi, mỗi tháng đại một đầu lợn rừng, làm các nàng nguyệt nguyệt đều có thể ăn thượng thịt. Liên tỷ như lần này, Trình Giao đánh 2 đầu lợn rừng, 300 nhiều cân lợn rừng thịt. Người trong thôn dân cư nhiều phân tới rồi 10 tới cân, dân cư thiếu cũng có 2-3 cân. Tình điểm ăn, cho dù là mỗi ngày cắt một chút nấu ăn, cũng có thể ăn trước đêm nguyệt. Không thể không nói, Trình Giao hành động thật sự là làm đại đội thức ăn trình độ tăng lên một mảng lớn. Mà Trình Giao lại lần nữa trở thành đại đội đứng đầu nhân vật, đương nhiên, thượng một lần đứng đầu nhân vật, là Mã Quyên. Bất quá cùng Trình Giao so sánh với, Mã Quyên đó chính là cặn bã, là chê cười. Đại gia hỏa trong lòng đều khinh thường cái này hôn trước liền cùng nam nhân có cẩu thả nữ nhân. Huống chi, kia thẩm lão đầu ra đều như vậy, thẩm đán quý còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, này Mã Quyên còn có thể gả qua đi, quả thực chính là đầu góc có hố. Bất quá cũng có người cảm thấy Mã Quyên có tình có nghĩa, tóm lại, người nào đều có chính là. Vốn dĩ phân thịt theo thời điểm, Trình Giao còn kỳ quái Mã Quyên như thế nào sẽ ở đại đội, lại còn có cùng Chu Lão Thái người nhà đại ở một khối. Vẫn là bên cạnh một cái bác gái thấy Trình Giao nghi hoặc mà nhìn về phía Mã Quyên, bỡ lạ cùng Trình Giao một đốn phổ cập khoa học, Trình Giao mới biết được nàng không ở trong khoảng thời gian này, rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít náo nhiệt, nga, không, rốt cuộc đại đội đã xảy ra nhiều ít náo nhiệt chuyện này. Để cho Trình Giao kinh ngạc bất quá là Mã Quyên trong bụng hài tử thế nhưng là Thẩm Đán Quý, Thẩm Đán Quý là người nào, đại đội tất cả mọi người biết. Mã Quyên cũng không phải ở nông thôn ra tới, như thế nào còn sẽ coi trọng Thẩm Đán Quý, thậm chí còn cùng Thẩm Đán Quý làm ra mạng người, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy huyền huyễn đâu. Tổng cảm thấy Thẩm Đán Quý tựa hồ là bối một ngụm đại hắc qua. Hơn nữa là quăng ngã đều ném không xong cái loại này. Bất quá Trình Giao cũng bất đồng tình Thẩm Đán Quý, Thẩm Đán Quý cũng không phải là cái gì người tốt, không có gì hảo đồng tình. Trong đám người Mã Quyên, đương nhiên cũng cảm giác được Trình Giao đang xem nàng. Mã Quyên không có tiến lên chào hỏi, bởi vì tâm tình của nàng thực phức tạp. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nếu không phải Trình Giao mang theo nàng đi xem đại phu cho nàng xứng dược, nàng cũng sẽ không bởi vậy bị Tôn Siêu Anh cấp phát hiện. Hết thể đều sẽ không phát sinh, nàng sẽ không ném công tác, cũng sẽ không chủ tiến Thẩm Đán Quý ra, trở thành Thẩm Đán Quý tức phụ. Trừ bỏ Tôn Siêu Anh ở ngoài, Mã Quyên cảm thấy Trình Giao cũng hoàn toàn không vô tội. Nay đây, nàng căn bản không nghĩ cùng Trình Giao chào hỏi, trong lòng hận đâu. Mà Trình Giao cũng cảm giác được Mã Quyên đối chính mình không mừng, đương nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng mặt lạnh dán lãnh ông. Ban đêm, Trình Giao như cũ ở tu luyện chung vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Trình Giao thu công, cho chính mình làm một phần phong phú bữa sáng hảo hảo khao chính mình một phen. Đến nỗi đêm qua, nàng ăn chính là đại đội làm giết heo đồ ăn. Lợn rừng xuống nước cùng xương cốt thêm củ cải ngao ra tới canh, tuy rằng có điểm kỳ quái hương vị, nhưng canh tư vị lại rất tươi ngon. Bởi vì này lợn rừng là Trình Giao đánh, trưởng ngũ người cấp Trình Giao vớt tràn đầy một đại lu hàng khô. Trình Giao ăn uống mở rộng ra, ăn một lu không nói, song sau lại đi múc một lu canh. Mới cảm thấy mỹ mãn mà vô vô bụng, nàng trước nay không nghĩ tới, này lợn rừng canh có thể như vậy mỹ vị. Đến nỗi mấy ngày hôm trước ăn tích cốc đan gì đó, chỉ có thể làm người có chắc bụng cảm, lại không phải ăn không vô. Bởi vậy, đêm qua Trình Giao không có nổi lửa nấu cơm. Hôm nay buổi sáng mới là đứng đắn chính mình nấu cơm. Khó được nhàn tâm, Trình Giao trưng một nồi lợn rừng bánh bao thịt, phía dưới ngao một nồi gạo kê cháo, cháo còn thả hai viên trứng gà. Trình Giao nhìn biểu. Bóp thời gian cấp lòng bếp làm giảm độ cứng. Mỹ mỹ mà ăn một đốn lúc sau, Trình Giao liền thu thập đồ vật, thượng huyện thành. Thời gian dài như vậy không về nhà, trong nhà khẳng định cho nàng gửi thư. Này đây này một chuyến, Trình Giao chủ yếu là thượng huyện thành lấy tin. Đến nỗi một ít sinh hoạt vật dụng hàng ngày, cũng đến mua một ít. Lương thực nhưng thật ra không cần mua, bởi vì nàng phát hiện linh điền bên trong linh gạo hai ngày này liền phải thành thục, đến lúc đó linh gạo chính là nàng món chính. Đến nỗi ăn rau dưa củ quả, Trình Giao mỗi lần đều là hướng đại đội người mua sắm. Bởi vì mua đều là ứng quý rau dưa, tràn đầy một rổ, cũng bất quá là 2-3 mao tiền, thập phần có lời. Trình Giao liền đạp mọc lên ở phương đông ánh mặt trời, ra thôn. Nào biết, vừa đến cửa thôn không xa địa phương, nàng liền nghe xong một ít không giống nhau động tĩnh. Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi chừng nào thì cùng Thẩm Đán Quý tốt hơn. Còn trong bụng có hài tử. Thẩm Trung Minh thật vất vả tìm được cơ hội. Sao có thể như thế dễ dàng buông tha? Gắt gao bắt được Mã Quyên thủ đoạn, chết sống đều không buông ra. Mã Quyên bị Thẩm Trung Minh hung hãn biểu tình sợ tới mức liên tục lui về phía sau, giãy giụa vài lần, muốn đem chính mình thủ đoạn giải phóng ra tới, lại đều không có thành công. Ngươi buông ta ra, ngươi làm đau ta. Tuy nói Thẩm Trung Minh đời này không có như thế nào xuống đất làm việc, nhưng nam nhân cùng nữ nhân ở sức lực trời cao sinh ra được không phải ngang nhau. Mã Quyên căn bản tránh không khai. Ngươi buông tay a. Nếu như bị người nghe thấy được làm sao bây giờ? Thông thường tới nói, không nghĩ tới cái gì liền tới cái gì. Mã Quyên quả thực muốn sợ đã chết. Hôm nay Mã Quyên thật vất vả cùng Thẩm gia người ta nói chính mình muốn thượng huyện thành mua vài thứ. Thẩm gia người cũng đồng ý, nàng còn cùng công xã xin nghỉ, mới có thể ra tới. Nào biết liền cửa thôn cũng chưa ra, khiến cho Thẩm Trung Minh cấp ngăn cản. Đồ ở cửa thôn phụ cận đống cỏ khô tử tiến thối không được. Mã Quyên mau khóc. Lúc này đại buổi sáng. Đại đội một cái xin nghỉ người đều không có, ngươi nói có thể có người nào, không có người, một cái đều không có. Thấy Mã Quyên liều mạng tránh thoát, Thẩm Trung Minh càng thêm sinh khí. Ngươi nói hay không, ngươi nếu là không công đạo rõ ràng, lao tử muốn ngươi đẹp, dám cấp lao tử mang nón xanh, ngươi là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Thẩm Trung Minh đôi mắt đều khí đỏ. Tuy nói cùng Mã Quyên chỉ là xương sớm nhân duyên, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý làm cái vương bát. Nếu là đã lâu lúc sau Mã Quyên mới cùng Thẩm Đán Quý tốt hơn cũng liền thôi, nhưng trước sau chân không cách mấy ngày, Thẩm Trung Minh không tiếp thu được. Mã Quyên xem Thẩm Trung Minh cái dạng này, biết chính mình không nói ra là không được, mới giọng căm hận nói, ta chỗ nào cùng Thẩm Đán Quý cặp với nhau, ta ta cùng hắn lời nói cũng chưa nói qua vài câu, ta chỉ có ngươi một người nam nhân, kia hải tử chính là của ngươi. Chính là ta bị người cử báo, nào dám liên lụy ngươi, liền nói hải tử là Thẩm Đan Quý. Ta nếu là lời nói thật, ngươi hiện tại nơi nào còn có thể đương đại đội trưởng? Nơi nào còn có thể nhìn thấy ta? Nghe vậy, Thẩm Trung Minh trực tiếp cấp ngây ngẩn cả người. Nửa ngày lúc sau, hắn mới tìm được chính mình thanh âm, ngươi nói đều là thật sự, không có gạt ta. Mã Quyên lúc này nước mắt đã xuống dưới, hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta là cái loại này là lơi ong bướm nữ nhân. Ta phát hiện mang thai lúc sau liền sợ hãi đến không được, lại không dám tìm ngươi thảo chú ý sợ chọc người nhà ngươi chú ý, cho ngươi tìm phiền thoái, cho nên ta chính mình liền đi huyện thành tìm đại phu nhìn, nhưng đại phu nói ta thân thể không tốt, hài tử khả năng lưu không được. Ta nghĩ ta mỗi ngày muốn đi học, đến lúc đó bụng lớn lại không kết hôn, nhưng không được làm người kéo đi ra ngoài phê dê, làm không hảo một thi hai mệnh. Cho nên cắn răng làm đại phu khai dược, kết quả mới vừa ngao dược uống xong đi, trong trường học lãnh đạo liền phá cửa mà vào. Mã Quyên kia chính mình một đường đi tới mưu trí lịch trình toàn cùng Thẩm Trung Minh nói cái rõ ràng minh bạch. Ta không xóa sạch lại có thể làm sao bây giờ, ngươi còn có thể cùng lão bà ngươi ly hôn không thành. Cuối cùng, Mã Quyên hỏi lại. Bất quá nàng thực mau liền tự hỏi tự đáp, ta biết đó là không có khả năng, cho nên ta liền nghĩ dù sao cuối cùng đều lưu không được, cũng hảo không cho ngươi thêm phiền toái. Nói nơi này, Mã Quyên khóc đến nhìn thấy mà thương. Thẩm Trung Minh gì thời điểm thấy quá Mã Quyên đã khóc, lại có ai như vậy đối với hắn đã khóc, lúc ấy liền mềm lòng. Đối Mã Quyên lời nói, tin cái thất thất bát bát. Ngươi hẳn là tới tìm ta, nếu là ta giúp ngươi tới xử lý, sự tình tuyệt đối sẽ không tới rồi tình trạng này. Ngươi cũng không cần gả cho Thẩm Đán Quý cái kia túng hóa. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy? Đương nhiên, Thẩm Trung Minh càng muốn nói chính là, cái này cô nương như thế nào như vậy xuẩn. Nếu không phải như vậy xuẩn, cũng sẽ không đem chính mình chỉnh thành dáng vẻ này. Bất quá ngẫm lại, nhân gia tiểu cô nương, mới 18-19 tuổi tuổi tác, phát hiện chính mình mang thai, khẳng định cả người đều luống cuống. Hoàng loạn dưới làm hạ hồ đồ chuyện này, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Càng quan trọng là, cái này cô nương là thiệt tình chân ý không nghĩ liên lụy chính mình, cũng xác thật chỉ vì khó khăn nàng chính mình, không có liên lụy hắn. Vì thế, Thẩm Trung Minh đối Mã Quyên càng thêm thương tiếc. Kỳ thật Mã Quyên nơi nào là không nghĩ liên lụy Thẩm Trung Minh, nàng đó là ghê tởm Thẩm Trung Minh, không nghĩ tìm Thẩm Trung Minh thôi. Hơn nữa nàng cũng sợ vạn nhất chuyện này làm người biết được, nàng cùng Thẩm Trung Minh đều chiếm không được hảo, kéo đi phê dê cạo âm dương đầu kia đều là nhẹ, làm không hảo liền phải bị đưa đi cải tạo. Nàng liên đại đội việc nhà nông đều làm không tốt, đi nông trường cải tạo, tuyệt đối là tử lộ một cái. Càng đừng nói nàng nơi nào nhìn chúng Thẩm Trung Minh, nàng ghê tởm hắn, é sợ cho tránh còn không kịp. Đối phương cùng nàng ba giống nhau tuổi tác, thậm chí so nàng ba tuổi còn đại, Mã Quyên lại không phải đầu góc có hố, sẽ coi trọng Thẩm Trung Minh như vậy nửa thanh thân mình xuống ngổ người. Chính là nàng lại không thể không thừa nhận, nàng lúc ấy xác thật là làm sai. Chuyện này, chính là nên từ Thẩm Trung Minh tới xử lý. Nếu là ngọn nguồn xử lý, sự tình tất nhiên không phải là cái dạng này. Chính là hiện tại nàng chính là ruột đều hối thanh, cũng không làm nên chuyện gì. Mà vì hiện tại, vì tương lai, nàng chỉ có thể lại lần nữa lấy được Thẩm Trung Minh hảo cảm. Tốt xấu làm nàng ở đại đội nhật tử có thể hảo quá chút, về sau có thích hợp cơ hội, không đến mức đã quên nàng. Như thế lại tưởng, Mã Quyên càng thêm đáng thương vô tội, ta này còn không đều là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi xem ta hiện tại không phải một chút cũng chưa liên lụy ngươi. Ai Thẩm Trung Minh thật sâu mà thở dài một hơi. Tâm nói cái này cô nương thật là dại dột lệnh nhân tâm đau. Lập tức lấy ra trong túi sủi 20 đồng tiền, nhét vào Mã Quyên trong tay. Này đó tiền ngươi thu, ngươi không phải muốn thượng huyện thành sao, ngươi còn trẻ, mua điểm thứ tốt bổ bổ thân mình. Mã Quyên lấy mắt liếc mắt một cái, chỉ có tiền không có phiếu, tâm nói có tiền cũng mua không được thứ tốt, có phiếu mới được. Ta không cần. Mã Quyên lập tức cự tuyệt. Ai, cầm, lại không bao nhiêu tiền. Hôm nay ra tới đến sốt ruột, không xùy phiếu, lần sau ta cho ngươi lấy phiếu. Ta thật không cần. Mã Quyên vẫn là cự tuyệt. Thẩm Trung Minh kéo xuống mặt, ngươi không cầm. Ta nhưng sinh khi à, nhanh lên thu hồi tới, chờ hạ nếu như bị người thấy làm sao bây giờ. Mã Quyên sợ tới mức một run run, chạy nhanh đem tiền đá vào chính mình trong túi, sau đó tả hữu nơi nơi xem. Phát hiện không có người lui tới lúc sau, mới nghĩ mà sợ mà chụp sợ chính mình ngực. Thật là làm ta sợ muốn chết. Thẩm Trung Minh nhìn Mã Quyên vô căng phòng ngực, lập tức ánh mắt tối sầm lại. Bất quá hắn cũng biết không phải thời cơ, đành phải áp xuống chính mình tà ác ý niệm. Quay đầu liền ở Mã Quyên trên mặt mổ một ngụm. Xem như trộm một ngụm hương. Mã Quyên xấu hổ đến mặt đều đỏ. Thẩm Trung Minh xem tuổi trẻ nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình kia viên giả nua trái tim bùn bùn hung hăng nhảy dựng lên. Toàn bộ thân hình đều tựa hồ tán phát không giống nhau sức sống. Thẩm Trung Minh nháy mắt cảm giác chính mình tuổi trẻ mấy chục tuổi, phảng phất lại về tới 20 xuất đầu, vẫn là tuổi trẻ tiểu tử thời điểm. Cuối cùng, Thẩm Trung Minh là cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Mã Quyên ở Thẩm Trung Minh rời khỏi sau, hung hăng xoa xoa chính mình mới vừa rồi bị Thẩm Trung Minh thân quá gương mặt. Thẳng đến sát đến gương mặt đều đỏ có chút đau đớn, nàng mới dừng lại tay. Ở nơi xa Chính Giao, thật là thật lớn một cái dưa. Nguyên lai Mã Quyên trong bụng hải tử là Thẩm Trung Minh, mà Thẩm Trung Minh chính là Mã Quyên gian phu, trăm triệu không nghĩ tới. Chương 50. Bất quá này đó đều là người khác sự tình, Chính Giao cũng liền ăn dưa xem cái náo nhiệt, cùng nàng không có gì thực chất tính thượng quan hệ. Nhưng một hai phải nghiêm khắc lại nói tiếp, vẫn là có như vậy một đinh điểm quan hệ, dù sao cũng là nàng mang theo Mã Quyên đi thành phố xem đại phu xứng dược. Cũng không biết Mã Quyên có phải hay không sẽ oán hận thượng nàng. Ngược lại Trình Giao liền nhớ tới Mã Quyên ngày hôm qua xem ánh mắt của nàng, tám phần vẫn là oán thượng. Đương nhiên, Trình Giao cũng không thèm để ý chính là. Thấy Mã Quyên hướng đi huyện thành trên đường tới, nàng chạy nhanh bay nhanh rời đi, để tránh gặp phải xấu hổ. Đến nỗi trở về Thẩm Trung Minh, trên đường vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào thế Mã Quyên đem thủ này cấp báo trở về. Nếu không phải trong trường học cái kia Tôn Siêu Anh ở sau lưng chơi xấu, Mã Quyên lúc này còn hảo hảo mà ở trường học đi học đâu. Càng không đến mức gả cho Thẩm Đán Quý cái kia phế nhân. Nói là phế nhân, hắn cảm thấy chính mình đều đã là khẩu hạ tích đức, bởi vì Thẩm Đán Quý thần trí nghiễm nhiên đã không bình thường, nói thẳng hắn cái ngốc tử đều không quá. Hảo hảo hoa tươi cắm tại đây đống trên bãi cất trâu, đặc biệt là này đóa hoa tươi vốn đang thuộc về chính mình, Thẩm Trung Minh có thể thống khoái mới là lạ. Bởi vậy, Thẩm Trung Minh quyết định chủ ý, phải hảo hảo dọn dẹp một chút cái loại tiểu nhân này. Vì Mã Quyên báo thủ rửa hận. Đến nỗi mới vừa rồi hắn không hỏi Mã Quyên là ai hạ tay, chính là bởi vì hắn đối chuyện này đã hiểu biết đến thập phần rõ ràng. Từ Mã Quyên trở về lúc sau, hắn yên lặng mấy ngày liền bắt đầu ở trường học bên kia cố ý vô tình mà hỏi thăm. Tuy nói đó là công xã, không phải hắn sở hạ hạt đại đội sản xuất, nhưng không chịu nổi Tôn Siêu Anh nhảy nhót lung tung, nếu không mấy ngày công phu, Thẩm Trung Minh liền xác định ở sau lưng thọc dao nhỏ chính là Tôn Siêu Anh. Mục đích chính là vì làm nàng hảo tỷ muội Phó Mỹ Lệ cũng có thể lên làm chịu người tôn kính, mỗi tháng đều có tiền lương lấy lao sư. Thẩm Trung Minh hận đến hoảng, chỉ chờ tìm được thích hợp cơ hội, khiến cho cái này tiểu tiện nhân ăn tận đau khổ. Một đường nghiến răng nghiến lợi Thẩm Trung Minh thẳng đến thấy bóng người, mới chạy nhanh thu hồi trên mặt phẫn hận biểu tình. Trở về làm trở về kia mỗi người khen ngợi đại đội trưởng. Chạy nhanh lại đây ăn cơm sáng, đợi chút liền phải bắt đầu làm việc, đúng rồi, ngươi đây là đi đâu vậy? Như thế nào cảm giác ngươi thở phì phì, tâm tình không tốt lắm. Lý Kim Hoa nhìn nam nhân nhà mình cả người tản ra không vui, rõ ràng là có người chọc giận bộ dáng của hắn, cảm thấy rất là kỳ quái. Không gì, không gì, chính là cảm thấy đại đội sự tình sốt ruột mà thôi. Có gì hảo sốt ruột, nhiều năm như vậy đều lại đây, ngươi không phải sớm đã thói quen. Lý Kim Hoa thuận miệng nói, đến tột cùng là chuyện gì, đem ngươi khí thành cái dạng này. Thẩm Trung Minh tâm nói, này quả nhiên là cùng chung chăn gối nhiều ít năm bạn già nhi, kỳ thật hắn đều đã thu liễm chính mình trên người tức giận. Chính là hắn bà nương vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nhưng hắn lại không thể nói là bởi vì bên ngoài có người đem hắn nhân tình làm đến thực thảm, vì thế tùy tiện tìm cái lấy cớ. Lần trước công an không phải nói, làm ta hảo hảo nhìn lao thanh niên trí thức điểm, kết quả này đều vài tháng đi qua, người cũng không xuống dưới. Nói lên cái này, Thẩm Trung Minh thật đúng là tới khí. Mỗi ngày vài cái đại tiểu hỏa tử nhìn, không cần CM, không cần lương thực nột. Ngươi nói đem người rút ra làm việc nhà nông đi, vạn nhất phía trên người tới, kết quả thấy trống không thanh niên trí thức điểm. Bên trong một cái thủ người đều không có, kia chẳng phải là cho chính mình tìm phiền thoái. Cho nên đi, người này còn không thể không lưu, một lưu còn phải lưu vài cái. Bởi vì thật đúng là có người nghĩ tới trộm đồ vật, lúc ấy liền kinh động gác đêm người, trộm nhi vừa thấy không có cơ hội, tự nhiên trốn mất. Nói cách khác, bọn họ người nào cũng không bắt được. Ngay cả ăn trộm là ai cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy, hắn càng thêm không dám đem nhân thủ rút ra. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Phía trên muốn thật sự phái người xuống dưới, kết quả bên trong đồ vật đều làm người cấp dọn không, kia hắn cái này đại đội trưởng cũng coi như là làm được đầu. Thẩm Trung Minh là cái người mê làm quan, hắn đã thói quen làm đại đội trưởng uy phong, thật làm hắn biến thành một cái phổ phổ thông thông đội viên, hắn nơi nào chịu được. Cho nên vẫn luôn tới, đều trăm phương nghìn kế giữ được chính mình vị trí. Phàm là sẽ giao động hắn vị trí, hắn cũng không dám đi làm, ngày thường ở đại đội xảy ra chuyện cũng rất là công chính, ở đại đội thanh danh kỳ thật còn tính không tồi. Duy nhất một chút vấn đề, chính là với nữ sát thượng. Bất quá Thẩm Trung Minh hiển nhiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, cái nào thành công nam nhân sau lưng, không có mấy người phụ nhân. Hắn Thẩm Trung Minh làm đại đội trưởng, sau lưng làm mấy cái ngươi tình ta nguyện nữ nhân lại làm sao vậy? Còn nữa hắn lại không làm kia có chủ, căn bản liền không có xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Nhưng hiển nhiên Thẩm Trung Minh đã quên, lúc này làm giày rách là phải bị trộm tới đấu. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự đã quên, chỉ là hành sự nhiều như vậy năm, chưa từng có ra quá vấn đề, cố bởi vậy dưỡng phì lá gan mà thôi. Lý Kim Hoa vừa nghe là chuyện này, thuận miệng liền cấp nam nhân nhà mình đề ra cái kiến nghị. Nếu không ngươi thượng huyện thành hỏi một chút công an đi, tốt xấu đến cái tin chính xác. Nói thật ra, Thẩm Trung Minh cũng không tưởng cùng công an tiếp xúc, chính là hắn nghĩ lại tưởng tượng, xác thật tìm công an nhóm hỏi thăm một chút tin tức tương đối hảo. Vì thế gật đầu đáp, ngươi nói được có đạo lý, là nên đi hỏi thăm hỏi thăm. Vạn nhất công an nhóm có khác chỉ thị, ta cũng hảo mau chóng phối hợp. Vẫn luôn như vậy kéo, thật sự không phải chuyện này nhi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn vừa lúc có thể thượng huyện thành. Làm không hảo ngồi xe bò đi, còn có thể đuổi theo Mã Quyên. Mã Quyên để non sau thân thể hư đâu, huyện thành như vậy xa, nhưng đừng đem người mệt muốn chết rồi. Tưởng tượng đến Mã Quyên, Thẩm Trung Minh lập tức liền đau lòng thượng. Lập tức liền nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay như cái. Chờ hạ ta đem bắt đầu làm việc sự tình an bài hảo, khiến cho lão Ngô đưa ta thượng huyện thành. Nói xong, Thẩm Trung Minh bưng lên lượng lạnh gạo trắng cháo, khò khè uống lên không còn một mảnh. Xong chuẩn bị ở sau thượng lại cầm cái bánh bao thịt, cất bước liền đi ra ngoài. Ai, đương ra, ngươi tốt xấu lại lấy một cái bánh bao lại đi nha. Không được, lập tức liền đến tập hợp thời gian, ta đợi chút trở về lại ăn. Nói, Thẩm Trung Minh thân ảnh dây lát liền biến mất không thấy. Không biết như thế nào, Lý Kim Hoa tổng cảm thấy hôm nay nam nhân nhà mình có chút quái quái, nhưng lại nói nơi nào kỳ quái đi, thật đúng là nói không đứng dậy. Lý Kim Hoa trái lo phải nghĩ trong chốc lát, thật sự là tìm không ra kỳ quái điểm, cuối cùng chỉ có thể đem chuyện này vẫn khai. Nghĩ tả hưu hắn thích đại đội trưởng kia thân ra, không đến mức làm ra cái gì thiếu đạo đức chuyện này tới làm chính mình không có kia thân ra. Như thế một suy nghĩ, Lý Kim Hoa hoàn toàn buông ra sầu lo. Nàng thấy thời gian xác thật không còn sớm, chạy nhanh đem chính mình trong chén cháo cũng ăn. Trong nhà còn một đống việc chờ nàng đâu, mới không như vậy nhiều công phu phát ngốc. Kỳ thật Lý Kim Hoa còn xem như thanh nhàn, bởi vì trong nhà sức lao động rất nhiều, cho nên nàng cũng không dùng tới công. Chỉ cần ở nhà chiếu cố hảo tiểu hài tử, quét tước vệ sinh cũng làm cơm. Nhưng nàng muốn mang hài tử liền có vài cái, cho nên vội lên cũng không cũng nhẹ nhàng. Nói sẽ trình giao bên này. Trình giao một đường chạy như bay, tới rồi huyện thành thời điểm mới 7 giờ nhiều chung. Hôm nay cũng là xảo, nàng mới vừa tiến huyện thành liền tính toán hướng bưu cục hách nhân ra bên kia đi, kết quả gặp một người khí rất là không tồi chợ đen. Nàng không nhịn xuống, chân hướng hẻm nhỏ mại. Trước kia nàng liền thích đi dạo chợ đêm tiểu quán, tới rồi tu chân giới nàng cái này thói quen nhỏ cũng vẫn luôn không thay đổi. Nhưng hiện tại trừ bỏ cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa, không có tiểu cửa hàng có thể dạo, cũng chỉ có thể nhìn xem chợ đen. Một vòng dạo xuống dưới, không thể không nói, mùa xuân thật sự mang đến rất nhiều tân đồ ăn. Trình Giao chọn mấy thứ thích mua một ít, nhìn thấy có bán cá, đống nhiên nhớ tới lúc trước đáp ứng Dư Nhị Nha, nói là cho Dư Nhị Nha mang chút cá bột tới. Lâu như vậy đi qua, nhưng vẫn đều không có cố thượng. Chợ đen thượng đều là đại chút cá, nhưng thật ra không đẹp. Trình Giao quyết định bản thân đi trong sông chảo một ít thu thập lên, mang cho Dư Nhị Nha. Bất quá nàng vẫn là mua một cái. Nàng không có ở chợ đen thượng lâu đãi, thực mau từ bên trong ra tới. Tới rồi không người chỗ, thuận tay liền đem trên tay đồ vật ném vào trong không gian đầu. Bất quá nàng lại chạy nhanh vớt mới vừa rồi mua cá ra tới xách ở trên tay. Thượng hách nhân trong nhà đi lấy tin, như thế nào có thể hai tay không đi. Tốt xấu mang điểm đồ vật qua đi. Không có gì so thức ăn càng thật sự. Bất quá đương Trình Giao tới rồi hách nhân trong nhà thời điểm, cũng không có nhìn đến hách nhân, chiêu đãi Trình Giao chính là hách nhân mụ mụ. Hách mẹ thấy Trình Giao mang theo đồ vật tới cửa, còn nói thẳng Trình Giao quá khách khí. Chúng ta hách nhân lúc trước cùng ta nhắc tới quá, nói là giúp một cái bằng hữu thu tin, tin đều ở hắn trong phòng thu đâu, ta đây liền đi lấy. Hách mẹ thỉnh Trình Giao ngồi xuống, lại bưng nước trà, mới cùng Trình Giao nói lên đứng đắn sự. Kia thật đúng là phiền toái ngài. Dư thừa, Trình Giao cũng không hảo nói nhiều, chỉ là mỉm cười nói cảm ơn. Hách mẹ nhìn Trình Giao này tươi cười, tâm nói cô nương này lớn lên cũng thật tuấn. Kia làn da bạch đến cùng sữa bò dường như, mặt trái xoan, mắt to, miệng tiểu xảo hồng nhuận, càng xem càng cảm thấy đẹp. Cũng không biết nhi tử thượng chỗ nào nhận thức cô nương, thế nhưng lớn lên như vậy đẹp. Đáng tiếc nhà mình nhi tử liền công đạo lúc trước như vậy một câu, lại vô mặt khác. Nói đến, Hách mẹ nhưng thật ra không có cái loại này tưởng đem Trình Giao nói cho chính mình nhi tử đương tức phụ ý tưởng. Hách mẹ trước kia là địa chủ gia nha hoàn, cũng coi như là gặp qua việc đời. Như vậy Tuấn cô nương, cũng không phải là nhà mình nhi tử có thể nắm chặt ở trong tay. Cho nên nha, chỉ là nhìn xem, thưởng thức liền hảo. Hách mẹ một bên tưởng, một bên dưới chân bước chân không ngừng, sau một lát liền từ nhi tử trong phòng tìm được rồi thuộc về Trình Giao tin. Hách mẹ cẩn thận đếm đếm, hảo gia hỏa, tổng cộng có 10 tới phong. Trình đồng chí, trong nhà thu tin ở chỗ này. Trình Giao đôi tay tiếp nhận, thật là quá cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Tháng sau ta hẳn là còn sẽ đến, đến lúc đó còn phải phiền toái các ngươi. Nói nơi này, Trình Giao cũng cảm thấy quái ngượng ngùng. Đều do đại đội trưởng kêu hóa, thích hủy đi bọn họ tin xem, bằng không nàng cũng không thể nhiều phiền toái nhiều như vậy. Không phiền toái, không phiền toái, ta một người ở nhà, ước gì có người lại đây tìm ta tán gẫu đâu. Hách mẹ tươi cười đầy mặt, như vậy đẹp cô nương, thật là thấy thế nào đều xem không đủ. Ta đây lần sau lại đến tìm hách gì nói chuyện. Rồi sau đó Trình Giao lại nói chính mình còn có chuyện, không có phương tiện ở lâu, liền cùng hách mẹ nói xong lời từ biệt. Hách mẹ sao có thể không có nhan sắc mà giữ lại, trực tiếp thả người đi rồi. Trình Giao từ hách nhân trong nhà ra tới, liền trực tiếp hướng cung tiêu xã bên kia đi. Tốt xấu cho chính mình mua một ít đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện cung cấp dư nhị nha mang một ít. Trình Giao tốc độ thực mau, từ cung tiêu xã ra tới, cũng bất quá là 8 giờ nhiều chung. Đến nỗi hách nhân nơi đó, nàng không có lại đi. Đang lúc Trình Giao đang định hướng ngoài thành đi thời điểm, lại gặp một cái hỏi đường trung niên nam tử. Vị này đồng chí, ngươi biết Hồng Tinh đại đội sản xuất đi như thế nào sao? Trình Giao mày một trọn, tâm nói này Hồng Tinh đại đội sản xuất còn không phải là nàng cái kia đại đội sao? Hóa ra người này là muốn tới bọn họ đội sản xuất đi. Ta chính là Hồng Tinh đại đội sản xuất, thúc ngươi đây là tìm ai đi a? Chúng ta trong huyện hẳn là không có cái thứ hai Hồng Tinh đại đội sản xuất đi. Nói thật ra, cái này Trình Giao thật đúng là không biết. Nàng cũng sợ cho người ta chỉ sai lộ, cho nên cố ý lại hỏi một câu. Trung niên nam tử đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó trầm ngâm, theo ta được biết, trong huyện cũng không có cái thứ hai Hồng Tinh đại đội sản xuất. Nói cách khác vị này nữ đồng chí nơi đại đội sản xuất, chính là hắn muốn đi địa phương. Trung niên nam tử rất là cao hứng, trên mặt không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Đồng chí, ngươi có thể cho ta chỉ cái lộ sao? Hoặc là, chúng ta cùng nhau đi. Trình Giao hồ nghi mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó nói, thúc, ta còn có việc như đâu. Ta cho ngươi chỉ lộ đi. Kế tiếp Trình Giao liền cùng vị này trung niên nam tử kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần bọn họ đại đội đi như thế nào. Thấy trung niên nam tử còn có chút mơ hồ, lại hỏi trung niên nam tử muốn giấy bút, cấp đối phương vẽ giản dị bản đồ. Hảo, ngươi chiếu cái này lộ tuyến đi, là có thể tìm được chúng ta đại đội sản xuất. Thúc, ta còn có việc nhi, liền đi trước. Trung niên nam nhân rất là đáng tiếc Trình Giao không thể cùng hắn cùng đường. Nhưng hắn cũng không thể miễn cưỡng không phải. Vì thế cười cảm tạ Trình Giao hỗ trợ. Từ biệt lúc sau trung niên nam tử hướng cung tiêu xã phương hướng đi, hiển nhiên là muốn đi mua chút tới cửa lễ vật. Trình Giao thừa dịp cái này thời cơ, chạy nhanh đi ra ngoài. Cũng không phải Trình Giao không nhiệt tâm, thật sự là nàng vốn dĩ có thể không đến một giờ là có thể về đến nhà, nếu lanh trung niên nam tử trở về, vậy đến 4-5 cái giờ. Có nhiều như vậy gian, dùng để tu luyện thật tốt. Trình Giao thực mau tới rồi không người chỗ. Bấm tay niệm chú, cho chính mình phóng ra một lưu pháp thuật, dây lát lúc sau bay nhanh mà đi. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, thế nhưng ở nửa đường gặp đại đội trưởng bọn họ ngồi xe bò đi huyện thành. Vì cái gì nói là bọn họ đâu, bởi vì xe bò thượng còn ngồi những người khác. Trừ bỏ đánh xe láo ngô lúc sau, chính là Mã Quyên cùng Thẩm Trung Minh. Trình Giao, chậc chậc chậc. Hai người kia thật đúng là, xe bất tư dùng. Trình Giao đều nghĩ không ra từ nhi tới hình dung. Vốn dĩ nàng trước kia còn cảm thấy Mã Quyên tính cách gì đó cũng không tệ lắm, cũng rất đáng thương. Hiện tại xem ra, có một câu cách ngôn không có nói sai. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nàng sớm nên nghĩ đến, ở cái này năm đầu có thể chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa vẫn là nàng chính mình nguyện ý, có thể có gì tốt. Cũng may bản thân cùng đối phương giao thiện ngôn thâm, không có quá sâu liên lụy, cũng không cần phải nàng nhọc lòng. Lại nói dưới bầu trời này nhưng không có không ra phong cường, trước kia Mã Quyên ở công xã tiểu học. Hai người còn có thể che giấu hảo không cho người biết. Hiện tại đều ở đại đội bên trong, nay ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, sớm hay muộn làm người phát hiện manh mối. Mà Mã Quyên càng là gả vào Chu Lão Thái gia, đến lúc đó Chu Lão Thái gia có thể buông tha nàng. Bất quá đây đều là người khác nhàn sự nhi, không cần phải nàng quản. Nàng chính là quản, làm không hảo người khác còn muốn đoán nàng đâu. Cho nên này Mã Quyên sự tình, nàng không bao giờ tính toán giúp đỡ, thích làm gì thì làm. Bởi vì Trình Giao làm pháp, đại đội trưởng cùng Mã Quyên bọn họ cũng không có thấy Trình Giao thân ảnh. Ngồi ở xe bò thượng Mã Quyên thực không được tự nhiên. Bởi vì Thẩm Trung Minh vẫn luôn ở ăn nàng đậu hủ. Mã Quyên ghê tởm đến nổi da gà đều đi lên, hận không thể đương trường cùng Thẩm Trung Minh trở mặt, chính là nàng biết, nàng không thể. Thậm chí còn muốn biểu hiện ra thẹn thùng bộ dáng, tranh thủ Thẩm Trung Minh cái này lão nam nhân thích. Bởi vì nàng muốn dựa vào hắn. Mới vừa rồi sấn đằng trước đánh xe lão Ngô không chú ý, Thẩm Trung Minh hướng nàng trong lòng ngực tắc một sấp phiếu định mức. Không cần số, chỉ bằng vào kia độ dày, liền biết có không ít. Đương nhiên, đây cũng là Mã Quyên nén giận, tùy ý Thẩm Trung Minh ăn đậu hủ quan trọng nhất nguyên nhân. Nhìn một chút, liền có thể được đến nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa, sau này còn có nhiều hơn đồ vật, tại sao lại không chứ? Nàng liền thật vất vả được đến công tác đều thất bại, không còn có tiền lương, về sau nhật tử nhưng không hảo quá. Mã Quyên vì chính mình tìm lấy cớ, tìm lý do. Không phải nàng sa đọa, thật sự là cuộc sống này quá khó khăn. Lúc trước bốc thuốc xem bệnh, hơn nữa mua bổ thân mình đồ vật, Mã Quyên hiện tại trong túi so mặt còn sạch sẽ. Nga, cũng không phải. Nàng hiện tại vẫn là hơi chút có một chút tiền, bất quá điểm này tiền cũng là Thẩm Trung Minh vừa rồi cấp. Nói là làm nàng cầm hoa, là cho nàng bồi thường. Nàng vì Thẩm Trung Minh gặp lớn như vậy tội, lấy đến kia kêu một cái yên tâm thoải mái. Mà hiện tại xe bò thượng chỉ có nàng cùng Thẩm Trung Minh, Mã Quyên cũng liền từ hắn đi. Tốt xấu cho tiền, không phải sao? Trình Giao không có vì này hai người dừng lại, trực tiếp một lượt mà qua. Nàng lúc trước có chú ý tới này trên đường có một cái sông lớn, muốn bắt cá nói, cái kia sông lớn nhất phương tiện. Mười mấy phút sau, Trình Giao trước mắt liền xuất hiện cái kia sông lớn. Trên pháp thuật, Trình Giao tìm một chỗ thích hợp chảo cá địa phương. Nàng đầu tiên là tưới xuống lưới đánh cá, sau đó đem ngón tay vói vào lưới đánh cá, sau đó khởi động công pháp vận chuyển linh khí. Linh khí theo Trình Giao đầu ngón tay chút xuống mà ra, bất quá trong chốc lát lúc sau, bờ sông thượng trồi lên lớn lớn bé bé hảo chút cá. Này đó cá đều không cần Trình Giao dẫn đường, bản thân liền bơi vào lưới đánh cá, điên cuồng mà muốn tới gần linh khí giật tán nhất trung tâm. Cũng chính là Trình Giao ngón tay. Trình Giao mắt nhìn cá không sai biệt lắm, chạy nhanh đình chỉ linh khí chuyển vận. Sau đó đột nhiên một chút vớt lên lưới đánh cá, con cá nhóm bị kinh, lại ly thủy, ở lưới đánh cá nhảy nhót đến thập phần vui sướng. Vật còn sống là không thể bỏ vào không gian, nhưng là lại có thể bỏ vào linh thú túi bên trong. Trình Giao trong không gian, chính là nói cái gì cũng không thiếu, vô luận cấp thấp vẫn là cao cấp, đều có thật nhiều cái. Bất quá cấp thấp linh thú túi, chỉ có thể trang một con linh thú. Bởi vậy, Trình Giao lấy chính là cao cấp linh thú túi. Đầu tiên là tìm ra một cái đại thùng gỗ, hướng đại thùng gỗ thêm hảo chút thủy, Trình Giao mới đem một lưới cá đảo vào thùng gỗ chung. Song song hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu vào linh thú túi bên trong. Nhìn này cơ hội khó được, Trình Giao nhịn không được lại vong một vong, mới thu thập đồ vật tiếp tục lên đường. Trở lại đại đội, nàng cũng không sốt ruột về nhà, mà là trực tiếp lên núi tìm Dư Nhị Nha đi. Đến thời điểm, Dư Nhị Nha đang ở làm cơm trưa. Ai nha? Trình tỷ, ngươi đã đến rồi. Mỗi lần nhìn thấy Trình Giao, Dư Nhị Nha đều cao hứng đến cùng hải tử dường như. Hận không thể vây quanh Trình Giao chuyển thượng vài vòng, lấy biểu đạt chính mình vui vẻ chi tình. Trình Giao thấy Dư Nhị Nha chân thành gương mặt tươi cười, tâm nói cũng không phải tất cả mọi người là bạch nhãn lang, hảo cô nương vẫn là rất nhiều. Trình Giao trên lưng có một cái thùng gỗ phía trên dùng giấy dai gắt gao mà chát, để tránh thủy lậu ra tới, mà thùng gỗ bên trong đương nhiên đều là cá. Đại tiểu nhân đều có. Nhưng thùng gỗ thật sự là quá tiểu, bởi vậy Trình Giao mang không nhiều lắm, nàng tính toán chờ hạ thừa dịp Dư Nhị Nha không chú ý, hướng Dư Nhị Nha ao cá nhiều phóng điểm cá. Cũng không cần phóng đại. Chuyên môn chọn tiểu ngư liền thành. Hồ nước có cá, về sau Dư Nhị Nha trên bàn cơm đã có thể nhiều một đạo đồ ăn. Ta thiên, Trình tỷ, ngươi thật sự cá hố lên đây, như vậy cao sơn. Dư Nhị Nha nghĩ thầm nói, này cũng quá khó xử Trình tỷ. Nàng thật sự không nghĩ tới, nàng liền như vậy vừa nói, Trình tỷ liền đặt ở trong lòng, trăm phương nghìn kế cấp làm được. Nàng cảm thấy, liền nàng thân nhân cũng chưa đối nàng tốt như vậy sủng nàng. Nháy mắt, Dư Nhị Nha quyết định. Về sau Trình tỷ chính là nàng thân nhất người. Trình tỷ, ta hảo cảm động, ngươi như thế nào đối ta liền như vậy hảo. Trình Giao thấy Dư Nhị Nha cảm động đến rối tinh rối mù, chạy nhanh ra tiếng an ủi. Này có gì, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không phải cũng vì ta chuẩn bị thứ tốt sao. Thật không cần như vậy. Lại không phải nàng một mặt trả giá. Trình Giao an ủi vài câu, thấy Dư Nhị Nha tâm tình ổn định, vội vàng đem thùng gỗ phiên bụng chết cá vớt ra tới. Sau đó cầm thùng gỗ đem bên trong dư lại cá đảo vào Dư Nhị Nha khai quật hồ nước bên trong. Trình Giao phát hiện hồ nước bên trong còn nổi lơ lửng điểm điểm màu xanh lục, nghĩ đến là Dư Nhị Nha dưỡng chút thủy thảo. không riêng có thể dùng để uy cá, cũng có thể cấp hồ nước gia tăng dưỡng khí, nhưng thật ra không tồi chủ ý. Đêm này mấy cái cá thu thập sạch sẽ, ta còn mang theo chút gia vị, hôm nay giữa trưa ta ở trên núi ăn, hảo hảo nếm thử thủ nghệ của ngươi. Nàng chỉ có ở ban đầu mang theo Dư Nhị Nha đi lên thời điểm, đơn giản mà ăn hai đốn thịt nướng. Sau lại mỗi lần đều là quay lại vội vàng, nhưng thật ra thật không hảo hảo hưởng qua Dư Nhị Nha tay nghề. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay. Dư Nhị Nha vừa nghe hôm nay giữa trưa Trình tỷ muốn ở trên núi ăn cơm, mừng rỡ cùng cái gì dường như. Lập tức liền vớt kia mấy cái cá đi giết. Mà Trình Giao chính là thừa dịp cái này không đương, hướng hồ nước thả rất nhiều tiểu ngư. Trình tỷ, ngươi đang làm gì nha? Dư Nhị Nha trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, phát hiện Trình tỷ liền ngồi xổm hồ nước biên phát ngốc, nàng sợ Trình tỷ không cẩn thận rơi vào hồ nước, cho nên ra tiếng nhắc nhở. Trình Giao, không làm gì, ta liền nhìn xem này đó cá có thể hay không thích ứng cái này hồ nước, ta cảm thấy, ta lần sau còn cần mang điểm đinh ốc hà chai củ sen gì đó, không chỉ có là nói đồ ăn, còn có thể tinh lọc nguồn nước, lại có thể cho gà vịt nông ăn. Nhất cử tam đến. Không cần không cần, này cũng quá phiền toái. Đều có cá. Dư Nhị Nha đã cảm thấy mỹ mãn, nơi nào còn dám xa cầu càng nhiều. Hại, ngươi này liền cùng Trình tỷ khách khí. Ta này không đơn giản là cho ngươi dưỡng, vẫn là cho ta chính mình dưỡng, về sau ta cũng là muốn ăn. Đương nhiên cũng đến ra một phần lực. Hảo vài thứ đại đội là có, chính là Trình Giao không nghĩ hoa những cái đó thời gian đi lộng, có lộng này đó công phu, còn không bằng tu luyện. Đương nhiên, cũng có thể tiêu tiền mua. Bất quá ở đại đội mua mấy thứ này, sợ là phải bị người ta nói. Cho nên đi, vẫn là chính mình động thủ, làm Dư Nhị Nha tới dưỡng, nhất phương tiện. Trình Giao mỗi lần xuất quan đều tới Dư Nhị Nha nơi này, không phải không có lý do gì, bởi vì nàng cảm thấy cùng Dư Nhị Nha ở chung thực thoải mái. Ít nhất cùng đại đội những người đó so sánh với, là thật sự thực thoải mái. Cho nên nàng mới như vậy ai tới, còn nghĩ giúp Dư Nhị Nha nhiều đặt mua điểm đồ vật, làm nàng nhật tử hảo quá điểm. Giữa trưa này bữa cơm, Dư Nhị Nha là dùng ra toàn thân sức lực. Không chỉ có gà vịt thịt cá. Còn có rất nhiều mùa rau dưa, thậm chí Dư Nhị Nha còn chuẩn bị sau khi ăn xong trái cây. Hai người ăn uống thỏa thích, vui đầu khổ ăn, bất quá vui quá hóa buồn chính là, Trình Giao ăn cá bị xương, cá tạp trụ yết hầu. Trình Giao, viết hoa xấu hổ. Chương 51. Thẩm Trung Minh mang theo Mã Quyên tới rồi huyện thành, đã là gần như giữa trưa thời gian. Mã đồng chí muốn đi cùng Tiêu Sa đúng không? Thẩm Trung Minh biết rõ cố hỏi. Không đợi Mã Quyên trả lời, còn nói thêm, lão ngô. Chúng ta từ cung Tiêu xa quá, sau đó lại đi tiệm cơm quốc doanh, lúc sau lại chuyển đi trường học. Tới phía trước Thẩm Trung Minh đã sớm tính toán hảo, thuận đường nhìn lại hắn tiểu khuê nữ. Cái này tiểu khuê nữ là hắn nữ nhi duy nhất, ngày thường Thẩm Trung Minh nhất sủng ái đứa con gái này, trong nhà không phải trưng hảo chút bánh bao thịt, tới đều tới huyện thành, tự nhiên muốn nhìn nữ nhi bảo bối của hắn, cấp bảo bối nữ nhi đưa thức ăn tiền giấy. Nếu là hắn không đi, về nhà lúc sau hắn bà nương chuẩn phải hỏi lên. Ai, đại đội trưởng? Ngươi nói chỗ nào liền đi chỗ nào. Đến nỗi tiệm cơm quốc doanh, lão ngô là không đi, hắn bỏ được không? Đại đội trưởng, thật là phiền toái các ngươi. Còn muốn cố ý chuyển cung Tiêu xã bên kia đi. Mã Quyên có chút ngượng ngùng mà nói. Nếu Thẩm Trung Minh đã bắt đầu diễn, nàng sao có thể không phối hợp. Không phiền toái, cũng liền không đinh điểm lộ. Sắc thật cũng không nhiều ít lộ, vào huyện thành lúc sau, không quá nhiều ít công phu, cũng đã đến mang cung Tiêu xã cửa. Mã thanh niên trí thức, một giờ lúc sau. Chúng ta ở huyện thành cửa hội hợp, ngươi nhưng đừng bỏ lỡ thời gian, chúng ta chạy trở về còn phải đã lâu đâu. Lão Ngô thấy Mã Quyên đi xuống, chạy nhanh dặn dò nói. Mã Quyên liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Như thế, Lão Ngô mới lại ném tín bò, mang theo đại đội trưởng đi tiệm cơm quốc doanh. Bởi vì vừa lúc là cơm điểm, tiệm cơm quốc doanh bên trong kín người hết chỗ. Thẩm Trung Minh chạy nhanh kêu mấy cái thịt đồ ăn đóng gói, thuận tiện kêu một chén mì. Mặt là chính hắn ăn. Đến nỗi thịt đồ ăn là cho nữ nhi đóng gói. Bởi vì đường xá xa xôi, hắn nữ nhi Thẩm Giai Tuệ là nửa tháng về nhà một lần, mỗi lần đều mang theo ước chừng đồ ăn. Hiện giờ đã 10 ngày qua đi, sợ là chính khổ đầu lưỡi đâu. Hắn hiện tại mang chút thịt đồ ăn qua đi, vừa lúc cấp nữ nhi đỡ thèm, bổ bổ thân mình. Nhớ thương nữ nhi Thẩm Trung Minh ăn mì tốc độ thực mau, cả kinh đua bàn thầm mắng một câu đồ nhà quê, mấy đời không ăn qua cơm no. Muốn ấn dĩ vãng Thẩm Trung Minh tính tình. Hắn khẳng định phải hảo hảo dỗi trở về, thuận tiện hảo hảo giáo dục đối phương như thế nào làm người. Bất quá sao, hắn hôm nay tâm tình hảo, thời gian còn khẩn, liền không có phản ứng cái này trong thành bánh bao. Ra tiệm cơm quốc doanh, lão Ngô giá xe bò liền hướng huyện thành duy nhất sơ trung mà đi. Chờ Thẩm Trung Minh cùng thủ vệ bảo vệ cửa đăng ký hảo, hắn nữ nhi Thẩm Giai Tuệ cao hứng phân chấn mà ra tới, đã là mười mấy phút lúc sau. Ba, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Giai Tuệ vừa nghe bên ngoài có người tìm, liền biết nhất định là nàng ba. Ba, hôm nay cái như thế nào tới xem ta, ta còn có vài thiên tài có thể trở về đâu. Thẩm Giai Tuệ ôm nàng ba cánh tay làm nũng. Hải, nay không phải vừa lúc đến huyện thành tới làm việc, liền thuận đường lại đây nhìn xem ngươi. Gần nhất ở trong trường học còn hảo không, cùng các bạn học ở chung vui sướng sao. Nếu là có cái gì khó khăn, nhất định phải cùng ba ba nói, ba ba tuy rằng chỉ là một cái đại đội trưởng, nhưng cũng có thể giải quyết không ít vấn đề. Thẩm Giai Tuệ thật cao hứng, không có phản bác nàng ba bánh xe giống nhau nói. Bởi vì nàng biết, nàng nếu là tại đây một lát phản bác, chờ hạ sẽ có nhiều hơn bánh xe chờ nàng. Dù sao chờ nàng ba qua miệng nghiện thì tốt rồi. Thẩm Trung Minh nói dài dòng cằn nhằn ba đắc nói một hồi lâu, mà hắn nữ nhi chỉ là ân ân a, liền biết nàng không hướng trong lòng đi. Hảo ngươi cái cô gái nhỏ, liền biết lừa gạt ngươi ba, ngươi này khẳng định là thai trái đoá tiến, thai phải đoá ra. Thẩm Trung Minh điểm điểm nữ nhi đầu, lại không tức giận được tới. Cái này nữ nhi từ nhỏ liền lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, vẫn là cái dính nhân tinh, miệng lại ngọn, chọc đến người trong nhà đều thập phần sủng ái nàng. Duy nhất làm Thẩm Trung Minh không hài lòng một chút là, nữ nhi lớn lên cùng hắn không rất giống. Cách luôn không đều là nói, nữ nhi lớn lên giống ba ba, sao tích tới rồi hắn nơi này liền phản đâu. Thậm chí nữ nhi lớn lên cùng nàng mẹ cũng không rất giống. Không hảo hảo xấu cũng có bọn họ Thẩm ra người đặc điểm, Thẩm Trung Minh lúc này mới không có hoài nghi nữ nhi có phải hay không chính mình. Ai nha, ba, không phải ta không muốn nghe, thật sự những lời này, ngươi mỗi lần thấy ta thời điểm đều sẽ nói. Nay một lần lại một lần xuống dưới, ta lỗ thai đều phải trưởng cái kén lạp. Thẩm Giai Tuệ bĩu môi, cười hì hì nói giỡn. Được rồi, ngươi không muốn nghe ta lại nhải, ta liền không cùng ngươi lại nhải. Ba còn có việc nhi muốn làm đâu. Thẩm Trung Minh một bên nói, một lần từ một cái bố trong túi móc ra phía trước cấp nữ nhi đóng gói thịt đồ ăn. Đây đều là ba vừa rồi ở tiệm cơm quốc doanh đóng gói, hiện tại còn nóng hổi này, ngươi lúc này không phải chính nhàn rỗi, lấy về đi sấn nhiệt ăn. Đừng keo kiệt, cũng cho các ngươi trong ký túc xá đồng học phân điểm nhi. Thẩm Giai Tuệ mở ra hộp cơm vừa thấy, mùi thịt bốn phía, là tràn đầy một hộp cơm thịt kho tàu. Nước miếng lúc ấy liền xuống dưới. Ba, ngươi đối ta thật tốt. Nay liền đối với ngươi hảo, ta này còn có hai cái hộp cơm đâu, đánh đều là ngươi thích ăn. Thẩm Trung Minh cho lớn hơn nữa kinh hỉ. Hoa! Ba, ngài thật là ta thân ba. Thẩm Giai Tuệ cao hứng đến cùng cái gì dường như. Chẳng sợ vừa đến trường học mấy ngày nay có trong nhà mang thịt đồ ăn, chính là thời tiết dần dần nóng bức, kia thịt đồ ăn cũng là có thể phóng cái ba ngày. Hơn nữa liền kia một hộp cơm thịt đồ ăn, nàng chính là lại tình ăn, ba ngày cũng ăn cái tinh quang. Càng đừng nói còn muốn phân một chút cấp trong ký túc xá người, ăn đến càng mau. Bọn họ này đó trường học, giống nhau đều là đem lương thực giao cho trường học nhà ăn, sau đó dựa theo chính mình giao lương thực nhiều ít múc cơm. Đến nỗi đồ ăn nói, muốn mua. Bất quá thực tiện nghi, nhưng thật sự cũng không thể ăn là được. Không phải khoai tây hầm cải trắng, chính là cải trắng hầm khoai tây, còn có chính là củ cải trắng nấu canh, ngẫu nhiên có thể thấy cái thịt mạn, bọn họ này đó học sinh đều có thể cao hứng thượng cả ngày. Hiện tại nàng ba vừa ra tay chính là vài hộp thịt đồ ăn, nàng có thể nào không cao hứng. Được rồi, nhìn ngươi này cao hứng, ba ba còn có việc nhi đâu, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Thẩm Trung Minh nói chuyện đồng thời lại cấp nữ nhi tắc một chút tiền giấy, song song muốn đi. Kết quả bỗng nhiên nhớ tới, xe bỏ thượng còn có trong nhà mang đến bánh bao đâu. Ai nha, nhìn ta này trí nhớ, thật là càng già càng không còn dùng được. Khuê nữ, ngươi từ từ, hôm nay buổi sáng trong nhà trưng bánh bao. Ta gác xe bỏ thượng quên cầm. Nói xong, Thẩm Trung Minh hấp tấp liền hướng xe bỏ bên kia đi. Thẩm Giai Tuệ nghe xong, nhón chân mong chờ. Tâm nói nàng ba lúc này thật đúng là hào phóng, thế nhưng cho nàng mang nhiều như vậy ăn ngon, trừ cái này ra còn có tiền phiếu, ngẫm lại các bạn học hâm mộ ánh mắt, Thẩm Giai Tuệ tâm đều phải bay lên. Tuy nói nàng là từ nông thôn ra tới, nhưng hơn nàng có một cái hảo ba ba nha. Nàng thật nhiều đồng học tuy rằng là người thành phố, nhưng nhật tử quá đến còn không có nàng dễ chịu đâu. Mỗi lần trong nhà cho nàng tặng đồ, nàng những cái đó đồng học kia hâm mộ ghen tị hận đôi mắt nhỏ, là nàng yêu nhất. Lúc này nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, những cái đó đồng học khẳng định lại muốn ghen ghét đến đỏ mắt. Mỹ thật sự. Khuê nữ, cầm, lưu trữ từ từ ăn, đừng đều phân cho ngươi đồng hảo. Thẩm Trung Minh lại lo lắng khuê nữ nghe chính mình nói, đem đại bộ phận đồ vật phân cho đồng học, này đây lại dặn dò một câu. Thẩm Giai Tuệ vô ngữ. Ba, ngươi vừa rồi còn nói làm ta đừng keo kiệt đâu. Hiện tại quay đầu đã kêu ta đừng quá hào phóng. Ngươi biết ba không phải cái kia ý tứ, được rồi, ta cũng thật đến đi rồi, vội vàng sự tình làm việc như đâu. Quá mấy ngày ngươi tan học, ta lại làm ngươi ca tới đón ngươi. Nói xong, Thẩm Trung Minh cũng không hề lưu luyến, chạy nhanh rời đi. Còn phải đi cục công an tìm công an đồng chí hỏi thăm chuyện này, cũng không thể trì hoãn. 3. Trên đường chú ý an toàn. Qua lại huyện thành một chuyến, thật sự là xa thật sự, Thẩm Giai Tuệ cũng lo lắng. Ai, đã biết, ngươi ở trường học cũng hảo hảo đi học. Hai cha con nhất nhất lưu luyến chia tay. Thẩm Trung Minh thượng xe bò, khiến cho lão Ngô hướng cục công an bên kia đi. Huyện thành liền như vậy điểm đại, chuyển tới cục công an bên kia, cũng bất quá là dùng 5 phút bộ dáng. Vừa đến cục công an, Thẩm Trung Minh tâm tình liền có điểm thấp thỏm. Bất quá tốt xấu cái gì cũng là gặp qua bộ mặt thành phố, thực mau liền ổn định. Hắn đang định hướng trong đi, lại trùng hợp thấy một cái người quen. Cái này người quen, chính là Trương Công An. Ai nha, Trương Công An, từ từ. Thẩm Trung Minh nhìn Trương Công An hấp tấp bộ dáng, như là có chuyện vội vàng muốn làm bộ dáng, chạy nhanh gọi lại đối phương. Đối phương chính là phụ trách bọn họ lúc ấy án kiện, vừa hỏi chuẩn biết. Trương Công An vốn là không chú ý tới Thẩm Trung Minh bọn họ, kết quả đối phương này một đều, tự nhiên khiến cho hắn chú ý. Sau đó quay đầu vừa thấy, phát hiện là Hồng Tinh đại đội sản xuất đại đội trưởng Thẩm Trung Minh. Vài tháng phía trước, bọn họ gặp qua. Lúc này Thẩm Trung Minh đã bước nhanh đuổi theo Trương Công An bước chân. Thẩm đội trưởng, ngươi đây là có chuyện tìm ta? Trương Công An có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, Trương Công An, ta là nghĩ đến hỏi một chút, phía trên người gì thời điểm đến chúng ta đại đội sản xuất, này đều qua đi đã lâu như vậy, ta vẫn luôn làm người thủ, nhưng hiện tại cày bừa vụ xuân vội thật sự là có chút chịu không ra không. Cho nên ta thuận đường tới hỏi một chút phía trên có cái gì chỉ thị. Thẩm Trung Minh một hơi liền đem sự tình nói xong, Trương Công An bộ dáng rõ ràng chính là có nếu là muốn làm, hắn không thật nhiều thêm quấy rầy. Cùng Công An ôn chuyện, vẫn là thôi đi. Nga, ngươi nói chuyện này nhi a. Kinh Thẩm Trung Minh như vậy vừa nhắc nhở, Trương Công An lập tức hồi tưởng lên. Lúc trước hắn là qua tay như vậy một việc tới. Bất quá lần trước, phía trên chính nào đến lợi hại, chuyện này liền cấp trì hoãn. Nay không, hiện tại cục diện tạm thời ổn định, phía trên chỉ thị cũng liền trước 2 ngày mới xuống dưới. Kỳ thật Thẩm Trung Minh không tới này một chuyến, hắn cũng là muốn phái người thông chi, như thế vừa lúc tỉnh người chạy chân. Trước 2 ngày phía trên tới chỉ thị, nói là khảo cổ đội lại quá mấy ngày liền sẽ xuống dưới, mấy ngày nay các ngươi nhiều chú ý là được. Theo sau Trương Công An có nói rất nhiều những việc cần chú ý, cũng thuyết minh bởi vì này chi khảo cổ đội khoảng cách xa, bởi vậy tới thời gian cũng không thể thực xác định. Hy vọng đại đội trưởng nhiều lý giải vân vân. Lý giải, Trương Công An, hôm nay cái thật đúng là cảm ơn ngài. Bằng không ta còn ở đại đội luôn cũng đâu. Ta nhất định làm người hảo hảo thủ địa phương, bảo đảm cấp khảo cổ đội nhóm lưu một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thanh niên trí thức điểm. Thẩm Trung Minh vô bộ ngực tỏ thái độ. Đang lúc Thẩm Trung Minh còn muốn nói gì thời điểm, phía sau lại có một cái ăn mặc chế phục nhân khí thở hổn hển mà chạy tới. Sư phó, ngươi như thế nào còn chưa tới a? Bên kia đang chờ chúng ta đâu. Rất xa, Vương Công An liền thấy nhà mình sư phó ở cùng một người nam nhân nói chuyện. Vốn dĩ cho rằng hai người nói hai câu muốn đi, kết quả chờ tới chờ đi người còn chưa tới, này không Vương Công An liền sốt ruột. Tự mình lại đây thúc giục. Thẩm đội trưởng, chúng ta trong cục còn có chuyện, liền không nhiều lắm hàn huyên. Nên nói sự tình đều đã nói, không còn có yêu cầu công đạo. Ai. Thẩm Trung Minh nơi nào không biết xấu hổ trì hoãn nhân ra công an làm chính sự, lập tức mấy người liền nói đừng tách ra. Đi xa, Vương Công An mới nhớ tới cùng sư phó nói chuyện chính là ai. Sư phó, nguyên lai ngươi vừa rồi vẫn luôn cùng Hồng Tinh đại đội sản xuất đại đội trưởng nói chuyện nha, ta còn tưởng rằng ai đâu, vừa mới trước tiên không nhớ tới. Trương Công An kéo khoe miệng, vài tháng trước thấy người, ngươi xem như trí nhớ không tồi. Bất quá lần sau làm việc, chú ý điểm hình tượng. Tiểu tử này vẫn là quá tuổi trẻ, hấp tấp bộc trộm, đến nhiều học hỏi kinh nghiệm mới thành. Vốn dĩ phía trên chỉ là phân phó Trương Công An mang tân nhân, kết quả Trương Công An cảm thấy Tiểu Vương thập phần hợp nhãn duyên, người kiên định chịu làm, học đồ vật cũng thực mau, cho nên mới có thu đồ đệ tâm tư. Mà Vương Công An đâu, cũng thực thích cái này tận tâm tận lực giao chính mình đồ vật thượng cấp, cho nên hai người ăn nhịp với nhau. Một cái nguyện ý thu đồ đệ, một cái nguyện ý đương đồ đệ, được rồi bái sư lễ, liền như vậy trở thành thầy trò. Sư phó, hôm nay huyện thành phía đông bên kia, ra mạng người kiện tụng. Theo thanh âm dần dần đi xa, người cũng dần dần trở thành một cái điểm nhỏ, sau đó biến mất không thấy. Nói hồi Thẩm Trung Minh bên này, Thẩm Trung Minh cùng Mã Quyên hội hợp lúc sau, liền khởi hành hồi đại đội. Kết quả ở nửa đường gặp một cái cản xe bò. Đồng chí, có thể hay không đáp cái lộ. Trung niên nam tử đi rồi cá biệt giờ, mới nhìn đến này chiếc xe bò, có thể nói là mừng rỡ như điên. Tuy nói Hồng Tinh đại đội sản xuất năm đó hắn đã tới, chính là khoảng cách lần trước tới đã qua 30 mấy năm, hắn là thật sự không quá nhớ rõ lộ. Nếu không cũng không thể chuyên môn tìm người hỏi đường, còn làm người họa bản đồ. Nay lộ trình, nếu là năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm, tự nhiên không nói chơi, nhưng hắn hiện tại đều 50 tới tuổi người, thật sự không có cái kia tinh lực. Trong nhà lúc trước nhưng thật ra có xe đạp, chính là kia không phải vì chính hắn mua, mà là cấp kia con hoang mua. Kia con hoang bị hắn đuổi đi ra ngoài, sau lại trở về cướp đi hắn hảo chút gia sản, kia chiếc xe đạp chính là. Tuy nói, mặc dù là có xe đạp, hắn cũng sẽ không kỵ, nhưng như vậy đáng giá đại kiện liền như vậy tiện nghi cái kia tiểu xuất sinh, hắn vẫn là khí bất quá. Cùng tiểu xuất sinh xé rách hồi lâu, tìm người phân xử đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa hắn lại bị bệnh một hồi, cho nên mới chỉ hoan đến bây giờ mới đến. Lão Ngô, đình một chút. Thẩm Trung Minh lên tiếng, kỳ thật hắn là có điểm không cao hứng, mặc cho ai cùng tiểu tình nhân ở chung bị người quấy rầy, đều sẽ không cao hứng. Hai người thế giới bị cắm vào tới kẻ thứ ba, ngẫm lại liền cảm thấy chướng mắt. Bất quá Thẩm Trung Minh trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trung niên nam tử gầy là gầy điểm nhi, nhưng ăn mặc một thân mới tinh kiểu áo tôn trung sơn, nhìn như là cái kẻ có tiền, như thế nào cũng đến hảo hảo nói chuyện mới là. Ai biết người này rốt cuộc là làm gì? Gương mặt tươi cười nên người tổng sẽ không sai. Đến nỗi Mã Quyên, đã nhịn không được ta trong lòng lộ ra một cái tươi cười, nàng ước gì có người thượng xe bò, vừa lúc có thể ngăn cản Thẩm Trung Minh càng ngày càng quá mức hành động. Đồng chí, ngươi đây là thượng chỗ nào? Nếu là tiện đường nói, ta hơi ngươi đoạn đường. Không tiện đường nói, hắn đương nhiên cũng đến hơi đối phương đoạn đường. Đằng trước nửa giờ lộ trình trong vòng, đã có thể chỉ có như vậy một cái nói. Nói như thế nào cũng đến hơi đoạn đường. Trung niên nam tử nghe vậy đại hỉ, ta đi Hồng Tinh đại đội sản xuất, các ngươi tiện đường sao? Trung niên nam tử cũng không hảo hỏi thăm đối phương mục đích địa, liền nói thẳng chính mình muốn đi địa phương. Thẩm Trung Minh nghe đối phương há mồm liền nói ra bọn họ đại đội sản xuất, trong lòng lắp bắp kinh hãi. Tâm nói người kia là ai a? Như thế nào liền phải đến bọn họ đại đội sản xuất đi? Thật là kỳ quái, đại đội bên trong nhà ai đi lại thân thích, hắn đều nhận được, người này như thế nào giống như hoàn toàn không ấn tượng. Bất quá Thẩm Trung Minh càng nhìn, càng cảm thấy người này có điểm quen mắt. Vì thế hắn nói, đồng chí, ngươi đi lên đi, chúng ta vừa lúc tiện đường. Ta mang ngươi đi. Hắn không nói thẳng chính mình cũng là đi Hồng Tinh đại đội sản xuất, hơn nữa vẫn là đại đội trưởng. Mặc danh, Thẩm Trung Minh có một loại dự cảm. Người nam nhân này sự tình, hắn đến tìm hiểu mới được. Trung niên nam tử lập tức phụ trách xe bò lan can, bò đi lên. Thẩm Trung Minh chụp sợ chính mình đối diện vị trí, làm người ngồi hắn đối diện. Vị này đồng chí, ngươi như thế nào xưng hô? Thẩm Trung Minh bắt đầu lời nói khách sáo. Ta họ Lý, tên Lý Đông Hải, là tới tìm một cái nhiều năm không thấy thân thích. Nay không, tuổi lớn, có chút đi bất động, thấy có xe bỏ lại đây, liền tưởng đáp cái đi nhờ xe. Đi Hồng Tinh đại đội sản xuất bao nhiêu tiền, ta sẽ cho tiền xe. Lý Đông Hải nói xong, liền tưởng từ áo trên túi bỏ tiền. Vừa nghe nói đưa tiền, Thẩm Trung Minh mặt mày có thể thấy được mà nuối lòng. Tâm nói người này vẫn là khá biết điều, hẳn là không phải cái gì người xấu. Ai, không cần đưa tiền, nếu là tiện đường, chính là duyên phận, nói chuyện gì tiền. Nếu là đến địa phương khác, Thẩm Trung Minh thật đúng là sẽ lấy tiền. Rốt cuộc cũng mệt mỏi như không phải. Nhưng người này là đến hắn đại đội thượng, hắn một cái đại đội trưởng, nơi nào không biết xấu hổ lấy tiền. Phải cho, không cho nhiều ngượng ngùng. Lý Đông Hải kiên trì phải cho. Thẩm Trung Minh đương nhiên không thu, tới người kia liên tục đẩy tới đẩy đi rất nhiều lần. Lý Đông Hải thấy đối phương là thật sự kiên quyết không thu, lúc này mới thu hồi tiền. Bất quá hắn thu tiền, rồi lại đào một cây yên ra tới. Cấp đối phương đệ một cây. Lúc này Thẩm Trung Minh không lại cự tuyệt, thuận tay liền tiếp nhận yên, kẹp ở trên lỗ thai.